Chương 5671 một trận chiến kết thúc, Giản Thanh Trúc thắng được, trong lúc nhất thời, để tất cả tu sĩ cường giả vì đó trầm mặc, đặc biệt là Long giáo đệ tử, cường giả yêu tộc. Giản Thanh Trúc chiến thắng Bá Mục Thiên Hổ, mà lại chính là lấy huyết thống thuế biến tư thái chiến thắng Bá Mục Thiên Hổ, đây là ý nghĩa không phải tầm thường, đặc biệt là Giản Thanh Trúc có thể là lột xác thành Phượng Hoàng huyết thống. Phượng Hoàng huyết thống, đây là cỡ nào có tiềm lực cùng tương lai huyết thống, nếu là một khi tu luyện đại thành, vậy sẽ là ý vị như thế nào, cái này sẽ là mang ý nghĩa phong thần sao? Có lẽ trở thành một đời yêu thần. Vừa nhắc tới yêu thần, cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là Long giáo đệ tử, cũng không khỏi nghĩ đến một người, Long giáo mạnh nhất tồn tại, Cửu Vĩ yêu thần. Từ khi Cửu Vĩ yêu thần đằng sau, Long giáo trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chưa từng ra lại qua kinh thiên vô song yêu thần. Nếu là, Giản Thanh Trúc trở thành một đời yêu thần, quản chi tương lai không có cơ hội vấn đỉnh đạo quân. Nhưng là, đối với Long giáo mà nói, dù có được một tôn yêu thần, cũng là 10 phần kinh thiên sự tình. Huống chi, Cửu Vĩ yêu thần đến nay tung tích không rõ, thậm chí là sinh tử không biết, nếu là Giản Thanh Trúc tương lai có thể trở thành yêu thần, cái này không chỉ có là có khả năng điền vào Cửu Vĩ yêu thần vị trí, càng là lớn mạnh Long giáo thực lực. Cho nên, ở thời điểm này, Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Trước đó, bao nhiêu Long giáo đệ tử đều thấp giọng nghị luận hoặc là lòng căm phẫn đi quát lên Giản Thanh Trúc phản bội tông môn. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ cái gì Long giáo đệ tử dám xem thường, liền xem như Long giáo yêu vương, giờ này khắc này, cũng không dám xem thường vậy. Phượng Hoàng huyết thống, nếu như đây là sự thực, có ngoại giáo cường giả lúc này cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, nếu là tu luyện đến đại thành, cái này sẽ là thế nào? Phượng Hoàng huyết thống đại thành, cái này không phải liền là truyền thuyết Thanh Loan đại thánh sao? Có một vị đại giáo lão tổ nói ra, truyền thuyết, năm đó Thanh Loan đại thánh, chính là huyết thống thuế biến, cuối cùng có được Phượng Hoàng huyết thống, có phải hay không đại thành, liền không được biết rồi. Thanh Loan đại thánh, đây là Giản gia vô song tiên tổ, mặc dù không phải đạo quân, nhưng là, đã từng sánh vai đạo quân. Trong tay hắn, Giản gia hoành không mà lên, thành tựu trăm ngàn bá nghiệp, cũng chính bởi vì có Thanh Loan đại thánh dạng này vô song tồn tại quật khởi, cái này đặt vững Giản gia địa vị. Mặc dù nói, Thanh Loan đại thánh cũng không có xưng đạo quân, cũng không khai tông lập phái, nhưng là, trong tay hắn, Giản gia phát dương quang đại, đã từng một lần trở thành Long giáo gia tộc mạnh mẽ nhất, thậm chí là chấp trưởng lấy Long giáo rất dài một khoảng thời gian. Một mực cho tới hôm nay, Giản gia tại Long giáo cũng vẫn là có địa vị vô cùng quan trọng, huống chi, trăm ngàn vạn năm đến nay, Giản gia cũng một mực chấp trưởng lấy Phượng Địa đại quyền. Đây hết thảy, đều là năm đó, Thanh Loan đại thánh chỗ đặt vững điện sở. Phải biết, năm đó Thanh Loan đại thánh chính là đại đạo có thành tựu đằng sau, cố gắng cả đời, cuối cùng mới huyết thống thuế biến, mà Giản Thanh Trúc, tuổi còn trẻ, liền thật là huyết thống thuế biến, có được Phượng Hoàng huyết thống. Như vậy, nàng tương lai thậm chí có khả năng siêu việt bọn hắn Giản gia tiên tổ, Thanh Loan đại thánh. Như Giản gia ra lại một vị dạng này đại thánh, nếu là Long giáo ra lại một vị yêu thần, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Long giáo sẽ càng thêm cường đại. Hôm nay Long giáo sẽ cùng sư Hống quốc tranh hùng. Nhưng, tựa hồ để thế nhân cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thiếu sót, nhưng là, nếu là ra lại một vị yêu thần, như vậy, cái này có lẽ sẽ kéo gần lại Long giáo cùng sư Hống quốc ở giữa thực lực. Có lẽ, Long giáo nhất định phải lưu lại đệ tử như vậy. Có thế gia nguyên lão ở thời điểm này, cũng không khỏi nói thầm. Trên thực tế, đa số đại giáo cường giả, đặc biệt là cường giả yêu tộc, đều là cho rằng như vậy, bởi vì Giản Thanh Trúc thật là thuế biến Phượng Hoàng huyết thống, vậy liền mang ý nghĩa, nàng tương lai tiền đồ vô lượng. Như vậy một cái tiền đồ vô lượng đệ tử, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều sẽ giữ nàng lại đến. Huống chi, đối với lấy yêu tộc làm chủ Long giáo mà nói, có được Phượng Hoàng huyết thống đệ tử thiên tài, vậy thì có lấy càng là không phải cùng một giống như ý nghĩa. Cho nên, tại không ít người xem ra, nếu là Giản Thanh Trúc không phải phạm phải cái gì tội lớn ngập trời, đối với một cái tông môn mà nói, đều đáng giá đi vãn hồi. Dù sao, tương lai nếu là có được một vị Phượng Hoàng huyết thống đại thành yêu thần, vậy sẽ lại một lần nữa xuất lĩnh Long giáo đi về phía huy hoàng. Giản Thanh Trúc đánh bại Bá Mục Thiên Hổ đằng sau, chậm rãi đi vào thôn nhỏ, ở đây tất cả Long giáo đệ tử cũng đều nhao nhao rời đi, hoặc là vì đó nhường đường, không còn dám dừng lại, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao rời đi. Tiến nhập thôn trang đằng sau, người khác tán đi, Giản Thanh Trúc hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, lại bái, nói ra, công tử ban tặng, Thanh Trúc vô cùng cảm kích, nguyện làm trâu làm ngựa báo chi. Công tử cần Thanh Trúc địa phương, một tiếng phân phó, Thanh Trúc tất xông pha khói lửa. Lý Thất Dạ ban tặng tạo hóa, đối với Giản Thanh Trúc mà nói, thật sự là quá trọng yếu, mà lại, nàng cũng biết đây là ý vị như thế nào, tạo hóa như vậy, có thể xưng được cải mệnh, thậm chí là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Cho nên, lớn như thế ân, như vậy kinh thiên tạo hóa, có thể không để cho Giản Thanh Trúc vô cùng cảm kích sao? Giản Thanh Trúc càng nhiều không phải vô cùng cảm kích, mà là chấn động theo. Bởi vì, cái này có thể đủ nghịch thiên cải mệnh tạo hóa, cái này vẻn vẹn Lý Thất Dạ tiện tay mà làm, Lý Thất Dạ tiện tay ở giữa, liền có thể ban thưởng nàng vô thượng tạo hóa, đây là ý vị như thế nào? Tiện tay ở giữa, liền có thể ban cho nghịch thiên tạo hóa, người khác xem ra, nàng có thể là huyết thống thuế biến, nhưng, bất kỳ người nào cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán, nàng là có khả năng tại trên huyết thống là, thuế biến trong quá trình tiến hóa mò tới phượng hoàng huyết thống bậc cửa. Nhưng là, Giản Thanh Trúc tự mình trải nghiệm, nàng biết mình chuyện gì xảy ra, cũng biết chính mình là đạt được như thế nào tạo hóa, cho nên, đối với nàng mà nói, đây là chấn động không gì sánh nổi. Lý Thất Dạ tiện tay nhấc chân ở giữa ban cho, chính là bọn hắn Giản gia tiên tổ cả một đời khổ khổ truy cầu, cố gắng cả đời cũng không thể đạt tới thành tựu. Như vậy ban cho, bản thân liền so ban cho tạo hóa còn muốn rung động Giản Thanh Trúc. Thử nghĩ một chút, bọn hắn Giản gia tiên tổ, cố gắng cả đời, có lẽ có thể lột xác thành phượng hoàng huyết thống, cuối cùng trở thành vô song đại thánh, kinh tuyệt vạn cổ. Mà thành tựu như vậy, Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền ban cho nàng, đây là ý vị như thế nào? Dạng này suy đoán, có thể nói, triệt để chấn động Giản Thanh Trúc. Mặc dù ta ban cho ngươi, nhưng, cuối cùng lớn bao nhiêu tạo hóa, hay là xem chính ngươi, ta chỉ là cho ngươi điểm minh đạo đường mà thôi. Giản Thanh Trúc đại lễ, Lý Thất Dạ thụ chi, chậm chậm nói, con đường, cuối cùng vẫn cần chính ngươi đi đi, không có bất kỳ người nào có thể đến đỡ ngươi tiến lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh Trúc minh bạch, Thanh Trúc nhất định khổ vì tu luyện, không dám có chút thư giãn, nhất định đem huyết thống tu luyện đại thành. Giản Thanh Trúc thật sâu khom người chào, cung kính nói ra. Nếu như nói, ngươi vẻn vẹn chính là huyết thống đại thành, cái này có thể nói cái gì truy cầu đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không khỏi hỏi, công tử cho là thế nào. Lấy Giản Thanh Trúc xem ra, phượng hoàng huyết thống đại thành, đây đã là kinh thiên sự tình, nhất định là có thể trở thành một đời vô song đại yêu, kinh thiên đại thánh. Dù sao, trước đó, nàng mặc dù là Long Giáo thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nhưng là, thiên phú độ cao, còn nói không lên kinh tài tuyệt diễm, còn nói không lên vang dội cổ kim, cố gắng cả đời, chưa chắc có thể đạt tới yêu thần độ cao. Cho nên, cuối cùng mà nói, nàng cũng là thế hệ này đệ tử thiên tài mà nói, tại Long Giáo trăm ngàn vạn năm đến nay, đệ tử thiên tài rất nhiều, nàng cũng không phải là kiệt xuất nhất một kẻ kia. Nhưng là, nàng lột xác thành phượng hoàng huyết thống đằng sau, vậy liền không giống với lúc trước, đạt tới yêu thần độ cao, đó cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình, nếu là phượng hoàng huyết thống đại thành, nhất định đạt tới yêu thần độ cao, thậm chí giống như năm đó, Giản gia tiên tổ Thanh Loan đại thánh một dạng hoành thiên vô song. Cho nên, sẽ khiến cho Giản Thanh Trúc từ một vị Long Giáo đệ tử thiên tài, lột xác thành kinh tài tuyệt diễm vô song đệ tử. Dưới loại tình huống này, Giản Thanh Trúc chỗ truy cầu, nhất định là tu luyện thành phượng hoàng huyết thống. Phượng hoàng huyết thống đại thành, chính là một đời vô song yêu thần. Quản chi đối với hôm nay Giản Thanh Trúc mà nói, một đời vô song yêu thần, cũng là một cái đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, một đời vô song yêu thần, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt, cái này có thể nói cái gì truy cầu đâu, đây là cỡ nào lời nói hời hợt. Quản chi kinh diễm vô song yêu thần, ở trong mắt Lý Thất Dạ xem ra, vậy chỉ bất quá là như vậy thôi. Ngươi cho là mình là thế nào tạo hóa? Lý Thất Dạ nhìn Giản Thanh Trúc một chút. Giản Thanh Trúc nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt lên nói ra, công tử ban cho ta huyết thống thuế biến, từ Thanh Loan huyết thống lột xác thành phượng hoàng huyết thống. Huyết thống thuế biến, vậy chỉ bất quá là kèm theo thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chính là tu Phật Pháp một dạng, tu Phật đó mới căn bản. Pháp, vậy chỉ bất quá là tu Phật trong quá trình sinh ra một loại hiệu quả mà thôi, dâu ria không đáng kể. Thuế biến phượng hoàng huyết thống, chẳng qua là dâu ria không đáng kể. Giản Thanh Trúc nghe được lời như vậy, lại một lần nữa bị rung động. Tại trong quan niệm của nàng, tại trong nhận biết của nàng, lột xác thành phượng hoàng huyết thống, đó đã là cả đời nhất khó lường thành tựu, kinh thiên nhất tạo hóa. Nhưng là, Lý Thất Dạ đàm luận chi, vậy chỉ bất quá là dâu ria không đáng kể. Cái này lại làm sao không thể để cho Giản Thanh Trúc chấn động theo ở đâu? Vậy công tử ban cho Thanh Trúc là dạng gì tạo hóa đâu? Giản Thanh Trúc lấy lại tinh thần, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, nàng phát hiện chính mình sai vô cùng, hay là không thể chân chính lĩnh ngộ được áo nghĩa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Giản Thanh Trúc đại bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nói ra, Thanh Trúc ngu xuẩn, còn xin công tử chỉ điểm. Ta ban thưởng ngươi, chính là Phượng Hoàng Thiên Phú. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giản Thanh Trúc không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, Phượng Hoàng Thiên Phú, đây là cái gì đâu? Thanh Trúc vô tri, còn xin công tử chỉ điểm. Giản Thanh Trúc còn là lần đầu tiên nghe được vật như vậy, Phượng Hoàng Thiên Phú, đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đồ vật. Người vô tri, cũng không trách ngươi, thế nhân lại làm sao có thể biết đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, thế nhân, ngay cả Phượng Hoàng cũng không gặp qua, lại làm sao biết nó thiên phú vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Giản Thanh Trúc khẽ giật mình, Phượng Hoàng, tất cả mọi người là nghe đồn mà thôi, ai từng thấy chân chính Phượng Hoàng. Như thế nào Phượng Hoàng thiên phú đâu? Giản Thanh Trúc lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Giản Thanh Trúc, chậm chậm nói, thần thú, thế gian không còn chi, nhưng, lại cũng có, thế nhân không thấy được vậy. Chân Long, Phượng Hoàng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi thì thào nói, thần thú mà nói, nàng cũng nghe qua một hai. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, thế nhân xưng hô khác biệt thôi, Chân Long, Tiên Hoàng, Côn Bằng các loại, đều là gọi là, nhưng là, tại bát hoang thế giới này, không thể gặp vậy, lại hoàn toàn chính xác tồn chi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Giản Thanh Trúc một chút, hỏi, ngươi cho là, thần thú lực lượng, bắt nguồn từ sao vậy? Huyết thống sao? Giản Thanh Trúc không cần suy nghĩ, thốt ra, nhưng, chợt lại cảm thấy không đúng, hỏi, chẳng lẽ, là công tử lời nói thiên phú? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, lấy ngược dòng tìm hiểu bản nguyên mà nói, có thể nói như vậy, thiên phú, chính là thần thú chi lực. Phượng Hoàng thiên phú. Giản Thanh Trúc dạng này bị điểm tỉnh đằng sau, không khỏi thì thầm tự nói. Lý Thất Dạ nói ra, Phượng Hoàng thiên phú. Niết bàn, nó không chỉ có giới hạn trong huyết thống vậy. Nó sẽ ngươi đại đạo chi nguyên, cũng là ngươi lực lượng chi nguyên. Phượng Hoàng thiên phú, chính là cao hơn Phượng Hoàng huyết thống. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc cũng chậm chậm có một ít sáng tỏ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, Phượng Hoàng huyết thống lực lượng, đó cũng là bắt nguồn từ thiên phú. Nó là hết thảy Phượng Hoàng bản nguyên, ta ban cho ngươi Phượng Hoàng bản nguyên, ban cho ngươi Phượng Hoàng thiên phú, đây là Phượng Hoàng thế giới lực lượng mạnh nhất, nếu là ngươi vẻn vẹn chỉ ngộ Phượng Hoàng huyết thống, chỉ là Phượng Hoàng huyết thống đại thành, vậy chỉ bất quá là gia lông thôi. Phượng Hoàng huyết thống đại thành, chẳng qua là gia lông. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Giản Thanh Trúc trong nội tâm vì đó kịch chấn. Theo Giản Thanh Trúc, Phượng Hoàng huyết thống đại thành, đó là đã kinh tuyệt vạn thế, có thể trở thành vô song yêu thần. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Phượng Hoàng huyết thống đại thành, vậy chỉ bất quá là gia lông thôi, như vậy, chân chính tu được Phượng Hoàng thiên phú, cuối cùng sẽ là như thế nào? Phượng Hoàng thiên phú đại thành, đem như thế nào ư? Sau khi lấy lại tinh thần, Giản Thanh Trúc không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi gặp qua Phượng Hoàng không có, gặp qua Chân Long không có. Không có. Giản Thanh Trúc lắc đầu, nói ra, chỉ sợ thế gian không có người thấy Phượng Hoàng, không có người thấy Chân Long đi. Thần thú, được xưng là mạnh nhất phi cầm tẩu thú, chính là thế gian không thấy được chi sinh linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, như vậy, ngươi nhưng tưởng tượng, thần thú chính là cường đại cỡ nào đâu? Thần thú là cường đại cỡ nào đâu? Giản Thanh Trúc nghe được lời như vậy, lập tức trả lời không được, bởi vì thế gian không có người thấy chân chính thần thú, cái gọi là thần thú, vậy chỉ bất quá là mọi người phỏng đoán, mọi người huyễn tưởng thôi. Nếu là thật sự có thể thấy thần thú, cái này sẽ là cường đại cỡ nào? Lúc này, Giản Thanh Trúc liền không khỏi vì đó mơ màng, bao nhiêu được xưng là có được thần thú huyết thống tồn tại, tỉ như nói, Phượng Hoàng huyết thống, Thiên Bằng huyết thống các loại, những tồn tại này, hắn cả đời tạo hóa, vậy cũng là cử thế vô địch. Giống như bọn hắn Giản gia tổ tiên, Thanh Loan Đại Thánh, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ nói tới, huyết thống đại thành, vậy chỉ bất quá là gia lông, như vậy, thần thú khẳng định không chỉ là huyết thống đại thần, đó chính là thiên phú đại thần. Ngay cả Thanh Loan Đại Thánh dạng này cũng không phải là chân chính thần thú tồn tại, vẻn vẹn có khả năng Phượng Hoàng huyết thống, vậy cũng là kinh tuyệt vạn cổ tồn tại. Như vậy, chân chính thần thú đâu? Lý Thất Dạ nói tới thiên phú đại thành, cái này sẽ là thế nào đây này? Vạn cổ vô địch sao? Sau khi lấy lại tinh thần, Giản Thanh Trúc không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có nhiều lời, chỉ là hời hợt, nói ra, thiên phú chi đạo, đã giấu tại thức hải ngươi, nó bảo tàng, chờ đợi lấy ngươi đi đào móc. Có thể hay không có đại thành chi đạo, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa. Có Phượng Hoàng thiên phú, chỉ tu này liền có thể. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này chỉ điểm, Giản Thanh Trúc không khỏi sững sờ ngốc, nàng trong lúc nhất thời, cũng đều nói không ra lời, tại vừa rồi thời điểm, huyết thống chi uy, đã rung động rất nhiều tu sĩ cường giả. Nhưng là, tại Phượng Hoàng thiên phú trong bảo tàng, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, cho nên, quản chi coi như nàng chân chính có được Phượng Hoàng huyết thống, vậy cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. vậy chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi, tương lai có dài hơn con đường muốn đi. Công tử ban ân, là Thanh Trúc tam sinh may mắn. Giản Thanh Trúc đại bái, như vậy kinh thiên tạo hóa, Lý Thất Dạ tiện tay ban thưởng chi, như vậy ban thưởng điển, có thể nói là tam sinh cũng còn chi không hết. Lý Thất Dạ chịu Giản Thanh Trúc đại lễ, nhìn một chút Giản Thanh Trúc, hời hợt nói ra, ta thích người có trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới có thể để cho ngươi hải nạp bách xuyên. Không phải vậy, ngươi có được lại cao minh thiên phú, cường đại tới đâu thực lực, cuối cùng cũng bất quá là đông đảo chúng sinh một thành viên thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, Giản Thanh Trúc cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là, nàng vẫn là vững vàng ghi ở trong lòng. Lúc này, Giản Thanh Trúc mang theo Lý Thất Dạ đã tiến nhập thôn trang này cũng không lớn, mấy chục gia đình thôi, 3 năm thành lân cận. Đây chẳng qua là phổ thông thôn trang, tại Long Giáo trong quản hạt, dạng này phổ thông thôn trang ngay tại trong yêu đô này. Mà lại, tại toàn bộ yêu đô, giống như vậy thôn trang, hàng ngàn hàng vạn. Giản Thanh Trúc tiến vào thôn trang đằng sau, dò xét nhà cửa, chính là muốn tìm đến bọn hắn phượng địa cổ tổ cổ trĩ, nhưng là, Giản Thanh Trúc lại tìm không thấy. Về phần thôn trang này cư dân, đối với Giản Thanh Trúc dạng này một cái Long Giáo thánh nữ đến, cũng không có chút nào giật mình, cũng không có chút nào bối rối, thậm chí là rất bình tĩnh, được xưng tụng là qua quýt bình bình. Trên thực tế, chuyện này cũng không có gì kỳ quái chỗ. Dù sao, nơi này là yêu đô, tại trong yêu đô này, có thôn xóm ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một cái thôn xóm đều có phàm nhân, mà lại, đều là thuộc về Long Giáo con dân. Yêu đô chính là Long Giáo đệ nhị đại đô thành, tùy thời có thể gặp Long Giáo đệ tử, tùy chỗ có thể thấy được Long Giáo đại yêu, cho nên, liền xem như yêu đô nhỏ yếu như sâu kiến phàm nhân, cũng là thường thường có thể nhìn thấy Long Giáo đệ tử, có thể nhìn thấy Long Giáo đại yêu. Hôm nay, Giản Thanh Trúc tới tìm thăm, thôn dân cũng là không có chút nào giật mình. Chỉ bất quá, đối với Giản Thanh Trúc người muốn tìm, thôn dân lại hoàn toàn không biết gì cả. Khi Giản Thanh Trúc đề cập cổ trĩ thời điểm, thôn dân cũng là không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết một tồn tại như vậy. Toàn bộ thôn trang tìm khắp lần, nhưng là, vẫn không có tìm kiếm được Giản Thanh Trúc muốn tìm kiếm cổ tổ cổ trĩ. Cái này để Giản Thanh Trúc không khỏi có chút thúc thủ vô sách. Nên làm thế nào cho phải? Giản Thanh Trúc cũng không khỏi trầm ngâm, nói ra, phụ vương có thể khẳng định, ở chỗ này nhất định có thể tìm kiếm được tiên tổ cổ trĩ. Vậy liền thử một lần phương pháp khác. Lý Thất Dạ cười cười, không có chút nào sốt ruột, thần thái tự nhiên, hắn vẻn vẹn bồi Giản Thanh Trúc đến tìm kiếm cổ trĩ thôi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Thanh Trúc giật mình một cái, ở thời điểm này, nàng nghĩ đến Hầu Hoàng nhắc nhở, 3 tiếng gà gáy. Ta thử một chút. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc lấy lại tinh thần, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu nhập định. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc thần du thái hư. Thiên địa yên tĩnh, hết thảy đều tựa như là quy nguyên đồng dạng, không một tiếng động. Mà Lý Thất Dạ, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng đều không nói, cười nhạt một tiếng thôi. Đến có thể hay không tìm tới cổ trĩ, Lý Thất Dạ cũng không để ở trong lòng. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại trong một chớp mắt, tại trong nháy mắt kia, Giản Thanh Trúc đột nhiên nghe được gà gáy thanh âm, gà này minh thanh âm, cũng không phải là dùng lỗ tai có khả năng nghe được thanh âm, chỉ có thần thức ngoại phóng. Thần du thái hư, hết thảy đều giống như quy hư thời điểm, mới có thể chân chính nghe được thanh âm như vậy. Tại đó, ngay một khắc này, Giản Thanh Trúc đứng lên, hướng thôn trang cách đó không xa một cái phương hướng chỉ đi. Lý Thất Dạ cũng mở to mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra, vậy liền đi qua nhìn một chút. Ô, ô, ô. Ngay lúc này, toàn bộ yêu đô vang lên một trận tiếng kèn lệnh, từng trận tiếng kèn lệnh này 10 phần trầm thấp, nhưng là... Tại yêu đô bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh huýt dài, truyền lại đến yêu đô bất kỳ ngóc ngách nào, thật lâu không tiêu tan. Cái này, Giản Thanh Trúc vừa nghe đến cái kèn lệnh này thanh âm thời điểm, không khỏi hướng yêu đô một cái phương hướng nhìn lại, cũng không khỏi vì đó giật mình. Đây là, tại thời khắc này, yêu đô tất cả Long Giáo đệ tử vừa nghe đến dạng này hào dạy thanh âm lúc, cũng đều không khỏi giật này cả mình. Đều nhao nhao ngừng động tác trên tay của chính mình. Đây là triệu tập hào. Một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, tại yêu đô Long Giáo đệ tử cũng đều không khỏi giật này cả mình. Là triệu tập hào. Long Giáo đệ tử cũng đều nhao nhao buông xuống chính mình sống, lập tức hướng tông môn tiến đến. Triệu tập hào, Long Giáo độc nhất vô nhị tiếng kèn, khi triệu tập hào vang lên thời điểm, chính là hào tập phụ cận các đệ tử chạy về tông môn. Hiện tại yêu đô vang lên triệu tập hào. Chính là triệu tập tam mạch đệ tử chạy về tông môn của mình. Có thể nói, tại Long Giáo, bất kỳ đệ tử nào, bất luận là chuyện gì, đều muốn lập tức buông xuống, chạy về tông môn. Đã xảy ra chuyện gì, vậy mà triệu tập các đệ tử chạy về tông môn. Khi triệu tập hào vang lên đằng sau, Long Giáo đệ tử cũng là 10 phần giật mình, cũng đều nhao nhao chạy về tông môn của mình. cũng có Long giáo cường giả giật mình nói ra, chẳng lẽ phát sinh kinh thiên đại sự, giống như yêu đô là mấy chục năm không có vang lên triệu tập hào a, có cường địch xâm lấn sao? Ở thời điểm này, cũng có Long giáo đệ tử lập tức nghe ngóng tin tức, nhưng là, lúc này Long giáo lại hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bạo động, càng không thấy có bất kỳ cường địch xâm lấn. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ cái gì cường địch xâm lấn, lại vang lên triệu tập hào, cái này đích xác là để Long giáo đệ tử 10 phần giật mình, cũng không suy đoán không thôi. Long giáo vang lên triệu tập hào, nhất định là muốn phát sinh đại sự gì. Cũng có ngoại giáo cường giả nghe được triệu tập hào đằng sau, cũng không khỏi giật mình. Có thế gia đệ tử nói ra, triệu tập hào, đối với Long giáo tới nói, là không như bình thường hiệu lệnh, hiện tại triệu tập hào một vang, yêu đô các đệ tử, chỉ sợ là trước tiên chạy về tông môn đi. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang suy đoán. Triệu tập hào vang lên, Long giáo đệ tử cũng đều nhao nhao buông xuống trong tay mình sống, lập tức chạy về tông môn. Chính là Giản Thanh Trúc, vừa nghe đến triệu tập hào, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Dù sao, Long giáo cực kỳ lâu không có vang lên triệu tập hào. Theo Long giáo ghi chép, hoặc là nói theo yêu đô ghi chép, chỉ sợ là mấy chục năm này đều không có vang lên triệu tập hào. Hiện tại vang lên triệu tập hào, để Giản Thanh Trúc trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, coi là phát sinh đại sự gì. Dù sao, đối với Long giáo truyền thừa như vậy mà nói, làm Nam Hoang số 1 số 2 đại môn phái, bình thường sự tình, khó mà để Long giáo vang lên triệu tập hào, trừ phi là có địch nhân cường đại xâm lấn, hoặc là tông môn có trọng đại không gì sánh được biến cố, tỉ như nói, một đời mới tông chủ thay thế, lại tỉ như nói cường đại lão tổ băng hà, lúc này mới có khả năng vang lên triệu tập hào. Hiện tại đột nhiên, yêu đô vang lên triệu tập hào, vang vọng toàn bộ yêu đô, triệu hồi Long giáo tại yêu đô tất cả tam mạch đệ tử. Cái này đích xác là quá đột nhiên, mà lại, cũng là không thể coi thường sự tình. Cái này, nghe được triệu tập hào đằng sau, Giản Thanh Trúc cũng đều không khỏi do dự một chút, mặc dù nói, ở thời điểm này, nàng cùng tông môn có chỗ xung đột, cùng tông môn có chỗ lý niệm không giống với, nhưng là, nàng cũng không có phản bội tông môn, cũng không có bội phản tông môn, nàng vẫn là Long giáo đệ tử. Nếu như Long giáo thật là phát sinh cái gì trọng đại biến cố, nàng làm Long giáo đệ tử, nhất định sẽ là Long giáo xông pha chiến đấu. Ô, ngay tại rất nhiều người suy đoán thời điểm, ngay tại rất nhiều Long giáo đệ tử đều đã chạy về tông môn của mình đằng sau, Long giáo rốt cục vang lên mặt khác tiếng kèn lệnh. Nghe được đông thanh âm vang lên, kèn lệnh đằng sau, vang lên vui mừng trống. Tại thời khắc này, trong yêu đô tam mạch đều hiện lên quang hoa, mỗi một sợi quang hoa đốt sáng lên yêu đô. Tùy theo, yêu đô không ít địa phương chính là quang hoa lấp lóe, cho người ta một loại ăn mừng cảm giác. Tại thời khắc này, yêu đô tam mạch cũng đều quang hoa hiển hiện, ngay sau đó, Long giáo tam mạch bắt đầu răng đèn kết hoa, có một loại không nói được vui vẻ. Là việc vui gì rồi? Nhìn thấy một màn này, vốn cho rằng có cái gì ngoại địch xâm lấn, hiện tại đột nhiên dạng này chuyển biến, cũng làm cho ngoại giáo rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó khẽ giật mình, cũng đều không khỏi vì đó hết sức tò mò, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Có khách quý giá lâm. Cuối cùng, có người cuối cùng từ trong Long giáo tam mạch nghe được tin tức. Tin tức như vậy truyền đi đằng sau, không chỉ có là ngoại giáo tu sĩ cường giả, chính là rất nhiều Long giáo đệ tử bình thường, cũng đều không khỏi vì đó hết sức tò mò. Long giáo tam mạch, trong cùng một lúc răng đèn kết hoa, 10 phần long trọng, có thể nói được xưng tụng yêu đô tam mạch trên dưới đồng loạt vì đó chúc mừng. Chỉ là vì nghênh đón sắp đến quý khách, cái này cũng đích thật là để cho người ta giật nảy cả mình. Long giáo là thế nào truyền thừa? Chính là Long giáo số 1 số 2 truyền thừa, thực lực không gì sánh được cường hãn, thậm chí là danh xưng có thể cùng sư Hống Quốc sánh vai, quyết tranh hơn thua. Giống Long giáo truyền thừa như vậy, liền xem như có mặt khác đại giáo Cương Quốc giáo chủ Hoàng chủ đích thân tới, đó cũng là hàng trận chiến đón lấy, mà không phải toàn bộ yêu đô tam mạch đồng loạt chúc mừng, khiến cho như vậy to lớn thanh thế. Liền xem như sư Hống Quốc đương kim Hoàng chủ giá lâm, chỉ sợ cũng chưa chắc Long giáo sẽ toàn bộ yêu đô tam mạch trên dưới như vậy, đồng thời chúc mừng. Hiện tại yêu đô tam mạch trên dưới đồng thời hoan nghênh, tất cả yêu đô đệ tử đều bị triệu hồi, cùng nghênh đón sắp đến quý khách, đây là thân phận cỡ nào đâu? Đến tột cùng là thần thánh phương nào, đáng giá Long giáo như thế gióng trống khua chiêng? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại giáo tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhao nhao suy đoán, cũng đều không khỏi vì đó hết sức tò mò. Chẳng lẽ có cái gì hạng người vô địch giá lâm sao? Ngay cả Long giáo đệ tử cũng đều hiếu kỳ, nhưng là, trong tông môn cũng không có nhiều lời, đệ tử bình thường cũng không nghe được tin tức. Có cường giả thế hệ trước cũng liền không khỏi vì đó suy đoán, nói ra, chẳng lẽ là sư Hống Quốc Hoàng chủ giá lâm? Sư Hống Quốc Hoàng chủ giá lâm cũng không nhất định có dạng này trận thế. Cũng có kiến thức rộng rãi cường giả thấp giọng nói ra, có lẽ chân tiên giáo, tam thiên đạo, trung khư có kinh thiên đại nhân vật muốn tới. Mặc kệ là nhân vật dạng gì, đáng giá Long giáo như thế gióng trống khua chiêng, đó nhất định là không phải tầm thường. Rất nhiều người đều nhao nhao suy đoán có vị nào kinh thiên tồn tại giá lâm, mặc dù trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đoán không ra Long giáo có cái gì quý khách giá lâm, nhưng là, mọi người cũng đều có thể khẳng định, sắp giá lâm đại nhân vật, đó nhất định là tại đương đại cường đại nhất truyền thừa đại nhân vật, hoặc là kinh thiên nhất tồn tại. Dù sao, Long giáo không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, cũng không phải cái gì chưa từng va chạm xã hội truyền thừa, làm đông hoang truyền thừa cường đại nhất một trong, Long giáo sóng gió gì chưa từng gặp qua, đại nhân vật gì không có tiếp đãi qua. Có thể nói, bình thường đại giáo lão tổ, đều không đáng đến Long giáo như thế gióng trống khua chiêng, chỉ có nhân vật không tầm thường, đó mới đáng giá Long giáo như thế gióng trống khua chiêng. Cho nên, có không ít tu sĩ cường giả bấm tay mà số, tại toàn bộ thiên cương, cũng chỉ có sư hống quốc, chân tiên giáo, tam thiên đạo, trung khư cực kỳ số ít mấy cái quái vật khổng lồ này, mới đáng giá Long giáo như vậy gióng trống khua chiêng. Vốn là do dự muốn hay không trở về tông môn Giản Thanh Trúc, thấy được cảnh tượng như vậy đằng sau, nàng cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, tông môn không phải có cái gì đại địch xâm lấn, như vậy nàng cũng không cần lo lắng. Bên kia, Giản Thanh Trúc thở dài một hơi đằng sau, lập tức hướng thôn trang một cái phương hướng mà đi. Giản Thanh Trúc mang theo Lý Thất Dạ đi tới nàng nghe được thanh âm truyền đến chỗ, nơi này là thôn trang phía sau một ngọn núi nhỏ cây cối tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào. Nhưng là, dạng này một ngọn núi nhỏ, bình thường, không có chỗ đặc biệt nào, đã không có cái gì kỳ cảnh thần quan, cũng không có linh tính rạt rào, không chút nào quá mức nói, trước mắt dạng này một ngọn núi nhỏ, vậy chỉ bất quá một tòa bình thường núi nhỏ thôi. Giản Thanh Trúc tại ngọn núi nhỏ này xem xét, không có phát sinh địa phương gì đặc biệt, cũng không có phát hiện cái gì dị tượng chỗ, nếu như nói có, trong một ngọn núi nhỏ này có một tòa nhà tranh. Tòa nhà tranh này rất cũ kỹ, nhìn cũng không biết dựng có bao nhiêu năm tháng. Nhà tranh cửa không đóng, tại trong gió núi, chi chi rung động. Đi vào nhà tranh, bên trong không có cái gì, mặc dù có hố đất bếp lò, nhưng là, xem xét liền biết có hồi lâu không có người ở chỗ này cư ngụ, lại cẩn thận đi xem nhà tranh một vùng này, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nếu như nhất định phải nói có. Tại nhà tranh này bên ngoài, có một ít gà nhà ở nơi đó, những này gà nhà cũng không biết là có người nuôi thả, hay là thôn trang thôn hộ nuôi gà nhà. Những này gà nhà, có là tản bộ tại trong bụi cỏ kiếm ăn, có là đứng tại trên trạc cây nghỉ ngơi, cũng có đang truy đuổi chơi đùa. Nhìn, này một đám gà nhà chính là thản nhiên tự đắc. Không có người. Giản Thanh Trúc dùng thần thức hướng cả tòa núi nhỏ quét một lần có một lần, cuối cùng không khỏi lắc đầu, nàng tại bên trong ngọn núi nhỏ này, không có phát hiện bất kỳ địa phương khác thường gì. Hẳn là nơi này mới đúng. Giản Thanh Trúc không khỏi thất vọng, nhưng là, nàng chưa từ bỏ ý định, nói ra, làm sao lại không có người đâu. Nàng lại nhịn không được dùng thần thức quét một lần lại một lần. Nhưng là, y nguyên không thu hoạch được gì. Theo đạo lý tới nói, hẳn là ngay ở chỗ này. Giản Thanh Trúc có chút mất mát, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết có biện pháp gì tốt tốt. Bởi vì nàng là đạt được nàng phụ vương Kim Loan yêu vương chỉ điểm, mới đi đến tòa này thôn trang tìm kiếm cổ trĩ, lại căn cứ Trường Tý Hầu Hoàng nhắc nhở, cuối cùng đánh tới nơi này, nhưng là, vẫn không có nhìn thấy cổ trĩ, cái này cùng nàng suy nghĩ tình huống hoàn toàn không giống. Phượng địa cứu cấp, giản gia đệ tử, mời đến bái kiến lão tổ. Xin mời lão tổ chỉ rõ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy cổ trĩ, nhưng là Giản Thanh Trúc y nguyên chưa từ bỏ ý định, lập tức hướng bốn phía bái một cái. Nàng y nguyên tin tưởng cổ trĩ nhất định sẽ ở chỗ này, hoặc là nói nhất định là tại thôn trang này nào đó một chỗ, chỉ bất quá không muốn gặp bọn hắn những đệ tử này thôi. Trên thực tế, tình huống như vậy cũng là rất phổ biến. Mặc dù nói có không ít đại giáo cương quốc vô địch lão tổ chính là phủ bụi tại trong tông môn, chỉ có tông môn đại nhân vật mới có thể bái kiến. Nhưng là, cũng có một chút vô song lão tổ, quản chi trong tông môn đại nhân vật biết mình lão tổ, tại trong tông môn một ít địa phương ẩn thế, nhưng mà, bọn hắn cũng không nhất định có thể gặp được chính mình lão tổ. Càng có một ít lão tổ thậm chí ngay cả trong tông môn người thân nhất hoặc là cường đại nhất đệ tử, cũng đều không biết mình lão tổ ở nơi nào. Tỷ như nói, Long giáo cửu vĩ yêu thần chính là như vậy, cửu vĩ yêu thần từ khi ẩn thế đằng sau, Long giáo đệ tử, từ lão tổ, cho tới đệ tử bình thường, không có bất kỳ người nào biết hắn ở đâu, cũng không biết sinh tử của hắn, cho nên, Long giáo đệ tử căn bản không có khả năng nhìn thấy cửu vĩ yêu thần, trừ phi hắn muốn gặp Long giáo đệ tử. So sánh với cửu vĩ yêu thần đến, làm Long giáo cường đại tam đại cổ yêu, vậy là tốt rồi rất nhiều, giống tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ, mặc dù tông môn đệ tử bình thường không biết hắn ẩn cư ở chỗ nào, nhưng là, như Kim Loan yêu vương bọn hắn loại tồn tại này, nhiều ít vẫn là biết đến. Đương nhiên, coi như biết cổ trĩ ẩn tàng tại chỗ nào, vậy cũng muốn nhìn cổ trĩ có nguyện ý hay không gặp tông môn đệ tử. đệ tử cầu kiến lão tổ, xin mời lão tổ ban thưởng gặp. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc y nguyên chưa từ bỏ ý định, lại bái. Nhưng là, bất luận là ngọn núi nhỏ này, hay là nhà tranh một vùng, vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, ở một bên chờ lấy Lý Thất Dạ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói ra, tốt a, vậy để cho ta tới đi. Nói, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đại đạo chi lực bàng bạc mà ra, hỗn độn chân khí cuồn cuộn mà đến, từng đầu đại đạo pháp tắc hiển hiện. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ hướng một cái ngồi xổm ở trên trà cây gà trống chộp tới. Oanh một tiếng, đại đạo thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp đại đạo hiển hiện, quang mang phun ra nuốt vào, gà trống này lập tức hiện lên ngũ sắc thần quang. Tốt, tốt, chớ làm loạn, chớ làm loạn. Ngay lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, bay đến một bên gà trống cuối cùng mở miệng. Lão tổ, nghe được dạng này một cái gà trống mở miệng, Giản Thanh Trúc biết mình muốn tìm người chính là chỗ này, lập tức đại bái. Thôi, đứng lên đi, ta điểm ấy chút tài mọn, cũng không bêu xấu. Con gà trống này lắc đầu, nói ra, tam đại cổ yêu, đây là Long giáo trừ cửu vĩ yêu thần bên ngoài cường đại nhất thiên tôn, cũng là Long giáo trừ cửu vĩ yêu thần bên ngoài cường đại nhất lão tổ. Tam đại cổ yêu, ba vị lão tổ đều ra thân tại Long giáo tam đại mạch, cũng chính bởi vì tam đại cổ yêu đều là xuất thân từ tam đại mạch, cái này cũng khiến cho Long giáo trăm ngàn vạn năm, đến nay thực lực đều là 10 phần đều đặn nhất định, cái này cũng sẽ không dẫn đến trong Long giáo tam đại mạch nào đó một đại mạch độc đại. Tam đại yêu một trong cổ trĩ, chính là xuất thân từ phượng địa mạch này cổ yêu, cổ trĩ làm tam đại cổ yêu một trong, có người nói, hắn là người Giản gia, có được thanh loan huyết thống, cũng có người nói, hắn là phượng hoàng nhất mạch hậu duệ, mặc dù không có có được phượng hoàng huyết thống, nhưng là, huyết thống của hắn lực lượng cũng là rất cường đại. Nhưng là, làm tam đại cổ yêu một trong, cổ trĩ cũng không phải là xuất thân từ Giản gia, cũng không có có được thanh loan huyết thống, càng không phải là cái gì phượng hoàng hậu duệ. Nói chính xác, hắn là xuất thân từ phượng địa một con gà rừng. Không sai, tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ, nó hoàn toàn chính xác thật là một con gà rừng. Chân thân của hắn chính là một con gà rừng, nghe đồn nói, cổ trĩ chính là sinh tại phượng địa trong một tòa bảo sơn một con gà rừng. Mặc dù là một con gà rừng, nhưng là một cái gà rừng, trong cơ thể của hắn lại là bị phong ấn lấy cổ trĩ huyết thống. Cuối cùng, con gà rừng này, bị Long giáo phượng địa một vị lão tổ cổ hy mang về trong phượng địa nuôi nấng, truyền kinh thụ đạo. Tại phượng địa nhiều đời tiên hiền nuôi nấng phía dưới, truyền kinh thụ đạo phía dưới, cuối cùng, con gà rừng này thể nội cổ trĩ huyết thống rốt cục tỉnh lại, nhất tu mở linh trí, huyễn hóa hình người, tu hành vấn đạo. Con gà rừng này cũng không phụ hắn có được cổ trĩ huyết thống, cũng không phụ phượng địa một đời lại một đời nuôi nấng truyền đạo, tại hắn cổ trĩ huyết thống thức tỉnh phía dưới, tu luyện chính là đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh cường đại, quét ngang cùng một đời người, xuất đạo đằng sau, càng là đánh bại vô số cưỡng ép, hành tẩu thiên hạ. Cuối cùng, vị này gà rừng cũng là lập được uy danh hiển hách, tự xưng là cổ trĩ, cuối cùng, trở thành Long giáo cổ tổ, trở thành tam đại cổ yêu một trong. Giản Thanh Trúc mặc dù nghe qua cổ trĩ truyền thuyết, nhưng là, trong lòng hắn, cổ trĩ làm tam đại cổ yêu một trong, nhất định có phi phàm khí tượng. Giống như nàng phụ vương một dạng, một đời kim loan yêu vương, chính là thần quang hiển hiện, lưu quang giật thải, nhìn quanh ở giữa, có khiếp người chi uy. Nhưng là, giờ này khắc này, trước mắt cổ trĩ lại chẳng qua là một cái nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn gà trống thôi, dạng này một cái gà trống, trên thân đã không có kinh thiên huyết khí lưu động, cũng không có hám thế lực lượng, nhìn, vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn gà trống. Thử nghĩ một chút, dạng này một cái phổ thông gà trống xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, đó chính là tất cả mọi người sẽ không cho là, hắn là Long giáo tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ, nếu là không có nói rõ, tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn chẳng qua là một cái nào đó một hộ nông gia nuôi gà trống thôi. Dạng này một con phổ thông gà trống, tại vừa rồi đứng nằm sấp tại trên nhánh cây, cho nên, mặc kệ Giản Thanh Trúc dùng như thế nào thần thức đi càn quét, đều không có phát hiện, căn bản cũng không khả năng phát hiện dạng này một cái gà trống, chính là bọn hắn Long giáo tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ. Cứ việc cổ trĩ đã đem huyết khí của mình, thần uy thu liễm đến vô cùng tốt, đã là lô hỏa thuần thanh, nhưng là, vẫn là chạy không khỏi Lý Thất Dạ pháp nhãn. Vào đi, tất cả vào đi. Ở thời điểm này, cổ trĩ mang theo Lý Thất Dạ cùng Giản Thanh Trúc đi vào trong nhà tranh. Dạng này một cái gà trống dẫn đường, mở miệng nói tiếng người, thanh âm già nua, cái này khiến người ta cảm thấy, tựa như là một cái lão công gà phía sau mà đi, nghênh ngang, cho nên, Giản Thanh Trúc theo sau lưng, đều có một loại không có gì sánh kịp cảm giác, một loại không nói được ảo giác. Tiến vào nhà tranh đằng sau, cổ trĩ quét qua, nhà tranh trong nháy mắt lệch vị trí, Giản Thanh Trúc còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã đổi thiên địa, khi Giản Thanh Trúc thấy rõ chỗ thời điểm, phát hiện bọn hắn đã là thân nơi tại đỉnh núi, đây là một tòa bảo sơn, nơi đây chính là vân tỏa vụ nhiễu, linh khí tràn đầy, tựa như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Nơi này là, nhìn đến đây đỉnh núi, Giản Thanh Trúc đều cảm nhận được linh khí tràn đầy không gì sánh được kia. Cổ Trĩ nói ra, chính là ta cước căn chi địa, bên ngoài chẳng qua là môn hộ thôi. Cổ Trĩ vừa nói như vậy, Giản Thanh Trúc cũng hiểu, nơi này chính là Cổ Trĩ xuất thân tòa kia bảo sơn, mà vừa rồi bọn hắn chỗ ngọn núi nhỏ kia, vậy chỉ bất quá là tòa bảo sơn này môn hộ, chẳng qua là một cái cửa vào thôi. Như vậy u cảnh, nếu không phải Cổ Trĩ mới tự mang đường, chỉ sợ Giản Thanh Trúc đạt được trưởng bối nhắc nhở, cũng giống vậy không có khả năng tìm tới nơi này. Ngồi tại trên đỉnh núi, sáng sủa sạch sẽ, khay trà mang lên, gió nhẹ quét mà đến thời điểm, một cỗ hương trà tung bay mũi, ở thời điểm này, Cổ Trĩ đã pha tốt trà. Giản Thanh Trúc vội châm trà, là Lý Thất Dạ cùng Cổ Trĩ rót đầy, làm vãn bối, đây là nàng hẳn là vì tông môn lão tổ chấp ấm. Trà thô, trà thô. Cổ Trĩ chào hỏi Lý Thất Dạ, vội nói, tiên sinh không khách khí, nếm thử. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, bưng trà liền từng, hớp nhẹ, gật đầu khen ngợi. Cứ như vậy, một người một gà, ngồi trên đỉnh núi, uống trà tới, cảnh tượng như vậy, cũng có một loại không nói được đặc biệt. Lão tổ, phụ vương ta hắn bị giam, sau khi lấy lại tinh thần, Giản Thanh Trúc vội nói với Cổ Trĩ. Nàng lần này tìm đến Cổ Trĩ, chính là vì giải cứu chính mình phụ vương, làm dịu tông môn xung đột. Ta biết. Giản Thanh Trúc vẫn chưa nói xong, Cổ Trĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, Kim Loan tạm thời không có sự sống nguy hiểm, chỉ là không được tự do thôi. Lão tổ cũng biết. Giản Thanh Trúc khẽ giật mình, nhưng là, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy không kỳ quái, dù sao, Cổ Trĩ cũng không có dạo chơi thiên hạ, hắn vẫn là quy ẩn tại trong Long Giáo, nói chính xác, hắn vẫn là quy ẩn tại Yêu Đô. Giống Cổ Trĩ loại tồn tại này, giống hắn như vậy có được thủ đoạn thông thiên, chỉ cần hắn muốn biết, Long Giáo phát sinh bất cứ chuyện gì, vậy cũng là không gạt được hắn hai mắt. Vậy lão tổ ý tứ, Giản Thanh Trúc không khỏi nhìn qua Cổ Trĩ. Nói ra, vậy ta phụ vương, có hay không có thể phóng xuất, phụ vương đối với tông môn chính là trung thành tuyệt đối, trăm ngàn năm qua, đối với tông môn, chính là lao khổ công cao. Giản Thanh Trúc vì chính mình phụ vương cầu tình, nhưng, cũng không phải là khoách đại chính mình phụ vương công lao, tại Kim Loan Yêu Vương quản hạt phía dưới, Phượng Địa cũng đích thật là phát triển không ngừng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng phong hiểm. Thả Kim Loan, cũng không khó. Cổ Trĩ nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, Cổ Trĩ nhìn qua Lý Thất Dạ. Nói ra, tiên sinh là có dạng gì cao kiến đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hớp nhẹ lấy trà thơm, hời hợt nói ra, đây là các ngươi Long Giáo tông môn sự tình, không liên quan gì đến ta cũng không có hứng thú có cao kiến gì. Môn hạ đệ tử ngu xuẩn, đắc tội tiên sinh, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Cổ Trĩ không khỏi cười khổ một cái. Gặp Cổ Trĩ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Giản Thanh Trúc vội nói, lão tổ đã tính trước. Tốt, nha đầu, cũng đừng có nịnh hót, ta cũng biết ngươi lanh lợi. Cổ Trĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, không khỏi cười khổ một cái. Thật là như thế nào hóa giải tông môn xung đột đâu. Giản Thanh Trúc khom khom thân. Hiện tại Kim Loan Yêu Vương được thu vào trong lao, cái này đích xác là dẫn tới Phượng Địa cùng Long Giáo xung đột. Dù sao, Phượng Địa tại Giản gia quản hạt phía dưới có trăm ngàn vạn năm lâu. Hiện tại Long Giáo muốn quắc đoạt Phượng Địa đại quyền. Cái này xác thực sẽ dẫn tới Phượng Địa bắn ngược, khiến cho Phượng Địa cùng Long Giáo bản thân xung đột đứng lên. Cái này sẽ dẫn tới Long Giáo nội bộ phân tranh. Cũng chính bởi vì để tránh cho Phượng Địa cùng lấy Khổng Tước Minh Vương, cầm đầu Long Giáo gây nên xung đột đẫm máu, hoặc là khiến cho Phượng Địa cùng Long Giáo đánh nhau, làm Phượng Địa người cầm quyền, Kim Loan Yêu Vương nguyện ý bị giải vào Đại Lao, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới khiến cho Phượng Địa tại cùng Long Giáo trong xung đột, an ổn vượt qua, cũng không có gây nên nội loạn, cũng không có gây nên xung đột đẫm máu, có thể nói là 10 phần bình ổn vượt qua. Kim Loan chính là có đại trí tuệ. Cổ Trĩ gật đầu nói, chỉ bất quá, những năm gần đây Khổng Tước đầu ngọn gió quá ổn, lòng dạ cũng cao, làm sự tình, cũng là bốc lên gấp, mắt cao hơn trời, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại nhân người. Đại trí tuệ, mới có thể ổn một giáo chi an. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Cổ Trĩ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tiên sinh lời này, chính là có lý, chỉ là, Kim Loan cũng là ép không được Khổng Tước, tông môn sự tình, ai. Nghe được Cổ Trĩ lời như vậy, Giản Thanh Trúc cũng nghe ra đầu mối. Không hề nghi ngờ, tại Long Giáo trong tông chủ chi tranh, chỉ sợ Cổ Trĩ là duy trì Kim Loan Yêu Vương lại làm Long Giáo giáo chủ. Nhưng là, Kim Loan Yêu Vương lại không bằng Khổng Tước Minh Vương cường đại, dù sao, tại Khổng Tước Minh Vương trong một thế hệ kia, Khổng Tước Minh Vương thiên phú độ cao, đích thật là không người có thể vượt qua nó, đặc biệt là tại trong Long Giáo. Long Giáo trong tứ đại yêu vương mặt khác tam đại yêu vương, đều không thể cùng Khổng Tước Minh Vương so sánh. Cũng chính bởi vì Khổng Tước Minh Vương có tuyệt thế thiên phú, cũng là có vô cùng cường đại thực lực,

bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ cũng đều không có khả năng đáp ứng. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo mà nói, ngoại nhân phải vào tông môn bí địa, muốn lấy đi tông môn trọng bảo, muốn đòi hỏi trọng địa đồ vật, vậy tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đưa ra yêu cầu như vậy, nào chỉ là hùng hổ dọa người, đây quả thực là cùng tông môn tuyên chiến. Hiện tại Lý Thất Dạ đưa ra yêu cầu như vậy, đừng nói là Long giáo, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc xem ra, đều là cảm thấy 10 phần quá mức, vậy đơn giản liền đem Long giáo coi như là tùy ý đòi lấy môn phái. Cái này, Cổ Chỉ không khỏi cười khổ, hắn lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Chỉ một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không nói muốn cùng các ngươi thương lượng, đồng ý hay không đồng ý, đó là chuyện của các ngươi. Dạng này đem Long giáo nhìn tới không có gì, ngay cả trước mắt Cổ Chỉ đều nhìn tới không có gì, đây là cỡ nào phách lối, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, đều chỉ sợ nuốt không trôi khẩu khí này a. Cổ Chỉ cũng lập tức nghẹn lời, hắn hiểu được Lý Thất Dạ ý tứ, Long giáo không đồng ý, Lý Thất Dạ liền giết tiến đến. Coi như lúc này, Cổ Chỉ không nguyện ý thảo luận Lý Thất Dạ phải chăng có thể làm được, bất luận như thế nào kết cục, chỉ sợ Long giáo đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này dĩ nhiên không phải Cổ Chỉ có khả năng nguyện ý nhìn thấy. Công tử, mọi việc cũng có thể thương lượng một chút. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc vội nói, nơi đây đại sự, cũng do chư vị lão tổ cùng bàn. Không sai, không sai. Cổ Chỉ gật đầu, vội nói, đây là dung chuyển tông môn căn cơ, ta lão yêu này, cũng không thể một người quyết định, tiên sinh cho chút thời gian, mọi người lẫn nhau thương lượng một chút, không nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống, đúng không? Nói đến đây, Cổ Chỉ thật sâu hít thở một cái, nói ra, không bằng công tử chờ một lát, hoặc là cùng ta cùng đi gặp Hổ Chỉ lão đầu tử, thương lượng một chút, công tử cho là như thế nào? Phải nói, thương lượng là các ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thời gian, ngược lại là có thể cho ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bất quá nha, ta kiên nhẫn có hạn, nếu là đến lúc đó hạn, vậy liền đừng bảo là ta không cho các ngươi cơ hội. Dễ nói. Nhìn thấy có chuyển cơ, Cổ Chỉ không khỏi thở dài một hơi, vội nói. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Chỉ một chút, nhàn nhạt nói ra, yêu cảnh thiên điện, cũng nên có lúc, cho nên, đến lúc đó, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiên sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Cổ Chỉ trong nội tâm đột ngột một chút, nói ra, tiên sinh sẽ không cần đem chúng ta yêu cảnh thiên điện dọn đi. Yêu cảnh thiên điện, đối với Long giáo tầm quan trọng mà nói, chính là không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói, yêu cảnh thiên điện đại biểu cho Long giáo sừng sững, nếu như nói, có một ngày, yêu cảnh thiên điện đều bị dọn đi rồi, như vậy, vậy liền tới một mức độ nào đó, Long giáo là ầm vang sụp đổ. Yêu cảnh thiên điện, nó cũng đích thật là rất chân quý, giá trị của nó khó mà đánh giá, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít vô địch tồn tại đã từng thăm dò qua yêu cảnh thiên điện, chỉ bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này mới xử là yêu cảnh thiên điện mới xác thực tại bảo tồn. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn nhúng chàm yêu cảnh thiên điện mà nói, Cổ Chỉ không xác định Lý Thất Dạ có thể hay không có thực lực kia dọn đi toàn bộ yêu cảnh thiên điện, nhưng là, nếu là Lý Thất Dạ thật muốn động thủ, đối với Long giáo mà nói, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, đương nhiên, nếu là có thể ngăn cản, Cổ Chỉ khẳng định là tận định đi ngăn cản Lý Thất Dạ dọn đi yêu cảnh thiên điện, dù sao, yêu cảnh thiên điện đối với Long giáo tới nói, quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người dọn đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, yêu cảnh thiên điện đích thật là có lai lịch lớn, cũng đích thật là vật khó được, các ngươi thủy tổ có được, cũng coi là đại hạnh, bất quá, ta cũng không cần dọn đi nó, chỉ là nhìn xem thôi vậy. Lý Thất Dạ cam kết như vậy, để Cổ Chỉ không khỏi thở dài một hơi, đồng thời, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Cổ Chỉ không khỏi hết sức tò mò. Tiên sinh biết chúng ta Long giáo yêu cảnh thiên điện. Nó lai lịch ra sao đâu? Cổ Chỉ không khỏi tò mò hỏi. Liên quan tới yêu cảnh thiên điện, có đủ loại thuyết pháp, ở trong Long giáo cũng có đủ loại ghi chép, nhưng là, không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp, hoặc là quyền uy thuyết pháp, các loại thuyết pháp đều thuần túy là suy đoán thôi. Nhiều người nhất nhắc lên yêu cảnh thiên điện chính là, nghe đồn nói, năm đó Phượng Tê cùng Cửu Biến chính là vì tranh đoạt yêu cảnh thiên điện, mà đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng cũng có thể là đồng quy vu tận. Liền xem như Long giáo chư vị lão tổ, cũng không biết yêu cảnh thiên điện là có lai lịch gì, chỉ biết là bị bọn hắn thủy tổ không gian Long đế khóa tại nơi đó. Về phần nó đến tột cùng là lai lịch gì, Long giáo cổ tịch không có bất kỳ ghi chép gì, Long giáo thủy tổ không gian Long đế cũng không có bất luận cái gì thuyết pháp. Từng có, cũng có một loại khả năng cho là, yêu cảnh thiên điện chính là do không gian Long đế từ dị không gian lôi kéo trở về. Không thuộc về thế gian này đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Chỉ một chút, cũng không có nhiều lời. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem Cổ Chỉ, nhàn nhạt nói ra, nha đầu này, hẳn là để nàng đi vào thử một chút. Lý Thất Dạ nói tới nha đầu này, đương nhiên là chỉ Giản Thanh Trúc. Giản Thanh Trúc vừa nghe thấy lời ấy, vội nói, bẩm công tử mà nói, nhận được tông môn hậu ái, Thanh Trúc đã nhập yêu cảnh thiên điện tìm hiểu tới. Năm đó, Giản Thanh Trúc chính là đạt được Long giáo chư vị lão tổ cho phép, tiến nhập yêu cảnh thiên điện lĩnh hội, cuối cùng đạt được đạo cốt, rèn đúc thành nàng Phượng Linh Đao, có thể nói, như vậy kỳ ngộ, Giản Thanh Trúc chính mình cũng là hài lòng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, xưa đâu bằng nay, lại đi, liền không phải chuyện đùa. Dạng này nha. Giản Thanh Trúc khẽ giật mình, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao, nàng hiện tại có được Lý Thất Dạ ban ân, chính nàng cũng cảm giác được chính mình là thoát thai hoán cốt. Cái này có thể có, có thể có. Chuyện như vậy, cổ chỉ không cần suy nghĩ, lập tức là một lời đáp ứng. Nói ra, việc này, có thể an bài, tuyệt đối không có vấn đề. Đối với cổ chỉ mà nói, đây đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Giản Thanh Trúc không chỉ có là Long giáo đệ tử thiên tài, mà lại, hiện tại Giản Thanh Trúc thoát thai hoán cốt, tương lai cũng nhất định là Long giáo lương đống, cho nên, càng thêm phải thật tốt bồi dưỡng, lại để cho Giản Thanh Trúc tiến vào yêu cảnh thiên điện ngộ đạo, cái này lại có gì không thể. Thậm chí có thể nói, chuyện như vậy, không cần Lý Thất Dạ mở miệng, Long giáo chư vị lão tổ đều sẽ suy nghĩ một chút, lần nữa để Giản Thanh Trúc tiến vào yêu cảnh thiên điện lĩnh hội. A, tiên sinh không phải cũng mang theo tiểu kim cương môn chư vị đệ tử sao? Cổ chỉ cũng ha ha cười, vội nói, nếu là tiên sinh không chê, có thể cho tiểu kim cương môn đệ tử tiến yêu cảnh thiên điện thử một chút. Ở thời điểm này, cổ chỉ cũng bắt đầu lấy lòng cho Lý Thất Dạ, dù sao, nếu là Lý Thất Dạ nhận bọn hắn Long giáo nhân tình, thật là trở mặt, cũng lẫn nhau cũng có nhớ mong chỗ. Lại nói, tiểu kim cương môn đệ tử, vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn đệ tử thôi, coi như cho bọn hắn tiến vào yêu cảnh thiên điện, cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Cứ như vậy, bọn hắn Long giáo không có tổn thất cái gì, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tiếp nhận bọn hắn đại nhân tình. Cho nên, đối với chuyện này, cổ chỉ cũng một mình làm ra quyết định, mời tiểu kim cương môn đệ tử tiến vào yêu cảnh thiên điện lĩnh hội 1-2. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn cổ chỉ một chút, nhàn nhạt nói ra, người sống lâu, đều thành tinh, chớ nói chi là yêu. Công tử quá khen, quá khen. Cổ chỉ cười khan một tiếng, hắn đương nhiên cũng biết Lý Thất Dạ là nhìn thấu tâm tư của mình. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn cũng thản nhiên. Công tử thu đệ tử, tất có vô song chỗ, không ngại thử một chút yêu cảnh thiên điện. Lúc này, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi đề nghị. Nàng cũng biết, Lý Thất Dạ thu tiểu kim cương môn Vương Nguy Tiểu làm đồ đệ. Có đi hay không, cũng đều không có bao nhiêu cái gọi là. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cái này, Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Nàng biết Lý Thất Dạ thu Vương Nguy Tiểu làm đệ tử. Nhưng là, làm đồ đệ của mình, Lý Thất Dạ tựa như là thờ ơ, giống như không có ban cho cái gì kinh thiên tạo hóa, mà nàng người ngoài này, Lý Thất Dạ một tiện tay, liền ban cho kinh thiên tạo hóa. Bởi vì, hắn cùng người khác biệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đại đạo không tạo hình, vạn cổ một mình ta, đây chính là hắn. Hắn chỉ cần thủ vững đạo tâm của mình, tương lai tạo hóa, cao hơn ngươi vô cùng. Công tử chỗ thu đệ tử, nhất định là chân long hạng người. Giản Thanh Trúc cũng không có không vui, nhẹ nhàng khom người. Chỉ bất quá, Giản Thanh Trúc trong nội tâm chính là có một ít nghi hoặc, bởi vì tại Vạn Giáo Phường thời điểm, nàng cũng nhìn qua Vương Nguy Tiểu, tổng thể tới nói, Vương Nguy Tiểu cũng không phải là cái gì kinh tài tuyệt diễm vô song hạng người, chỉ có thể nói, là một tu sĩ bình thường. Giản Thanh Trúc không rõ ràng, vì cái gì Lý Thất Dạ muốn thu Vương Nguy Tiểu làm đệ tử, cùng những tồn tại vô song kia chiêu thu đệ tử hoàn toàn không giống, dù sao, rất nhiều vô song hạng người, tồn tại vô địch. Chiêu thu đệ tử, đều là thiên phú kinh người thiên tài, nhưng, Lý Thất Dạ tuyển nhận Vương Nguy Tiểu, tựa như là thường thường không có gì lạ. Đồng thời cũng làm cho người kỳ quái là, đối với mình đệ tử thân truyền, Lý Thất Dạ giống như không có chút nào để bụng, cũng ai cũng quan tâm một dạng, cũng không ban cho cái gì kinh thiên tạo hóa, nhưng mà, nàng dạng này một ngoại nhân, tiện tay liền ban cho một cái phượng hoàng huyết thống, phượng hoàng thiên phú. Cử động như vậy, tại bất luận cái gì đồ đệ xem ra, đều sẽ cảm giác đến Lý Thất Dạ không công bằng. Hoặc là cảm thấy Lý Thất Dạ người sư phụ này quá không xứng chức. Theo đạo lý mà nói, một cái sư phụ cũng không có khả năng đối với mình đồ đệ là thờ ơ, ngược lại đối với người khác là ban cho đại tạo hóa. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, để Giản Thanh Trúc cũng giống vậy hiếu kỳ chính là, tương lai Vương Nguy Tiểu sẽ có như thế nào tạo hóa? Hoặc là cường đại đến như thế nào trình độ? Nếu như Giản Thanh Trúc chính nàng cho là, tương lai chính mình có thể trở thành một đời yêu thần. Như tổ tiên bọn họ Thanh Loan Đại Thánh, có lẽ có khả năng càng mạnh. Nhưng là, so sánh lập tức Vương Nguy Tiểu, nếu để cho ngoại nhân đến bình phán, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, Vương Nguy cháy tương lai tạo hóa, sẽ siêu việt Giản Thanh Trúc. Giản Thanh Trúc mặc dù sẽ không hoài nghi, nhưng là, nàng rất ngạc nhiên, Vương Nguy tiểu tương lai đến tột cùng có thế nào kinh thiên tạo hóa, thậm chí có thể siêu việt chính mình. Ngày khác, nhất định muốn gặp gặp tiên sinh Cao Túc. Vừa nói như vậy, cái này cũng khiến cho Cổ Trĩ đối với Lý Thất Dạ đồ đệ Vương Nguy tiểu, rất có hứng thú. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười. Tiên sinh muốn đi Hổ Trì bí địa, vậy cùng đi gặp gặp cổ sư lão đầu kia như thế nào? Cuối cùng, Cổ Trĩ an bài Giản Thanh Trúc về tông môn, hắn cùng Lý Thất Dạ cùng nhau đi Hổ Trì, muốn gặp cổ sư, nhờ vào đó tiến vào Hổ Trì bí địa. Cổ sư cũng là cùng là Long giáo tam đại cổ yêu một trong, chỉ cần cổ sư đồng ý Lý Thất Dạ tiến vào Hổ Trì bí địa, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, có Cổ Trĩ cùng đi, cổ sư cũng giống vậy sẽ đồng ý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng liền đồng ý Cổ Trĩ an bài. Ô, ngay tại lập tức, yêu đô vang lên kèn lệnh, ngay sau đó, nghe được hô, hô, hô thanh âm vang lên, từng mặt tinh kỳ bay múa, chỉ thấy bầu trời hiện lên từng đóa đám mây. Dạng này từng đóa đám mây trải tại cùng một chỗ, trải thành một đầu vừa dài vừa rộng tiếp khách đại đạo, đám mây vượt ngang ngàn dặm, vượt ngang tại yêu đô phía trên, đỡ tại xa xôi chân trời. Đám mây tiếp khách đại đạo hai bên trái phải, có Long giáo cờ xí bay múa, càng là có Long giáo đệ tử bảy trận đón lấy, thanh thế mười phần to lớn. Nhìn thấy một màn này, bất kỳ người nào cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì dạng này tiếp khách quy mô thật sự là quá lớn, toàn bộ thiên cương, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đáng Long giáo lấy lớn như thế quy mô đón lấy. Long giáo khách quý muốn tới. Nhìn thấy trận thế như vậy, có người thì thào nói. Nào chỉ là khách quý. Có một vị cường giả nói ra, dạng này trận thế, ta đến yêu đô nhanh 100 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đó chính là kinh thiên đại nhân vật. Có một vị thế gia nguyên lão cũng không khỏi nói ra. Một vị đại giáo cường giả tay quay chỉ, nói ra, đếm một chút, toàn bộ thiên cương, có thể được đến dạng này đãi ngộ, chỉ sợ không cao hơn 10 ngón tay đi. Nghe được. Ở thời điểm này, có tin tức linh thông hạng người, rốt cục nghe được là ai đến thăm Long giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn bái phỏng Long giáo. Tin tức linh thông tu sĩ cường giả nghe được tin tức. Ngũ Dương Hoàng, Đông Hoàng Ngũ Dương Hoàng sao? Vừa nghe đến tin tức như vậy, yêu đô rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Ngũ Dương Hoàng muốn tới sao? Trong yêu đô Long giáo đệ tử vừa nghe đến tin tức như vậy, càng là vì chi tinh thần kịch chấn. Thật có thể nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng sao? Long giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử càng là vì hứng khởi phấn không thôi. Long giáo tuổi trẻ nữ đệ tử càng là ghê gớm, vừa nghe đến tin tức này, cũng bay vọt lên đến, hét lớn, Ngũ Dương Hoàng muốn tới, ghê gớm, chúng ta thật có thể nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng, đương kim kinh diễm nhất thiên tài một trong nha, ngạo thị thiên hạ tuyệt thế thiên tài nha, một đời vô song hoàng giả nha. Đúng nha, Ngũ Dương Hoàng, chính là chân long trong loài người, chẳng lẽ muốn đến chúng ta Long giáo chọn lựa hoàng hậu sao? Có Long giáo nữ đệ tử cũng không khỏi hai mắt ưa ra hoa đào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là Long giáo đệ tử, càng là lộ ra hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, Ngũ Dương Hoàng đến, chính là một đại vinh hạnh, nếu là có thể nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng, càng là bọn hắn lớn nhất hạnh quang vinh. Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn đến Long giáo, đây là muốn làm gì đâu? Cũng có mặt khác thế hệ trước đại giáo cường giả vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi giật mình nói ra. Ngũ Dương Hoàng, rất cường đại sao? Có nam hoàng tu sĩ trẻ tuổi. Đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tiểu tu sĩ, tin tức bế tắc, đối với Nam Hoang bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đối với Long giáo hoặc là sư hống, quốc bên ngoài sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể xưng đương kim Đông Hoang chí tôn vậy. Có một vị đại giáo lão tổ nói ra, đúng nha, đương kim Đông Hoang, luận thanh danh chi hiển hách, thuộc về Ngũ Dương Hoàng vậy, thế gia khác đệ tử cũng đều không khỏi nghị luận ầm ĩ. Có một vị đến từ Đông Hoang cường giả, cũng không khỏi cảm khái, nói ra. Đường kim Đông Hoàng, thanh danh chi lộ ra, không ai bằng Ngũ Dương Hoàng vậy. Cũng chính bởi vì Ngũ Dương Hoàng, tụ tập Đông Hoàng sĩ khí, đem vốn là như vụn cát Đông Hoàng lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Ngũ Dương Hoàng, cái này sẽ quật khởi Đông Hoàng rất nhiều thế gia cổ lão, cũng chính là bài trừ nâng Ngũ Dương Hoàng, vấn đỉnh đạo quân chi lộ. Biệt ngoại một vị đến từ Đông Hoàng thế gia đệ tử cũng là nói như vậy. Đông Hoàng, chính là thiên cương năm đại hoàng một trong, cũng là thiên cương cổ xưa nhất một hoàng. Có thể nói, ở trong thiên cương, Đông Hoang đã từng là óng ánh nhất một hoang, đã từng có danh thủy vạn cổ truyền thừa, cũng từng có khổng lồ vô địch, cử thế vô địch quái vật khổng lồ, càng là có kinh tài tuyệt diễm vô song đạo quân. Nhưng là, cuối cùng, Đông Hoang đã từ từ suy sụp. Khi bao lâu, Đông Hoang có vô cùng to lớn truyền thừa, có sáng chói chói mắt tồn tại, như uy hiếp thập phương thuần dương thế gia, kinh diễm vô song vô cấu ba tông, kỳ diệu không gì sánh được thiên đẳng thành, xa xôi truyền thừa trường Hà Tông. Cùng tại Đông Hoang, cái này đến cái khác thế gia cổ lão chiếu sáng mảnh này đại địa. Tại thời đại kia, hiển hách nhất cũng làm xưng là thuần dương thế gia, chính là tuyên cổ vô song thuần dương đạo quân sáng tạo, đã từng vững vàng chấn áp thời đại này đến thời đại khác, chấn áp đủ loại chẳng lành phát sinh. Có thể nói, tại trong dài đằng đẵng tuế nguyệt, thuần dương thế gia đều là thiên cương có sức ảnh hưởng nhất truyền thừa một trong, truyền thừa cường đại nhất một trong, cũng đã từng là Đông Hoang chi đỉnh, giống như Nam Hoang sư hống quốc một dạng, thống suất toàn bộ Đông Hoang. Nhưng là, theo tuế nguyệt trôi qua, thuần dương thế gia càng lúc càng mờ nhạt xuất thế người tầm mắt. Thẳng đến về sau, thế gian cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, làm đã từng cường đại nhất thuần dương thế gia, vậy mà tuyên bố phong bế tông môn, không còn xuất thế, không còn hỏi đến thế sự. Từ đó về sau, thuần dương thế gia cũng liền phai nhạt ra khỏi hậu nhân tầm mắt. Mà lại, theo thuần dương thế gia phai nhạt ra khỏi, như vô cấu ba tông, thiên đằng thành, trường hà tông các loại một cái kinh tuyệt vạn phần môn phái truyền thừa, thế gia cổ lão cũng đều từ từ tan biến không thấy. Phải biết, tại trong dài đằng đẵng tuế nguyệt, Đông Hoang đã từng được người xưng là nhân hoàng cổ địa, cũng là thiên cương cổ xưa nhất địa vực. Nhưng là, theo thuần dương thế gia thoái ẩn đằng sau, nhân hoàng cổ địa cũng chậm chậm rút đi nhan sắc. Thay vào đó chính là cái này đến cái khác nhân tài mới nổi, cái này đến cái khác mới khai sáng môn phái truyền thừa. Cứ việc ở phía sau đến, Đông Hoang đã từng xuất hiện cái này đến cái khác cường đại truyền thừa cùng môn phái, nhưng là, đều cuối cùng không cách nào như năm đó thuần dương thế gia một dạng, chỉ huy toàn bộ Đông Hoang, cũng không có cách nào giống thuần dương thế gia như thế, trở thành Đông Hoang, không có bất kỳ cái gì môn phái có thể dung chuyển Đông Hoang chi đỉnh. Cho tới hôm nay, Ngũ Dương Hoàng xuất hiện, lại cho Đông Hoang không nhỏ hy vọng. Ngũ Dương Hoàng, xuất thân từ Ngũ Dương Tông chính là một môn song đạo quân, do Ngũ Dương đạo quân sáng tạo, có thể xưng là một cái đại giáo. Nghe đồn nói, Ngũ Dương Hoàng trời sinh có không có gì sánh kịp thiên phú, vừa ra đời, Ngũ Dương Hoàng chính là có được trong truyền thuyết thiên bằng huyết thống, càng là có được bí ngây thơ mệnh, vừa ra đời, liền có được như vậy tuyệt luân vô bỉ tiên thiên ưu thế, cái này khiến Ngũ Dương Hoàng, vừa ra đời, chính là thiên chi kiêu tử. Ngũ Dương Hoàng cũng đích thật là không có cô phụ hắn tuyệt thế vô song thiên phú, tại rất trẻ trung thời điểm, chính là bước vào đạo quân kim thân cảnh giới, tu luyện thông hướng đạo quân chi lộ, tiến nhập chữ quân cấp độ. Kể từ đó, khiến cho hắn thanh danh đại trấn, danh dương thiên hạ. Mà Ngũ Dương Hoàng có thể xưng trí tuệ hơn người, đã từng bái phỏng qua Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão, đã từng đạt được rất nhiều thế gia cổ lão tán đồng cùng duy trì, tại tuổi còn trẻ phía dưới, Ngũ Dương Hoàng. Vậy mà đạt được một vị lại một vị thế gia lão tổ xuất thế trung bài trừ. Cho nên, Ngũ Dương Hoàng bên người có cái này đến cái khác cường giả tuyệt thế vì đó hiệu lực, trong mơ hồ, khiến cho Ngũ Dương Hoàng đã có Đông Hoang cộng chủ chi thế, sẽ trở thành Đông Hoang minh chủ đồng dạng. Ngũ Dương Hoàng muốn tới, muốn liên thủ Long giáo sao? Nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng không ít đại giáo cương quốc cường giả cũng đều tự mình phân tích. Có khả năng này. Có thế gia nguyên lão phân tích nói, Đông Hoang cùng Nam Hoang lân cận. Tương lai Ngũ Dương Hoàng nhất định là Đông Hoang cộng chủ, lần này, Ngũ Dương Hoàng chính là mang theo đoàn mà đến, khẳng định là dẫn theo Đông Hoang rất nhiều thế gia lão tổ giá lâm. Kể từ đó, Ngũ Dương Hoàng lần này bái phỏng Long giáo, có thể nói là đại biểu cho Đông Hoang ý chí. Lời như vậy, nghe được không ít tu sĩ cường giả đều cảm thấy có đạo lý, nếu như nói, Ngũ Dương Hoàng mang theo Đông Hoang rất nhiều thế gia lão tổ mà đến, đó nhất định là có thể đại biểu lấy Đông Hoang ý chí. Nếu là Ngũ Dương Hoàng cùng Long giáo kết minh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Long giáo cùng toàn bộ Đông Hoang kết minh, cái này sẽ dính liền Long giáo cùng toàn bộ Đông Hoang ở giữa liên minh, cái này cũng sẽ đặt vững Long giáo địa vị nha. Có khác cổ trưởng thượng người thấp giọng nói ra. Thuyết pháp như vậy, liền để không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, Ngũ Dương Hoàng mang theo Đông Hoang cùng Long giáo liên thủ, cái này sẽ lớn mạnh Long giáo uy danh, thậm chí đặt vững Long giáo tại Nam Hoang địa vị, cái này chẳng phải là khiến cho Long giáo có thay thế sư hống quốc ý tứ. Trên thực tế, cho tới nay, không ít tu sĩ cường giả cũng đều cho là, Long giáo hoàn toàn chính xác có thay thế sư hống quốc, trở thành Nam Hoang chi đỉnh ý tứ. Hiện tại Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn mà đến, bái phỏng Long giáo, một khi là kết minh, đó đích đích xác xác là, khuếch trương Long giáo tại toàn bộ Nam Hoang cùng Đông Hoang lực ảnh hưởng. Có cho hay để nhìn sao? Có người không khỏi nói thầm. Nghe nói, lần này Ngũ Dương Hoàng bên người cũng có khó lường đại nhân vật tới. Có khác đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả nói ra. Có thế gia cường giả không khỏi hỏi, là Tam Thánh sao? Tam Thánh tới hay không, còn không xác định, nhưng là, có thể khẳng định là, trong bát hiền, nhất định sẽ có người tới. vị này đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả cũng là tin tức linh thông. Tam Thánh Bát Hiền, Tam Thập Lục Tôn, đây là Ngũ Dương Hoàng tọa hạ lực lượng cường đại nhất. Ngũ Dương Hoàng hoành không mà ra, đạt được Đông Hoang rất nhiều thế gia trung bài trừ, liền xem như một chút thế gia cổ lão 10 phần viễn cửu cổ tổ, đều nguyện ý xuất thế bài trừ nâng Ngũ Dương Hoàng, trong đó có 3 vị cổ tổ xuất thế, ủng hộ Ngũ Dương Hoàng, vấn đỉnh đạo quân, cho nên, liền có Tam Thánh Bát Hiền, Tam Thập Lục Tôn thuyết pháp. Tam Thánh Bát Hiền, Tam Thập Lục Tôn đều là Đông Hoang tồn tại cường đại nhất, bọn hắn đều nguyện ý toàn lực ứng phó đi duy trì Ngũ Dương Hoàng, cái này có thể tưởng tượng. Ngũ Dương Hoàng tại Đông Hoang là cỡ nào quyền cao chức trọng, cỡ nào thụ Đông Hoang rất nhiều thế gia đại giáo ủng hộ. Nếu là Tam Thánh Bát Hiền đều có người đến, vậy liền nhất định là đại sự, nhất định có đại sự phát sinh. Tại Yêu Đô, không ít tu sĩ cường giả nghị luận. Ngũ Dương Hoàng vừa ra, Thiên Cương lại có mấy người tranh phong vậy. Có người tuổi trẻ 10 phần sùng bái Ngũ Dương Hoàng. Cũng không thể nói như vậy, Ngũ Dương Hoàng chính là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, cũng chưa chắc cường đại nhất thiên tài. Cũng không nhất định duy hắn có thể trở thành đạo quân không thể, như chân tiên thiếu đế, thần tuấn trời dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, cũng giống vậy không kém gì Ngũ Dương Hoàng. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ cường giả nói ra, cứ việc không có ai biết Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn đến Long Giáo là vì sao, nhưng là, đã có đủ loại tin tức tại truyền. Ô, ô, ô, ngay tại rất nhiều người còn tại nghị luận Ngũ Dương Hoàng thời điểm, tại trong Yêu Đô Tam Đại Mạch, đã vang lên một trận lại một trận tiếng kèn, đây là tiếp khách kèn lệnh. Ở thời điểm này, nghe được thanh âm vang lên, gió phi vân thu, chỉ gặp Long Giáo Tam Đại Mạch tiếp khách đội ngũ lao vùn vụt mà ra, trượng nghi to lớn chỉnh tề, 10 phần tráng quan, 100.000 vạn đệ tử, đạp tại trên không, giá vân, theo gió mà đi, hàng ra đại trận, lấy nghênh đón khách quý đến. Thật là lớn trượng nghi nha. Nhìn thấy một màn này, bao nhiêu từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cảm khái, vì đó rung động, đặc biệt là đối với tiểu môn tiểu phái mà nói. Càng là mở rộng tầm mắt, chưa từng có nhìn qua lớn như thế trận thế. Dù sao, cái này không chỉ có Ngũ Dương Hoàng đến. Có một vị cường giả nói ra, đây là Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn mà đến. Cái này đã được xưng tụng là toàn bộ Đông Hoàng tới bái phỏng Long Giáo. Long Giáo cử hành lớn như thế nghi thức hoan nghênh, cũng không có cái gì không thể. Tam Đại Mạch lão tổ đều tới. Nhìn thấy Tam Đại Mạch đều có đại nhân vật ra nghênh đón, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả thấp giọng nói ra. Có thể kinh động Tam Đại Mạch đại nhân vật đồng thời đi ra ngoài đón lấy, cái này đích xác là hết sức kinh người sự tình. Dù sao, Tam Đại Mạch đồng thời xuất động, vậy đối với Long Giáo mà nói, chính là cực lớn sự tình. Oanh! Oanh! Từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chân trời truyền đến trận trận oanh minh. Tại thời khắc này, diễm quang trùng thiên, mây khói cuồn cuộn, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp một cái đội ngũ khổng lồ xuất hiện Yêu Đô rất nhiều tu sĩ cường giả, trong mắt. Trên bầu trời, tại đám mây ở giữa, có một chi vô cùng to lớn đội ngũ chạy như bay tới, nhìn, lao vùn vụt cũng không nhanh, nhưng là, tốc độ là hết sức kinh người, chính là thuận gió giá vân, chớp mắt vạn dặm. Chi đội ngũ này, mở đầu chính là 8 hàng thiết kỵ song song mà đến, thiết kỵ lao vụt mà tới, dẫm tán đám mây, đạp nát hư không, soạt, soạt, soạt ngựa gáy thanh âm, tựa như là muốn trên hư không lưu lại lạc ấn đồng dạng. Dạng này thiết kỵ lao vùn vụt mà tới, mặc dù chỉ là 100.000 người thôi. Nhưng là cho người ta một loại hắc thiết dòng lũ một dạng, đánh thẳng tới, đánh tan hết thảy ngăn cản tại trước mặt đồ vật, đạp phá hết thảy chướng ngại. Thiết kỵ bước qua, theo sát, sóng gió nổi lên, một chi đội ngũ khổng lồ giá lâm. Tại một chi đội ngũ như vậy giá lâm thời điểm, tường vân hiển hiện, xanh ai quanh quẩn, có cổ điển chương nhạc. Trong một chi đội ngũ khổng lồ này, chính là có 100.000 người chi chúng, muôn hình muôn vẻ, có các loại cờ xí bay múa, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Tại thời khắc này, một cỗ lại một cỗ cuồn cuộn khí tức đánh thẳng tới, dạng này một cỗ lại một cỗ khí tức đánh thẳng tới thời điểm, có cự thú hung cầm khí tức, có lão tổ lăng thiên khí tức, cũng có chiến xa sát phạt khí tức. Chi đội ngũ này, có thể nói là đủ loại, mỗi một mặt cờ xí không giống với, mỗi một cái xuất hiện tại cường giả cũng không giống với. Tại trong chi đội ngũ này, có voi lớn bước trên mây, voi lớn trên lưng, chính là bảo cái che trời, voi lớn lưng đeo tháp dù, trong tháp dù, ngồi xếp bằng có râu bạc bồng bềnh lão giả. Tại trong đội ngũ, có hồng ưng vút không, hồng ưng hai cánh mở ra, dài 100 trượng, hồng ưng một đôi đỏ bừng huyết nhãn quét qua mà đến thời điểm, tựa như là từng dãy huyết mang quét ngang mà qua. Dạng này hồng ưng vút không, cương phong trận trận, cho người ta một loại cạo xương cảm giác. Tại hồng ưng này trên lưng, đứng đấy 5 cái hồng y đại bào lão tổ, hai mắt của bọn họ tại đóng mở ở giữa, có nhiếp nhân tâm hồn lãnh điện. Trên bầu trời, mây mù hiển hiện, tường vân tung bay không mà đến, tại tường vân phía trên, ngồi xếp bằng có đại yêu chi hoàng. Giữa gối để đó vô song bảo kiếm, hàn khí trùng thiên,

Dạng này chữ quân bạo phát ra chính mình thiên bằng huyết thống lực lượng thời điểm, để rất nhiều tu sĩ yêu tộc cường giả đều trong nháy mắt sợ hãi, đều trong nháy mắt thần phục tại huyết thống lực lượng phía dưới. Ngũ Dương Hoàng đứng ở nơi đó, quanh thân hiện lên quang mang, quanh người hắn quang mang chính là một tầng gấp chồng lên một tầng, mỗi một tầng đều có khác biệt nhan sắc, hết thảy 5 loại nhan sắc, khi quang mang như vậy một tầng lại một tầng tại lũy chồng thời điểm. Như vậy nhìn mắt xem xét, Ngũ Dương Hoàng sau lưng tựa như là một tầng lại một tầng chư thiên, tựa hồ giờ này khắc này Ngũ Dương Hoàng lưng đeo chư thiên, tiếp nhận âm dương 5 vòng, thần uy không lường được vậy. Gặp Ngũ Dương Hoàng thần uy như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy, quản chi không phải thần uy đè người, quản chi không phải huyết thống lực lượng nghiền ép mà tới, riêng là Ngũ Dương Hoàng dạng khí thế này đều đầy đủ uy hiếp lòng người. Ngũ Dương Hoàng, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả phục bái tại đất, lấy đại lễ gặp chi. Khi không ít người đại bái đằng sau, ngẩng đầu thấy một lần Ngũ Dương Hoàng, cũng không khỏi chấn động theo, không khỏi vì đó cảm khái, vào giờ phút này, Ngũ Dương Hoàng tại rất nhiều trong mắt người, không biết là đến cỡ nào cao lớn, cỡ nào uy vũ. Sinh con nên như Ngũ Dương Hoàng. Có thế hệ trước nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng như vậy thần thái, quản chi là lần thứ nhất gặp, cũng không khỏi phát ra cảm khái như thế. Ngũ Dương Hoàng vừa ra, ai dám tranh phong? Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được, thậm chí cùng bội phục sùng bái. Quản chi là thế hệ trẻ tuổi 10 phần không tầm thường thiên tài, ngày bình thường xem ai đều cao cao tại thượng, nhưng là, hôm nay gặp mặt Ngũ Dương Hoàng, thấy một lần chữ quân phong thái vô địch, cũng giống vậy không khỏi vì đó tin phục, cũng giống vậy cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Liền xem như đại giáo lão tổ, thấy một lần Ngũ Dương Hoàng, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng, nói ra, không hổ là Đông Hoang cộng tôn người nha, đây là đạo quân chi tượng, tất đại hưng Đông Hoang vậy. Ngũ Dương Hoàng, có thể là đến Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão, tông môn đại giáo thừa nhận cùng tương trợ, cái này đích xác là nói rõ Ngũ Dương Hoàng chính là ngút trời kỳ tài, hùng thao vĩ lược, tương lai cực có thể trở thành một đời đạo quân vậy. Mặc dù nói, lập tức Ngũ Dương Hoàng cũng không trở thành đạo quân, nhưng, y nguyên để cho người ta vì đó kính nể hướng tới, bởi vì Ngũ Dương Hoàng là đương kim thiên cương có khả năng nhất trở thành đạo quân người, nếu là có thể thấy một lần Ngũ Dương Hoàng, tương lai trở thành đạo quân, chính mình chẳng phải là trở thành đạo quân trưởng thành nhân chứng. Vào lúc này, Ngũ Dương Hoàng song rừng quét qua, ánh mắt từ ở đây trên người mọi người khẽ quét mà qua thời điểm, giống như điện tương tóe thân bắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm nhận được Ngũ Dương Hoàng, ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, trong nháy mắt bị chấn áp đồng dạng, không thể động đậy, dọa đến người đều không khỏi hồn phi phách tán. Để chư quân đợi lâu, cũng làm cho Minh Vương chờ trực. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng mới mở miệng, uy danh khiếp người, nhưng, lời như vậy nghe vào người trong tai, nhưng lại đặc biệt để cho người ta thoải mái. Dù sao, một vị cao cao tại thượng chữ quân, nói ra có lễ phép như vậy lời nói đến, đích thật là để cho người ta dễ chịu, cũng làm cho người cảm thấy Ngũ Dương Hoàng chính là Ngũ Dương Hoàng, không giống bình thường. Hiền chất khách khí, tất cả mọi người lắng nghe hiền chất đại đạo luân âm, chờ một chút lại có làm sao. Khổng Tước Minh Vương cũng không phải kẻ yếu, cười lớn một tiếng. Ngũ Dương Hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Giản Thanh Trúc, nói ra, chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ, có được tuyệt thế vô song huyết thống. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Giản Thanh Trúc, có không ít người cũng biết, Giản Thanh Trúc hẳn là tấn thăng có Phượng Hoàng huyết thống. Hôm nay Giản Thanh Trúc cũng không có bị Long Giáo hỏi tội, lại có mặt Ngũ Dương Hoàng giảng đạo, cái này cũng hoàn toàn chính xác để không ít người vì đó ngoài ý muốn. Phượng Hoàng huyết thống cùng Thiên Bằng huyết thống nha. Ở thời điểm này, nhìn xem Ngũ Dương Hoàng cùng Giản Thanh Trúc thời điểm, có không ít tu sĩ nói thầm một tiếng. Hai cái đều là có được trong truyền thuyết thần thú huyết thống thiên tài. Cũng có tu sĩ nhẹ nhàng tiếp một ngụm. Ở thời điểm này, mọi người cũng thấy trước mắt một màn này là 10 phần chân quý, dù sao, Thiên Bằng huyết thống cùng Phượng Hoàng huyết thống đều là trong truyền thuyết thần thú huyết thống, mà lại đều là cử thế vô địch huyết thống, vạn cổ khó gặp. Mặc dù mọi người cũng không biết Ngũ Dương Hoàng Thiên Bằng huyết thống, Giản Thanh Trúc Phượng Hoàng huyết thống là như thế nào tình huống, là thuần huyết hay là mỏng manh, nhưng là, làm có được hai đại thần thú huyết thống bọn hắn, đều là thiên chi kiêu tử. Vốn là trăm ngàn vạn năm khó gặp thần thú huyết thống, giờ này khắc này, lại đồng thời xuất hiện ở trước mắt, cái này đích xác là vô cùng khó được một việc. Nếu là hai đại huyết thống kết hợp, cái này sẽ là như thế nào? Ở thời điểm này, có một vị cường giả là ý nghĩ hão huyền, hoặc là nói là lớn mật không gì sánh được, đột nhiên có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ như vậy mặc dù là 10 phần thấp giọng nói ra, nhưng là, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nghe được đằng sau, lập tức hai mặt nhìn nhau. Mọi người nhìn thoáng qua đằng sau, lại không khỏi hướng Ngũ Dương Hoàng cùng Giản Thanh Trúc hai người nhìn lại, một cái là Đông Hoang Hoàng Chủ, một cái là Long Giáo Thánh Nữ, Mà lại, hai người bọn họ đều là có được trong truyền thuyết thần thú huyết thống, kể từ đó, cái này chẳng phải là 10 phần xứng đôi. Ở thời điểm này, mọi người không khỏi có lớn mật ý nghĩ, nếu là Ngũ Dương Hoàng cùng Giản Thanh Trúc hai người kết hợp, hai đại thần thú huyết thống kết hợp, như vậy, hậu đại của bọn hắn sẽ là như thế nào đây? Thậm chí có thể nói, lời như vậy để Đông Hoang không ít thế gia cổ lão đại nhân vật, Long giáo lão tổ nghe chút đằng sau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhưng, cũng có đến từ Đông Hoang cường giả lại không nhịn được thì thầm một tiếng, nói ra, hoàng hậu vị trí, đã có nhân tuyển, chẳng lẽ muốn tuyển phi hay sao? Cái này cũng liền để không ít Long giáo hoặc là, yêu tộc tu sĩ cường giả trừng mắt liếc, dù sao, Giản Thanh Trúc chính là Long giáo thánh nữ, càng là có được trong truyền thuyết Phượng Hoàng huyết thống, như vậy thân phận, cao quý cỡ nào, bằng gì muốn làm người phi tử? Dựa vào cái gì muốn làm phòng bên? Chỉ sợ Long giáo cũng là tuyệt đối không đồng ý. Lúc này, Giản Thanh Trúc đứng ở nơi đó, cúc thủ, thần thái cũng lộ ra bình tĩnh, nói ra, đa tạ bệ hạ khích lệ, ta đoạt được, chẳng qua là da lông thôi, không dám bêu xấu. Ngũ Dương Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đạo hữu sở ngộ, hôm nay cùng ở đây chư quân, càng thương nghiên cứu thảo luận đại đạo chi diệu. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng nhìn qua tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói, có sai chỗ, mong rằng chư quân chỉ điểm một hai. Ngũ Dương Hoàng thốt ra lời này đi ra, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tinh thần chấn động, lập tức bình phong hút tụ tập, tất cả mọi người không còn dám phân tâm. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng thiên tài tuyệt thế như vậy, một đời chữ quân, hắn vì mọi người giảng đạo, nhất định là có chỗ tinh áo, cho nên, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, cũng không nguyện ý bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Bởi vì, có thể lĩnh ngộ Ngũ Dương Hoàng giảng đại đạo ảo diệu, nói không chừng có thể khiến người ta cả một đời được ích lợi vô cùng, đặc biệt là tiểu môn tiểu phái tu sĩ. Càng là ngừng thở, toàn bộ tinh thần quán trụ. Đạo, tùy tâm, thần, quy vãng. Lúc này, Ngũ Dương Hoàng chậm chậm mở miệng. Khi Ngũ Dương Hoàng mới mở miệng thời điểm, chính là miệng phun chân ngôn. Đại đạo luân âm tại thời khắc này quanh quẩn giữa thiên địa, ngay tại mới mở miệng trong nháy mắt, Ngũ Dương Hoàng đại đạo ảo diệu, đã bắt lấy rất nhiều tu sĩ cường giả tâm. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như thế gia nguyên lão, đại giáo lão tổ, nghe chút Ngũ Dương Hoàng giảng đạo, cũng đều lập tức say mê ở trong đó. Ngũ Dương Hoàng, làm tuyệt thế vô song thiên tài, cũng không phải là chỉ là hư danh, làm chữ quân hắn, đối với đại đạo lĩnh ngộ, không biết cao hơn bao nhiêu đại giáo lão tổ. Tại thời khắc này, miệng phun chân ngôn, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy, trong lúc nhất thời, hiện trường xuất hiện đủ loại dị tượng, khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả nghe được như si như say. Giảng đến ảo diệu chỗ, chính là luân âm tiếng vọng, tựa như là ba ngày bên tai không dứt. Đặc biệt là, khi Ngũ Dương Hoàng giảng đến cao trào thời điểm, chính là trời phù nhật nguyệt, âm dương giao thế, năm dương luân chuyển, giống như toàn bộ thiên địa đều đang vì đó minh hòa. Như vậy kỳ quan, thật sự là để cho người ta chấn động theo, nhưng là, giờ này khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả, lại đều say đắm ở Ngũ Dương Hoàng trong giảng đại đạo kỳ diệu, cũng không có đi quan sát đủ loại dị tượng này. Liền xem như Khổng Tước Minh Vương, Long giáo lão tổ những này vô cùng cường đại tồn tại, nghe chút Ngũ Dương Hoàng giảng đại đạo chi diệu thời điểm, cũng nhịn không được đập chân. Cũng nhịn không được tán tuyệt. Ngũ Dương Hoàng, hắn có thành tựu của ngày hôm nay, cũng đích thật là nguồn gốc từ với hắn chính mình cường đại, nguồn gốc từ với hắn vô song thiên phú, cũng không phải là thụ tiên tổ che chở manh. Cho nên, Ngũ Dương Hoàng mở miệng giảng đạo, để ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó tâm phục khẩu phục, bất luận là cao ngạo thiên tài, hay là đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao tán miệng không dứt, đều nhao nhao bội phục đầu rạp xuống đất. Có thể nói, Ngũ Dương Hoàng đối với đại đạo lĩnh ngộ là bao nhiêu người cả một đời đều không thể đạt tới. Ngũ Dương Hoàng giảng đạo, tuyệt không thể tả, chính là địa dũng kim tuyền, thiên hoa loạn trụy, miệng phun chân ngôn, đại đạo minh hòa, trong lúc nhất thời, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả nghe được như si như say. Liền xem như Khổng Tước Minh Vương dạng này hạng người tuyệt thế, nghe được diệu dụng, cũng không khỏi đập chân gọi tốt, ở đây đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, nghe được huyền diệu thời điểm, cũng là tán miệng không dứt, Ngũ Dương Hoàng giảng chi áo nghĩa, để rất nhiều tu sĩ cường giả nghe chi cũng là được ích lợi không nhỏ, không khỏi sợ hãi thán phục không dứt. Ngũ Dương đạo giảng đạo thời điểm, xuất hiện đủ loại dị tượng, đại đạo cũng theo đó minh hòa, tựa hồ, tại hắn giảng đạo thời điểm, thiên địa vạn pháp, hắn đều là tiện tay nhặt ra đồng dạng. Như vậy tuyệt thế, cho là để cho người ta tán miệng không dứt, không hổ là thiên cương ngũ thiếu quân một trong, không hổ là chữ quân, không hổ là tương lai có khả năng thành tựu đạo quân người. Cho nên, Ngũ Dương Hoàng khai đàn giảng đạo, cũng là lập tức chinh phục rất nhiều tu sĩ cường giả. Cũng đã nhận được rất nhiều tu sĩ cường giả tán đồng, điều này cũng làm cho người không khỏi tán chi, khó trách Ngũ Dương Hoàng tuổi còn trẻ như thế, liền có thể đạt được Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão tán đồng, có thể được đến Đông Hoang nhiều như thế cổ hủ lão tổ duy trì, Ngũ Dương Hoàng, chính là Ngũ Dương Hoàng, đích đích xác xác là có như thế kinh tuyệt thực lực, khó trách sẽ bị Đông Hoang chư lưu xem trọng, cho là tương lai có thể trở thành đạo quân. Cũng chính bởi vì vậy, Ngũ Dương Hoàng rất có Đông Hoang cộng chủ chi thế. Tại Ngũ Dương Hoàng giảng đạo thời điểm, sau lưng cách đó không xa yêu cảnh thiên điện, vậy mà cũng phát sinh một chút biến hóa. Theo Ngũ Dương Hoàng giảng đạo tinh diệu thời điểm, tự sinh dị tượng thời điểm, cách đó không xa yêu cảnh thiên điện cũng theo đó tản ra quang mang. Yêu cảnh thiên điện phát ra một sợi lại một sợi quang mang, theo Ngũ Dương Hoàng giảng đạo tinh diệu mà biến hóa, khi giảng đến tinh tuyệt huyền diệu thời điểm, yêu cảnh thiên điện quang mang cũng theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ, tựa hồ toàn bộ yêu cảnh thiên điện sẽ ở theo quang mang biến hóa, mà một hít một thở, mười phần thần kỳ. Một màn này cũng là để không ít đại nhân vật nhìn ở trong mắt, đặc biệt là Long giáo lão tổ, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi gật đầu tán tuyệt, bọn hắn cũng biết đây là ý vị như thế nào, đây là mang ý nghĩa Ngũ Dương Hoàng đại đạo chi tinh diệu, đạt được yêu cảnh thiên điện tán đồng. Cuối cùng, Ngũ Dương Hoàng đại đạo kể xong, rất nhiều tu sĩ cường giả vẫn là như si như say, tựa như là dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày đồng dạng, vẫn là say mê tại trong đại đạo ảo diệu, y nguyên khó mà từ trong đại đạo ảo diệu lấy lại tinh thần. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, yêu cảnh thiên điện chính là một vòng lại một vòng quang mang hiển hiện, khi dạng này một vòng lại một vòng quang mang luân chuyển thời điểm, khiến cho trên bầu trời yêu cảnh thiên điện lộ ra càng thêm thần bí, càng thêm ảo diệu. Ngay một khắc này, nghe được két, két, két, một trận nặng nề thanh âm vang lên, chỉ gặp yêu cảnh thiên điện cửa lớn trầm hậu không gì sánh được kia từ từ mở ra. Tại trong đại môn, chính là quang mang phun ra nuốt vào, tựa như là thời gian thích thú nói một dạng, tựa hồ, thông hướng dạng này môn hộ, có thể xuyên qua đến một thời không khác đồng dạng. Như vậy một màn, để cho người ta nhìn thấy, đều có muốn xông đi vào xúc động. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức lấy lại tinh thần, thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đặc biệt là Long giáo đệ tử, cũng đều không khỏi trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Ngũ Dương đạo hữu, có thể tiến đến một ngộ. Ngay một khắc này, trong yêu cảnh thiên điện truyền ra một trận cổ lão thanh âm cổ lão này tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Cho phép tiến vào yêu cảnh thiên điện. Nghe được lời như vậy thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn, đặc biệt là Long giáo đệ tử, càng là tâm thần đại chấn, hít một hơi lãnh khí sau khi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khó mà nói nên lời. Yêu cảnh thiên điện, ngay cả Long giáo đệ tử cũng khó khăn đến tiến vào một ngộ, nhưng là, hôm nay, yêu cảnh thiên điện mở ra, vậy mà mời Ngũ Dương Hoàng tiến vào một ngộ, này làm sao không khiến người ta vì đó giật mình đâu. Chư vị, tạm thời cáo lui. Ngũ Dương Hoàng một gật đầu, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thân thể đất bằng bay lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong yêu cảnh thiên điện. Két, két, két, nặng nề môn hộ thanh âm vang lên, tại trong từng trận thanh âm nặng nề này, yêu cảnh thiên điện chấm dứt đóng. Ngũ Dương Hoàng, không hổ là Ngũ Dương Hoàng nha. Nhìn thấy một màn này, liền xem như mặt khác đại giáo cương quốc cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, vậy mà có thể bị yêu cảnh thiên điện phá lệ mời. Tuyệt thế thiên nhân vậy. Liền xem như Long giáo lại cao hơn ngạo đệ tử, lúc này cũng không khỏi thấp kém đầu lâu cao ngạo, đối với Ngũ Dương Hoàng chính là bội phục đầu dạp xuống đất. Ngũ Dương Hoàng là một cái ngoại nhân, hôm nay lại có thể được đến yêu cảnh thiên điện cho phép, mời hắn tiến vào yêu cảnh thiên điện một ngộ, đãi ngộ như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người cũng có. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng lại có thể được đến đãi ngộ như vậy, đó là ý vị như thế nào? Dù sao, là tương lai đạo quân nha. Có Long giáo đệ tử đối với Ngũ Dương Hoàng tâm phục khẩu phục, thấp giọng nói ra, tương lai đạo quân, tiến vào yêu cảnh thiên điện một ngộ, có cái gì không được chứ? Ngũ Dương Hoàng vừa vào, nhất định là lĩnh hội kinh thiên. Có người không nhịn được cô. Đúng nha, tất kinh thiên. Long giáo đệ tử cũng chịu phục, thấp giọng nói ra, Thanh Trúc sư tỷ đều được một khối đạo cốt. Ngũ Dương Hoàng vừa vào, hẳn là vô thượng chi pháp, vạn cổ chi đạo đi. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao suy đoán. Mà lại, quản chi Ngũ Dương Hoàng đã giảng đạo hoàn tất, tất cả mọi người không hề rời đi ý tứ, đều muốn chờ đợi, muốn nhìn một chút Ngũ Dương Hoàng tại yêu cảnh thiên điện có dạng gì thu hoạch. Tại một bên khác, cũng có người hướng phụ thân của Ngũ Dương Hoàng Ngũ Dương Lão Tông Chủ chúc mừng, Ngũ Dương Lão Tông Chủ cũng là cười nở đầy nghi ngờ. Chúc mừng đạo hữu, hiền chất vừa vào, này nhất định là rất có thu hoạch vậy. Chính là Long giáo Lão Tổ, cũng hướng Ngũ Dương Lão Tông Chủ chúc mừng. Cảm tạ, cảm tạ. Ngũ Dương Lão Tông Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, con ta chính là có đạo quân chi tư, tất lĩnh hội yêu cảnh thiên điện trung cực ảo diệu vậy. Ngũ Dương Lão Tông Chủ như vậy khoe khoang, mọi người cũng không nói cái gì, dù sao, Ngũ Dương Hoàng thực lực còn tại đó, thiên tư cũng đích thật là vô song, xưng Ngũ Dương Hoàng có được đạo quân chi tư, cái này cũng không quá mức. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng đã là một vị chữ quân, có được vấn đỉnh đạo quân tiềm lực, cũng là tương lai đạo quân mạnh hữu lực chiến đấu người. Ngày khác Ngũ Dương Hoàng thật trở thành đạo quân, đó nhất định là kinh thiên vậy. Ông theo Ngũ Dương Hoàng sau khi đi vào, thời gian trôi qua, yêu cảnh thiên điện vậy mà tản ra một vòng lại một vòng quang mang, khi dạng này một vòng lại một vòng quang mang tại chuyển biến thời điểm, hiện lên đủ loại dị tượng. Đang nghe thu trong tiếng hót, chỉ gặp có phượng hoàng bay lượn, có chân long gào thét, côn bằng ngao trời, cũng có nhật nguyệt chìm nổi, càng có thanh thiên giao thế. Khi dạng này đến cái khác dị tượng thời điểm xuất hiện, để cho người ta thấy không mở mắt ra nổi, để cho người ta thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngũ Dương Hoàng một ngộ, kinh thế hãi tục vậy. Liền xem như Long giáo lão tổ, cũng không khỏi khen lớn nói. Có Long giáo cường giả, thấp giọng nói ra, vậy mà như thế dị tượng, đây là sao yêu thần năm đó, còn muốn kinh thiên động địa. Long giáo cường giả này nói tới yêu thần, chỉ chính là cửu vĩ yêu thần. Năm đó cửu vĩ yêu thần một ngộ, cũng là 10 phần kinh thiên. Đích thật là khó lường, không hổ là có đạo quân chi tư, như vậy lĩnh hội, thật là có khả năng tìm hiểu yêu cảnh thiên điện trung cực ảo diệu. Đông Hoang Thế Gia lão tổ, nhìn thấy một màn này, cũng khen một tiếng, nói ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, một cỗ rực sáng thần quang ngút trời mà lên, ở thời điểm này, nghe được két, két, két môn hộ âm thanh mở ra. Ngay lúc này, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng từ trong yêu cảnh thiên điện đi ra. Chính là hỗn độn tràn ngập, đại đạo chìm nổi, vô tận pháp tắc vườn quanh. Tại thời khắc này, Ngũ Dương Hoàng lộ ra thần uy kinh người, tựa như là từ trong hỗn độn chứng được vô thượng đại đạo một dạng. Ta bế quan vậy. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Ngũ Dương Hoàng vừa cất bước, vượt qua thiên địa, trong nháy mắt biến mất tại thiên khung chỗ, trong nháy mắt, liền không thấy. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy ngốc tại nơi đó, trong thời gian ngắn ngủi, chưa tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngũ Dương Hoàng vừa ra yêu cảnh thiên điện liền rời đi, không có chờ đợi bất luận kẻ nào, cũng không có nói rõ ở trong yêu cảnh thiên điện đạt được như thế nào thu hoạch. Mặc dù là Ngũ Dương Hoàng không có nói rõ ở trong yêu cảnh thiên điện, có như thế nào nói lấy được, nhưng là, vừa rồi hắn đi ra cảnh tượng, đó là vững vàng khắc ở tất cả mọi người trong nội tâm. Chẳng lẽ nói, Ngũ Dương Hoàng đại đạo đột phá, muốn trở thành đạo quân sao? Có người không khỏi kinh hô một tiếng, cũng có cường giả nghe được lời như vậy. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, chẳng lẽ Ngũ Dương Hoàng đã chứng được đại đạo, trở thành đạo quân? Còn không có. Có đại giáo lão tổ lại có thể thấy rõ ràng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng nhất định là có kinh thiên thu hoạch, thân như hỗn độn, đại đạo sơ khai, đây là một cái kinh người không gì sánh được trạng thái. Xem ra, Ngũ Dương Hoàng ở trong yêu cảnh thiên điện, nhất định là tìm hiểu cái gì vạn cổ không gì sánh được đại đạo. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này Long giáo lão tổ cũng hướng Ngũ Dương Tông chúc mừng. Ngũ Dương lão tông chủ cũng vội vàng là hoàn lễ, nói ra, chỗ nào cũng là đa tạ quý giáo đại lực duy trì, Ngũ Dương Tông cùng Long giáo chính là cộng đồng tiến thối, một lòng đoàn kết. Đều là người một nhà, làm gì khách khí như thế? Khổng Tước Minh Vương đại cười. Khổng Tước Minh Vương lời này vừa rơi xuống, Ngũ Dương lão tông chủ cũng cười nói ra, nếu Minh Vương đều nói là người một nhà, vậy lão phu cũng liền mặt dạn mày dày, hướng quý giáo xách cái thân như gì? Ngũ Dương lão tông chủ đột nhiên, ở trước mặt tất cả mọi người, hướng Long giáo cầu hôn, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này lại có gì không thể đâu, lão tông chủ nói nghe một chút. Khổng Tước Minh Vương không kinh ngạc, nói ra. Ngũ Dương lão tông chủ mỉm cười, nói ra, quý giáo thánh nữ, chính là Nam Hoang Minh Châu, cùng con ta xứng đôi, cho nên, ta thay con ta, hướng quý giáo đưa xính lễ như thế nào. Ngũ Dương lão tông chủ lời này vừa ra. Ở đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động, không ít người lập tức đều nhìn phía Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc. Ngũ Dương Hoàng, chính là Đông Hoang vô song thiên tài, Giản Thanh Trúc, chính là Long giáo thánh nữ, rất xứng đôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giờ này khắc này, Ngũ Dương lão tông chủ hướng Long giáo cầu hôn, mà lại muốn đặt xính lễ, nghênh đón Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Giản Thanh Trúc. Dù sao Giản Thanh Trúc cũng là Long giáo thánh nữ, quản chi thân phận không bằng Ngũ Dương Hoàng, nhưng là, tương lai cũng là tiền đồ không thể đo lường vậy. Ngũ Dương Hoàng phối Long giáo thánh nữ, đây cũng là một đôi trời sinh. Có ngoại giáo đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng có Đông Hoang tu sĩ thấp giọng nói ra, cái này cũng đích thật là 10 phần xứng. Cái này không chỉ có là bởi vì Ngũ Dương Hoàng, Long giáo thánh nữ hai người đều là tuyệt thế thiên tài, đều là xuất thân cao quý, thực lực cường đại. Đồng thời, lấy tông môn mà nói, Long giáo cùng Ngũ Dương tông cùng nhau kết minh, đây chính là việc đại hỷ. Lời như vậy, cũng là đạt được không ít đại giáo cương quốc cho là, không ít đại giáo cương quốc, thế gia cổ lão cũng cảm thấy cái này đích xác là một cái không tệ liên minh, đặc biệt là đối với Đông Hoang mà nói. Phải biết, hôm nay Ngũ Dương Hoàng có thể xuất lĩnh Đông Hoang các đại giáo cương quốc, nếu là Ngũ Dương Tông có thể cùng Long giáo cùng nhau kết minh, đây cũng chính là khiến cho Đông Hoang tất cả đại cương quốc đại giáo sẽ cùng Nam Hoang cấu thông một cái liên minh, cái này sẽ khiến cho trong Đông Hoang cùng Nam Hoang có một cái tương thông cầu nối. Mà đối với Long giáo mà nói, cái này lại không phải là không một chuyện tốt đâu. Long giáo làm Nam Hoang chi địa số một số hai môn phái truyền thừa, mọi người cũng đều biết, cho tới nay, Long giáo đều rất có thay thế sư hống quốc ý tứ. Nếu là Long giáo thật có thể là cùng Ngũ Dương Tông thông gia, cái này sẽ liền sẽ khiến cho Long giáo đại biểu cho Nam Hoang, cùng Đông Hoang tất cả đại cương quốc thế gia liên hợp, kể từ đó, cái này sẽ thật to mà tăng lên Long giáo tại Nam Hoang địa vị cùng thực lực. Cho nên, tại bất luận cái gì một cái đại giáo cương quốc lão tổ xem ra, Long giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, cái này đích xác là một cọc 10 phần thích hợp thông gia, có thể nói, đối với Long giáo cùng Ngũ Dương Tông mà nói, đều là vô cùng hữu ích thông gia. Nếu thật là thông gia, thiên bằng huyết thống cùng phượng hoàng huyết thống kết hợp, cái này chẳng phải là thật to mà lớn mạnh Ngũ Dương Tông thực lực. Có một vị ngoại giáo cường giả không khỏi nói thầm, hai đại thần thú huyết thống kết hợp, cái này chẳng phải là trong tương lai có thể đạt vững Ngũ Dương Tông tại Đông Hoang địa vị, cái này sẽ khiến cho Ngũ Dương Tông tại Đông Hoang có được càng thâm hậu nội tình. Mặc dù mọi người đều biết, Ngũ Dương Tông ở trong tay Ngũ Dương Hoàng là phát triển không ngừng, đặc biệt là Ngũ Dương Hoàng đạt được Đông Hoang, rất nhiều thế gia cổ lão duy trì đằng sau, Ngũ Dương Tông rất có nhảy lên trở thành Đông Hoang chi đỉnh khí thế. Nhưng là, mặc kệ Ngũ Dương Hoàng như thế nào đến kinh thế, cũng mặc kệ Ngũ Dương Tông như thế nào phát triển không ngừng, nhưng là, đối với Đông Hoang những truyền thừa cổ lão kia mà nói, vẫn là tại trên nội tình có tiên thiên không đủ. Một khi là Ngũ Dương Hoàng cùng Giản Thanh Trúc kết hợp, vậy liền không giống với lúc trước, cái này sẽ thật to mà tăng lên Ngũ Dương Tông nội tình, cái này sẽ khiến cho Ngũ Dương Tông có được càng thêm cao quý huyết thống, cái này sẽ là Ngũ Dương Tông hậu đại đánh xuống vững chắc cơ sở, cũng đều vì Ngũ Dương Tông tương lai góp nhặt đầy đủ nội tình. Hai đại thần thú huyết thống dung hợp, cái này trong tương lai sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, có không ít người tại mặc sức tưởng tượng lấy, nếu như nói, thiên bằng huyết thống cùng phượng hoàng huyết thống dung hợp, như vậy đản sinh ra hậu đại, cái này sẽ là hình thành làm sao có thể sợ, làm sao bá đạo, làm sao vô địch huyết thống đâu. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều nhìn qua Giản Thanh Trúc, lại nhìn Khổng Tước Minh Vương, mọi người cũng đều không biết Giản Thanh Trúc, Khổng Tước Minh Vương sẽ là như thế nào làm chủ. Mọi người đều biết, nếu là đứng tại tông môn góc độ phía trên, Long giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, đó là việc không thể tốt hơn, có thể nói là một đôi hoàn mỹ tổ hợp, dạng này hôn nhân, có thể nói là không chê vào đâu được. Không phải nói, Ngũ Dương Hoàng Hoàng hậu vị trí, đã có thí sinh đi, cũng có tu sĩ cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng. Một vị đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả nói ra, đích thật là có thí sinh, nhưng là, bằng Ngũ Dương Hoàng thân phận địa vị, lại nạp một cái, cũng không có cái gì ghê gớm nha. Long giáo thánh nữ địa vị cũng giống vậy cao, Long giáo thánh nữ cũng giống vậy Kim Chi Ngọc Diệp, dựa vào cái gì để thánh nữ làm tiểu. Có Long giáo đệ tử nghe được lời như vậy, cũng không khỏi khó chịu. Dù sao, ai cũng biết, cùng Ngũ Dương Tông thông gia, cái này đích xác là trăm lợi không một làm hại lựa chọn, nhưng là, đối với Long giáo đệ tử mà nói, Giản Thanh Trúc chính là Long giáo thánh nữ, cũng giống vậy là Kim Chi Ngọc Diệp, cũng giống vậy là xuất thân cao quý, mà lại, cũng giống vậy là thiên phú hơn người, thực lực rất là cường đại. Nếu là hiện tại để Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc gả cho Ngũ Dương Hoàng, bị Ngũ Dương Hoàng nạp làm phòng bên, cái này khiến Long giáo đệ tử đương nhiên khó chịu. Dựa vào cái gì Long giáo Kim Chi Ngọc Diệp liền bị người làm phỏng bên, làm cao quý như vậy thân phận, đương nhiên là ổn thỏa hoàng hậu vị trí. Vào giờ phút này, nghe được Ngũ Dương lão tông chủ cầu hôn đằng sau, Khổng Tước Minh Vương khục chảy ra một tiếng, nói ra, lão tông chủ như vậy thịnh tình, thật sự là tha thiết nha, thật sự là thành ý khẩn thiết, chúng ta Long giáo cũng là rất cảm giác vinh hạnh. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng không lập tức chối từ, nói chỉ là một chút lời khách sáo. Vậy cứ như thế định ra đến. Giáo chủ ý như thế nào đâu? Nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương cũng không chối từ, Ngũ Dương lão tông môn cũng cảm thấy là thời cơ đã đến, liền thừa cơ rèn sắt, cho nên liền lập tức muốn cho Long giáo đưa sính lễ, đem chuyện này xác định được. Khổng Tước Minh Vương lộ ra dáng tươi cười, nói ra, có thể có như thế tốt duyên, hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng cũng hơi phải thương lượng, cũng nên trưng cầu một chút chúng ta thánh nữ ý tứ. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Long giáo chư lão, lại nhìn phía Giản Thanh Trúc. Trên thực tế, có không ít tu sĩ cường giả cho là, đối mặt như vậy cực giai thông gia, Long giáo cho là hoan nghênh, cũng coi là đồng ý. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng tuyệt thế, cũng là người trong thiên hạ đều biết, thiên hạ không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đều cùng Ngũ Dương Hoàng thông gia, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc thánh nữ công chúa muốn gả cho Ngũ Dương Hoàng. Hiện tại Ngũ Dương lão tông chủ tới cửa cầu hôn, cái này có thể không phải không thể tốt hơn thông gia sao? Đây là tốt duyên, thế nhưng, ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, chỉ gặp ở nơi đó ngồi một cái lão nhân này trên người có cành lá, thân thể khô gầy, thoạt nhìn như là một đoạn cây củi một dạng, nhưng là, lão nhân này hai mắt tại đóng mở ở giữa, có một cỗ đáng sợ sát uy, thậm chí tựa như là có thể trong nháy mắt khô héo hết thảy sinh linh. Là Long Đài cổ tổ. Nhìn thấy vị lão nhân này ngồi ở chỗ đó, không ít tu sĩ cường giả cũng theo đó kinh hô một tiếng, nhao nhao hành lễ. Cổ tổ. Long giáo rất nhiều đệ tử thấy một lần trước mắt cái này nhìn giống cây khô người, cũng đều nhao nhao đại bái. Là cổ thụ, Long giáo tam đại cổ yêu một trong, hắn cũng tới. Ở đây có không ít tu sĩ cường giả, cũng nhao nhao nhận ra vị lão nhân trước mắt này, kinh hô một tiếng. Trước mắt lão nhân này, chính là Long giáo tam đại cổ yêu một trong cổ thụ. Cổ thụ chính là xuất thân từ Long giáo tam đại mạch một trong Long Đài, chính là do thụ yêu thành đạo. Như vậy nhân duyên, cứ như vậy định sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Hiện tại Long giáo tam đại cổ yêu một trong cổ thụ, đó đều đã đồng ý dạng này một cọc thông gia. Ở bất luận kẻ nào xem ra, Long giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, đó đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đa tạ tiền bối tứ hôn, chính là chúng ta Ngũ Dương Tông đại hỷ. Thấy một lần cổ thụ đứng ra duy trì, Ngũ Dương lão tông chủ cũng lập tức không khỏi vì đó đại hỷ, cũng đều minh bạch vụ thông gia này là ván đã đóng thuyền sự tình. Dù sao, cổ thụ dạng này cổ tổ đều đồng ý, như vậy, tại Long giáo còn có ai dám phản đối? Đối với Ngũ Dương lão tông chủ mà nói, hắn đương nhiên là muốn cùng Long giáo thông gia, cái này dĩ nhiên không phải nhìn chúng Long giáo thế lực, mà là bởi vì Giản Thanh Trúc có được truyền thuyết Phượng Hoàng huyết thống, kể từ đó, chẳng phải là cùng hắn nhi tử Ngũ Dương Hoàng Thiên bằng huyết thống xứng đôi, mà lại, hai đại thần thú huyết thống kết hợp, cái này sẽ lớn mạnh bọn hắn Ngũ Dương Tông nội tình. Rất tốt, cổ tổ đã định, đệ tử cũng là đồng ý, đồng ý. Khổng Tước Minh Vương vì đó đại hỷ, gật đầu tán thưởng. Đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, nếu là đứng tại tông môn góc độ, đương nhiên là giữ Giản Thanh Trúc lại tốt nhất, dù sao, một cái Phượng Hoàng huyết thống, đối với Long giáo mà nói, rất là trọng yếu. Nhưng là, đối với hắn chính mình mà nói, thậm chí là đối với Long Đài mà nói, Giản Thanh Trúc liền không nên lưu tại Long giáo. Dù sao, hắn vị này Long giáo giáo chủ, vẫn là huyết khí thịnh vượng, chính là như mặt trời mới mọc, có thể nói, Khổng Tước Minh Vương tương lai đại đạo xa không chỉ ở đây, hắn y nguyên còn có thể có càng lớn không gian. Cho nên, kể từ đó, Khổng Tước Minh Vương lại cầm quyền 32 cái thời đại, đó cũng là sự tình bình thường. Nhưng là, nếu là Giản Thanh Trúc lưu tại Long giáo, theo nàng Phượng Hoàng huyết thống cường đại, một ngày nào đó, cũng sẽ dung chuyển hắn ở trong Long giáo địa vị, chỉ cần Giản Thanh Trúc đủ cường đại, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ leo lên Long giáo đại thống vị trí. Cho nên, bất luận đối với Khổng Tước Minh Vương hay là Long Đài mà nói, đều không nên đem Giản Thanh Trúc lưu tại Long giáo, đem nàng lấy chồng ở xa tại Ngũ Dương Tông. Cái này không chỉ có là trừ bỏ chính mình họa trong lòng, cũng là có thể đổi lấy cùng Ngũ Dương Tông thông gia, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Sao lại không làm? Ta phản đối. Ngay tại tất cả mọi người cho là Ngũ Dương Tông cùng Long giáo ở giữa thông gia sẽ thành như sắt thép sự thật thời điểm, một cái bình tĩnh mà âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, lập tức phá vỡ đây vốn là có mấy phần ăn mừng bầu không khí, lập tức không khí như là ngưng kết một dạng. Tất cả thanh âm trong chớp mắt này, tựa như là đột nhiên ngừng lại. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thuận thanh âm này nhìn lại, mọi người cũng đều nhìn thấy, đứng ra phản đối, không phải người khác, chính là Giản Thanh Trúc chính mình. Lập tức, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Long giáo đệ tử càng là tâm thần chấn động, cũng không khỏi chăm chú nhìn qua trước mắt một màn này. Lúc đầu, Ngũ Dương Tông cùng Long giáo thông gia, cái này sẽ là trở thành sự thật, nhưng là, làm người trong cuộc, Giản Thanh Trúc lại đứng ra phản đối. Cái này lập tức liền để bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có không ít xuất thân từ đại giáo cương cường giả hoặc là trưởng lão cũng đều minh bạch, trong tông môn, bất luận là xuất thân cao quý thánh nữ, hay là công chúa, bị lấy chồng ở xa thông gia, đây cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Dù sao, đối với một cái tông môn mà nói, bất kỳ một cái nào đệ tử đều muốn vì tông môn làm ra cống hiến, thông gia chính là một cái cống hiến, quản chi là thân phận cao quý thánh nữ công chúa cũng không ngoại lệ. Ngũ Dương lão tông chủ hướng Long giáo cầu hôn, muốn thỉnh Long giáo đem Giản Thanh Trúc xin mời xứng với Ngũ Dương Hoàng, dạng này thông gia, tại bao nhiêu người xem ra, vậy cũng là 10 phần mỹ mãn lựa chọn, nhưng là, ở thời điểm này, làm người trong cuộc Giản Thanh Trúc lại đứng ra phản đối. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhìn qua Giản Thanh Trúc, đặc biệt là không ít đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc thánh nữ công chúa, đều là xuất thân cao quý, cũng là kim chi ngọc diệp. Nhưng là, tại trình độ nào đó mà nói, bất luận là công chúa hay là thánh nữ, lại thường thường sẽ vì mình tông môn làm ra cống hiến hoặc hy sinh. Liền như là trước mắt Long giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia một dạng, dạng này một cọc thông gia, bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ xem ra, vậy cũng là trăm lợi không một làm hại thông gia, dạng này thông gia, tại bất luận cái gì đại giáo cương quốc xem ra, vậy cũng là hoàn mỹ chi tuyển, đều sẽ một lời đáp ứng, về phần thánh nữ công chúa phải chăng chính mình tình nguyện, vậy đối với một cái đại giáo cương quốc mà nói, lộ ra cũng không trọng yếu. Dù sao, tại rất nhiều đại giáo cương quốc xem ra, muốn so lên tông môn vạn năm cơ nghiệp mà nói, một cái thánh nữ công chúa ý nguyện, tựa hồ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng là, ở thời điểm này, quản chi là Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương, tam đại cổ yêu một trong cổ thụ đều đã đồng ý dạng này một cọc thông gia, mà Giản Thanh Trúc lại đứng ra phản đối. Tình huống như vậy, cũng đích thật là để không ít người vì đó khẽ giật mình. Dù sao, rất nhiều đại giáo cương quốc thánh nữ công chúa, đối mặt thông gia, quản chi là tâm không cam tình không nguyện, cũng sẽ không quang minh chính đại đứng ra phản đối, đặc biệt là trước mặt người trong thiên hạ, ngay trước cầu hôn Ngũ Dương lão tông chủ mặt. Dù sao, ở thời điểm này đứng ra phản đối, cái này không chỉ có là để cho mình tông môn xuống đài không được mặt, cũng là để cầu hôn Ngũ Dương lão tông chủ xuống đài không được mặt. Khục, việc này trong tông môn bàn lại. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương ho khan một tiếng. Ngũ Dương lão tông chủ cũng lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chất nữ đừng vội, việc hôn nhân nhược định, ngày khác con ta chứng được đại đạo, thành tựu vô địch đạo quân, tất đồng ý với ngươi trường sinh vậy. Ngũ Dương lão tông chủ lời như vậy vừa ra, cũng là để rất nhiều người trong lòng vì đó kịch chấn. Dù sao, hứa hẹn như vậy, không thể coi thường, nếu là Ngũ Dương Hoàng thật là thành tựu đạo quân, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, tương lai Giản Thanh Trúc có thể thông hướng con đường trường sinh vậy. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng cả đời, đó cũng là đang truy đuổi trường sinh thôi, quản chi là hạng người vô địch, cũng đều một dạng không có khả năng ngoại lệ. Hiện tại Ngũ Dương lão tông chủ vì chính mình nhi tử ưng thuận cam kết như vậy, đây là cỡ nào long trọng, đây cũng là cho thấy Ngũ Dương tông đối với Giản Thanh Trúc thân phận địa vị 10 phần coi trọng, quản chi không phải hoàng hậu vị trí, y nguyên cũng là cho đủ Giản Thanh Trúc đầy đủ thân phận, cho đầy đủ phân lượng. Đây không phải 10 phần xứng sao? Có tuổi trẻ nữ tu sĩ không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, nói ra, Ngũ Dương Hoàng chính là đương kim vô song tuấn kiệt vậy. Bất thế thiên tài, giữa cả thế gian, lại có mấy cái có thể so sánh. Nếu có thể gả đến nam nhi như vậy, đời này cũng không tiếc, huống chi. Tương lai nếu là chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, thân là thê tử, cũng là vô thượng vinh quang vậy. Càng đừng nói nhưng phải con đường trường sinh. Đúng nha, liền xem như để cho ta làm tiểu, ta cũng là cam tâm tình nguyện, quản chi không cần cái gì trường sinh. Có mỹ lệ nữ tu sĩ cũng không khỏi mắt hiện hoa đào, ái mộ Ngũ Dương Hoàng, nói ra, có thể cùng Ngũ Dương Hoàng có cơ hội, đây đã là cả đời vinh hạnh. Lúc này, Ngũ Dương lão tông chủ cũng là ưng thuận như vậy hứa hẹn. Đây đã là hướng Long giáo, hướng về thiên hạ biểu lộ Ngũ Dương Tông, Ngũ Dương Hoàng đối với Giản Thanh Trúc coi trọng. Quản chi Giản Thanh Trúc không thể trở thành hoàng hậu, nhưng là, nếu là thông gia thành công, đó cũng là cho đủ thân phận, cho đủ địa vị, cái này cũng sẽ là nổi bật Giản Thanh Trúc cao quý. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Giản Thanh Trúc ôm quyền, chậm chậm nói, Thanh Trúc chỉ là cỏ rác, không xứng với Ngũ Dương Hoàng, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giản Thanh Trúc lời nói này đến bình tĩnh. Nhưng là, mỗi một chữ mỗi một câu nói, vậy cũng là nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Giản Thanh Trúc lại một lần nữa cho thấy tư thái, mà lại là 10 phần kiên định cự tuyệt cùng Ngũ Dương Tông thông gia, cự tuyệt gả cho Ngũ Dương Hoàng, cái này cũng lập tức để Ngũ Dương lão tông chủ mặt mo có chút nhịn không được rồi. Liền xem như Khổng Tước Minh Vương bọn hắn những này Long giáo đại nhân vật, cũng đích thật là có chút khó xử. Dù sao, chuyện lớn như vậy, Khổng Tước Minh Vương bọn hắn đều là duy trì, đích thật là muốn tác hợp phần này thông gia. Nhưng là, Giản Thanh Trúc làm Long giáo đệ tử, ở thời điểm này lại đứng ra phản đối, mà lại thái độ kiên định, hơn nữa là ở trước mặt tất cả mọi người phản đối vụ thông gia này. Đây đối với Long giáo mà nói, đối với Khổng Tước Minh Vương dạng này giáo chủ mà nói, đó đích đích xác xác là xuống đài không được. Ngay cả Ngũ Dương Hoàng đều không gả, đây là suy nghĩ gì? Cũng có mặt khác đại giáo thánh nữ không nhịn được cô nói, nếu như không gả, ta gả tốt, hư, thật sự coi chính mình đẹp như thiên tiên nha. Có thế gia thiên kim cũng không khỏi thấp giọng nói ra, có thể gả cho Ngũ Dương Hoàng, đó là cỡ nào hoàn mỹ sự tình, như đổi lại là ta, ước gì lập tức đáp ứng, Long giáo thánh nữ, đây là đang thận trọng cái gì? Nói không chừng, nàng có người thích. có cường giả không khỏi suy đoán lớn mật, cho nên mới có thể như vậy cự tuyệt Thông gia. Ưa thích ai? Lý Thất Dạ kia sao? Chính là ngay cả Long giáo đệ tử cũng nhịn không được bát quái, nhịn không được suy đoán. Chính là Lý Thất Dạ rất thần kỳ kia sao? Hừ, một tiểu môn chủ, lại thần kỳ, cũng vô pháp cùng Ngũ Dương Hoàng so sánh, Ngũ Dương Hoàng, thế nhưng là tương lai đạo quân. Có nữ đệ tử liền không khỏi thấp giọng nói ra, có ngốc, cũng đều biết làm như thế nào lựa chọn. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người thấp giọng nghị luận, Giản Thanh Trúc kiên quyết cự tuyệt Thông gia, ở thời điểm này, bất luận là Khổng Tước Minh Vương một đám, hay là Ngũ Dương Lão Tông chủ bọn hắn, đó cũng là có mấy phần khó xử. Con ta, chính là đạo quân chi tư, quý tộc vô song. Ngũ Dương Lão Tông chủ không khỏi trầm giọng nói, nữ hiền chất nếu là cùng con ta vui kết lương duyên, đây là đại khánh chi hỉ. Việc này, nhất định vậy. Ở thời điểm này, Cổ Thụ cũng mở miệng, hắn vừa nói, mặc dù âm thanh không hống lượng, nhưng lại có uy hiếp lòng người chi thế, chung quy là Long giáo tam đại cổ yêu một trong, bất luận là thân phận địa vị, hay là thực lực, đều có thể trấn áp Long giáo chư vị đệ tử thậm chí là lão tổ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn qua Giản Thanh Trúc, vào giờ phút này, đa số người đều hiểu, làm tam đại cổ yêu một trong, làm Long giáo thực lực cường đại nhất cổ tổ một trong, Cổ Thụ lời nói là tràn ngập có sức mạnh, cũng là 10 phần có phân lượng. Nếu Cổ Thụ đều đồng ý môn này Thông gia, như vậy, Giản rõ ràng sinh phản đối chỉ sợ là vô hiệu, cho nên, Giản Thanh Trúc gả cho Ngũ Dương Hoàng, chỉ sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cổ tổ, làm phiền ngươi phí tâm. Ở thời điểm này, một người trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, một cái đi tới, chậm chậm nói, ta Giản gia nữ nhi hôn nhân đại sự, không cần cổ tổ phí sức. Thốt ra lời này đi ra, ở đây không ít người một mảnh xôn xao, tâm thần kịch chấn. Kim Loan yêu vương. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy rõ ràng đi ra người, đây chính là Phượng Địa chủ nhân, Giản gia chủ nhân, Kim Loan yêu vương. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, Khổng Tước Minh Vương cùng Cổ Thụ đều đồng ý vụ Thông gia này. Nhưng là, làm chủ người trong cuộc Giản Thanh Trúc không đồng ý, mà nàng phụ vương Kim Loan yêu vương cũng là ủng hộ nữ nhi của mình. Trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, có người thậm chí nhịn không được thấp giọng nói ra, Long giáo đây là muốn phân liệt sao? Không đến mức, Long giáo tam mạch, vẫn luôn là dạng này, trừ phi là có cái gì đại tai đại nạn, nếu không, tam mạch không có khả năng đồng thời đứng tại trên một đường thẳng. Có đối với Long giáo hiểu rõ cường giả nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí là khẩn trương mà thành lúng túng. Kim Loan huynh, đại cục làm trọng. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng không khỏi sầm mặt lại, chậm chậm nói, môn hạ đệ tử, tuổi nhỏ không biết việc, Kim Loan huynh chính là yêu vương, chẳng lẽ cũng không biết sao? Kim Loan, việc này có thể đừng. Ở thời điểm này, Cổ Thụ hai mắt ngưng tụ, thần uy khiếp người, quản chi Cổ Thụ không có bộc phát kinh thiên khí thế, nhưng là, làm cổ tổ một trong chớp mắt này. Các đệ tử đều trong nội tâm không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Không hề nghi ngờ, nếu là ở trong một chớp mắt này, Cổ Thụ xuất thủ, tuyệt đối có thể trấn áp Kim Loan yêu vương. Kim Loan yêu vương cũng không khỏi lui về sau một bước. Yêu vương, này thế nhưng là đại hỉ vậy. Lúc này, một tên lão giả khuyên Kim Loan yêu vương, chậm chậm nói, Ngũ Dương Hoàng, chính là kỳ tài ngút trời, đương thời có một không hai người, tương lai, tất thành đạo quân. Nếu là này cái cọc Thông gia đại thành, yêu vương lấy cha tên, cũng là danh thủy vạn cổ, chắc chắn vô thượng vinh quang vậy. Lão giả này mở miệng, ở đây không ít đông hoang lão tổ đều nhao nhao gật đầu. Là Vũ Cân Hiền giả. Vị lão giả này đứng ra khuyên Kim Loan yêu vương thời điểm, lập tức có người nhận ra, thấp giọng nói ra, đây chính là phân lượng không phải bình thường, đây chính là Ngũ Dương Hoàng bên người bát hiền một trong. Ngũ Dương Hoàng chính là tuyệt thế vô song, vấn đỉnh đạo quân, cho nên, cũng đã nhận được đông hoang các đại thế gia cường giả lão tổ duy trì. Ở bên người Ngũ Dương Hoàng, tụ tập một nhóm uy danh hiển hách tồn tại, có tam thánh bát hiền, tam thập lục tôn mà nói. Nếu là yêu vương có cái gì cố kỵ, cứ việc nói là được. Vũ Cân Hiền giả tiếp tục nói, ta cùng bỏ tượng chân nhân, vạn kiếm lão tổ bao gồm vị cũng đều nguyện ý vì yêu vương đảm đương. Đúng, Ngũ Dương Hoàng, chính là vô song chi đế, quý tộc vô song. Ngồi bỏ tượng lão tổ nói ra, như vậy chuyện tốt, yêu vương có gì dị nghị đâu, không ngại nói ra nghe một chút một hai. Trong lúc nhất thời, đông hoang sứ đoàn không ít cường giả lão tổ đều nhao nhao mở miệng, thuyết phục Kim Loan yêu vương. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, Long giáo Cổ Thụ mở miệng, đồng ý vụ Thông gia này, mà ở thời điểm này, ngay cả đông hoang các đại thế gia lão tổ cũng đều nhao nhao duy trì. Không hề nghi ngờ, tại vụ Thông gia này phía trên, Long giáo cùng Ngũ Dương Tông, đông hoang đều là vui thấy kỳ thành, bất kỳ cái gì phản đối vụ Thông gia này người, đều là cùng Long giáo, Ngũ Dương Tông, đông hoang các đại thế gia làm khó dễ. Cho nên, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Kim Loan yêu vương, dù sao, đối mặt dưới áp lực như vậy, chỉ sợ đa số người cũng đều sẽ nhượng bộ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, bầu không khí lộ ra xấu hổ, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, mọi người cũng đều cảm thấy rất có đâm lao phải theo lao chi ý. Ngũ Dương Tông muốn cùng Long Giáo thông gia, Ngũ Dương Lão Tông chủ trước mặt mọi người đưa ra thông gia yêu cầu. Theo đạo lý tôi nói, dạng này thông gia chính là 10 phần chắc chín sự tình, dù sao, cho tới nay, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc công chúa thánh nữ đều muốn gả cho Ngũ Dương Hoàng, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc nguyện ý cùng Ngũ Dương Tông thông gia. Ngũ Dương Lão Tông chủ cũng coi là, tại lập tức đưa ra thông gia, vậy tất thành sự tình, dù sao, lúc này Ngũ Dương Hoàng tại yêu cảnh thiên điện đạt được đại tạo hóa. Đây càng là khiến cho Long Giáo cùng Ngũ Dương Hoàng có thâm hậu nguồn gốc. Đưa ra dạng này thông gia đằng sau, làm giáo chủ Khổng Tước Minh Vương cũng đáp ứng, tam đại cổ yêu một trong cổ thụ cũng là ủng hộ vụ thông gia này. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào xem ra, đây đều là sự tình 10 phần chắc chín, Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, đó là không chút huyền niệm sự tình. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, làm người bị hại Giản Thanh Trúc lại là phản đối dạng này một trận thông gia, cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Dù sao, ngay cả giáo chủ Khổng Tước Minh Vương đều đã đáp ứng, mà lại có cổ thụ dạng này cổ tổ duy trì trận này thông gia, dưới loại tình huống này, đổi lại là bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, môn hạ đệ tử cũng không dám phản đối. Nhưng là, Giản Thanh Trúc thái độ lại là 10 phần kiên định, trước mặt mọi người phản đối vụ thông gia này, Giản Thanh Trúc phản đối thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Kim Loan yêu vương cũng đứng ra phản đối vụ thông gia này. Kể từ đó, cái này chẳng phải là để Long Giáo đâm lao phải theo lao sao? Điều này cũng làm cho Long Giáo giáo chủ, cổ thụ đều là mặt mũi quét rác. Tình huống như vậy, chỉ sợ bất luận cái gì đại giáo cương quốc cũng sẽ không cho phép phát sinh, quản chi là môn hạ đệ tử cường lực phản đối, chỉ sợ đều sẽ bị trấn áp. Ở thời điểm này, chính là ngay cả Đông Hoang các đại thế gia lão tổ cũng đều nhao nhao phát ra tiếng, duy trì vụ thông gia này. Kể từ đó, thật giống như người trong thiên hạ đều duy trì vụ thông gia này, chỉ có Giản Thanh Trúc cha con phản đối vụ thông gia này, dưới cục diện như thế. Cái này lập tức lộ ra là Giản rõ ràng cha đẻ nữ là đâm lao phải theo lao. Dưới loại tình huống này, nếu như Giản Thanh Trúc cha con tiếp tục phản đối vụ thông gia này mà nói, như vậy, chính là cùng tất cả mọi người làm khó dễ, đây là muốn xé rách Long Giáo cùng toàn bộ Đông Hoang liên minh quan hệ. Như Giản Thanh Trúc nếu là khư khư cố chấp, vậy liền sẽ trở thành Long Giáo tội nhân, sẽ bị Long Giáo trên dưới sở thoá khí. Cho nên, ở thời điểm này, mọi người cũng đều không khỏi nhìn qua Giản Thanh Trúc cùng Kim Loan yêu vương. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy dưới cục diện như thế, bọn hắn phản đối chỉ sợ đều là không tế vu cục mặt vãn hồi, ngược lại là đem chính mình đặt bất nghĩa chi địa, uổng chú ý tông môn vạn năm đại kế. Ở thời điểm này, Kim Loan yêu vương, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tại thời khắc này, Long Giáo không chỉ có là Khổng Tước Minh Vương đáp ứng vụ thông gia này, chính là Long Giáo rất nhiều lão tổ cũng xem trọng vụ thông gia này, càng quan trọng hơn là, hiện tại Đông Hoang các đại thế gia lão tổ đều nhao nhao lên tiếng. Dù thuyết vụ thông gia này, đều xem trọng vụ hôn nhân này. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn phản đối vụ thông gia này, vậy bọn hắn cha con liền sẽ đưa tới tất cả mọi người cừu thị, liền sẽ trở thành phá hư Long Giáo cùng Đông Hoang liên minh tội nhân. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc cùng Kim Loan yêu vương cũng minh bạch, tại thời khắc này, bất luận Khổng Tước Minh Vương, hay là Ngũ Dương Tông lại hoặc là Đông Hoang các đại thế gia truyền thừa, đều là tại trong lúc vô hình cho bọn hắn áp lực, lấy vô hình thế thái ép buộc bọn hắn khuất phục. Mạnh hơn làm Giản Thanh Trúc đồng ý vụ thông gia này. Hai giáo thông gia chính là mỹ mãn sự tình, sẽ trở thành Nam Hoang cùng Đông Hoang ở giữa thiên cổ ca tụng. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương gặp Giản Thanh Trúc, Kim Loan yêu vương hai cha con tứ cố vô thân thời điểm, rèn sắt khi còn nóng, nói ra, như vậy chuyện tốt, quả thật là Long Giáo đại hỷ đại khánh, Long Giáo trên dưới các đệ tử cũng sẽ đại lực duy trì. Khổng Tước Minh Vương ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra những lời này, đơn giản là muốn cưỡng ép Giản Thanh Trúc cha con đồng ý vụ thông gia này, dù sao, tại đại thế này phía dưới, nếu như Giản Thanh Trúc cha con tiếp tục phản đối, đó chính là trở thành Long Giáo tội nhân, cái này sẽ dẫn đến bọn hắn cha con tại Long Giáo địa vị cùng uy vọng là, rớt xuống ngàn trượng. Ta cũng phản đối. Ngay tại Khổng Tước Minh Vương lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, tại trong Long Giáo đệ tử, lại còn có đệ tử đứng ra phản đối. Cái gì? Trong Long Giáo đệ tử lại có đệ tử đứng ra phản đối Khổng Tước Minh Vương. Cái này lập tức để rất nhiều người vì đó xôn xao, cái này không chỉ có là ngoại giáo tu sĩ cường giả, chính là Long Giáo đệ tử cũng đều lập tức xôn xao, giật này cả mình. Dù sao, ở thời điểm này, bất kỳ người nào xem ra, tại dạng này trong lúc mấu chốt phản đối Khổng Tước Minh Vương, cái này không chỉ có là đại nghịch bất đạo, cái này cũng sẽ hỏng Long Giáo đại sự, cái này sẽ bị Khổng Tước Minh Vương hoặc là Long Giáo lão tổ mang thù. Chuyện như vậy, nhẹ thì bị phạt, nặng thì có thể là bị trục xuất Long Giáo, nhưng là, y nguyên còn có người dám đứng ra phản đối. Là Hổ Trì Đại Sư Huynh. Ở thời điểm này, vừa nhìn thấy đứng lên phản đối đệ tử, ngay cả Long Giáo đệ tử cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Long Giáo đệ tử, bọn hắn nằm mơ cũng còn không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Hổ Trì Đại Sư Huynh Bá Mục Thiên Hổ, vậy mà lại đứng ra phản đối vụ thông gia này. Khi thấy Bá Mục Thiên Hổ cũng đều đứng ra phản đối vụ thông gia này thời điểm, cũng đều để Long Giáo đệ tử giật nảy cả mình. Một mực đến nay, Long Giáo đệ tử đều biết Bá Mục Thiên Hổ làm Hổ Trì Đại Sư Huynh, cũng là Long Giáo ba vị thiên tài một trong. Hắn cùng Giản Thanh Trúc chính là mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, mà lại, tại trước đây không lâu, Bá Mục Thiên Hổ còn cùng Giản Thanh Trúc một trận sinh tử vật lộn, cuối cùng Bá Mục Thiên Hổ thảm bại. Theo đạo lý tới nói, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, Bá Mục Thiên Hổ hy vọng nhất thúc đẩy trận này thông gia mới đúng. Dù sao, hôm nay ai cũng biết, Giản Thanh Trúc thực lực ở trên Bá Mục Thiên Hổ, mà lại, làm Phượng Hoàng huyết thống Giản Thanh Trúc, tương lai sẽ kế thừa Long Giáo Đại Thống. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Giản Thanh Trúc còn tại Long Giáo, Bá Mục Thiên Hổ liền không có cơ hội, nhưng là, nếu như nói, Giản Thanh Trúc lấy chồng ở xa Ngũ Dương Tông, như vậy, Bá Mục Thiên Hổ chấp nhận có khả năng trở thành Long Giáo Đại Thống truyền nhân. Cho nên, bất luận là ân oán cá nhân hay là tông môn tương lai mà nói, Bá Mục Thiên Hổ đều nhất hẳn là duy trì vụ thông gia này, nhưng là, hiện tại Bá Mục Thiên Hổ lại đứng ra phản đối vụ thông gia này, cái này đích xác là để Long Giáo đệ tử nghe được điều ngây dại. Khổng Tước Minh Vương càng là biến sắc, Giản Thanh Trúc làm người trong cuộc, phản đối vụ thông gia này thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Bá Mục Thiên Hổ đều đứng ra phản đối vụ thông gia này, cái này đích xác là để Khổng Tước Minh Vương sắc mặt có chút không nhịn được, dù sao, hắn là Long Giáo giáo chủ. Thiên Hổ, lui ra. Ở thời điểm này, Cổ Thụ cũng trầm giọng nói. Cổ Thụ, làm tam đại cổ yêu một trong, nói chuyện mười phần có uy lực, để Bá Mục Thiên Hổ cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Dù sao, ở trong Long Giáo, lại có mấy người dám đi phản kháng làm tam đại cổ tổ một trong cổ thụ đâu, đây chính là đại nghịch bất đạo, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng bị trục xuất tông môn. Lão tổ, giáo chủ, giản sư muội chính là Long Giáo đệ tử, cũng là Long Giáo lương đống, nàng gánh vác Long Giáo tương lai. Bá Mục Thiên Hổ thật sâu hít thở một cái, trắng lấy gan, nói ra, còn nữa mà nói, chúng ta Long Giáo đệ tử, luôn luôn chính là hôn nhân tự do, quản chi giản sư muội làm là Long Giáo thánh nữ. Nàng cũng hẳn là có quyền lợi của mình, quyết định gả cho không gả. Đại sư huynh lời này, nói hay lắm. Nghe được Bá Mục Thiên Hổ lời như vậy, Long Giáo cũng có một chút Long Giáo đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng có lớn tuổi đệ tử trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, đại sư huynh nói đến rất đúng. Nếu là Thanh Trúc sư tỷ cũng không thể quyết định gả cho không gả. Như vậy, về sau đệ tử nào có quyền lợi quyết định chính mình gả cho ai? Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương không khỏi sầm mặt lại. Cổ Thụ không có nổi giận, chỉ là ánh mắt ngưng tụ. Nói không thể như nói vậy. Ở thời điểm này, Vũ Cân Hiền giả mỉm cười nói, giản chất nữ, chính là thiên chi kiêu nữ, làm huyết thống người thừa kế, có thể nói là thiên chi sủng như vậy. Giản chất nữ thiên phú như vậy, nên có lương phối, thuộc về Ngũ Dương bệ hạ mới có thể phối chi. Huống chi, giản chất nữ, cao quý như vậy huyết thống, càng là có trách nhiệm vì chính mình tông môn truyền thừa xuống càng cao quý hơn huyết thống. Giản chất nữ huyết thống cùng bệ hạ huyết thống lại không xứng với qua, đây là trời gán một đôi, đất ghép một cặp vậy. Chất nữ cùng bệ hạ, chính là tuyệt thế lương duyên vậy. Hiền giả lời này, nói hay lắm, lương duyên tuyệt phối, một đời thánh nữ cùng một đời đạo quân xứng đôi, chính là vạn cổ ca tụng. Đông Hoang Thế Gia một vị lão tổ cũng khen lớn một tiếng. Ta cảm thấy cũng là dạng này. Một vị Đông Hoang nhân kiệt cũng cười to, nói ra, trừ ta bệ hạ bên ngoài, còn có những người nào có thể xứng với thánh nữ. Chớ nói chi là Long Giáo. Vị này Đông Hoang nhân kiệt vừa dứt lời xong, lập tức đem Long Giáo đệ tử đắc tội. Lời này không phải tại gièm pha Long Giáo tất cả thế hệ tuổi trẻ sao? Mặc dù nói, cùng Ngũ Dương Hoàng so sánh, Long Giáo các đệ tử cũng đều tự ti mặc cảm, đều tự biết so ra kém Ngũ Dương Hoàng. Nhưng là, cũng không thể nói tùy ý người khác gièm pha bọn hắn Long Giáo đệ tử, dù sao, bọn hắn Long Giáo đệ tử, lúc nào so với người kém qua. Lời này là có ý gì? Cho nên, khi vị này Đông Hoang nhân kiệt vừa dứt lời xong thời điểm, có Long Giáo đệ tử liền không nhịn được quát lên nói, vị này Đông Hoang nhân kiệt cũng không hoảng hốt, phơi cười một tiếng, nói ra, ta nói đều là lời nói thật mà nói, đừng nói là cùng bệ hạ loại ngút trời vô song chi tài này so sánh, chính là kẻ hèn này, cũng nguyện ý cùng Long Giáo chư vị luận bàn một chút. Đông Hoang nhân kiệt lời nói này đi ra, cái này không phải liền là xem thường Long Giáo đệ tử sao? Hắn ý tứ không phải liền là không thể minh bạch hơn được nữa sao? Nói cách khác, lấy thế hệ trẻ tuổi mà nói, căn bản không cần Ngũ Dương Hoàng dạng này vô địch thiên tài xuất thủ, hắn vị này nhân kiệt, liền có thể quét ngang Long giáo thế hệ trẻ tuổi. Ngươi! Long giáo đệ tử lập tức giận dữ, không khỏi nhìn hằm hằm vị này Đông Hoang nhân kiệt. Vị này Đông Hoang nhân kiệt cũng là lực lượng 10 phần, cười lạnh nói ra, không phục sao? Nếu là không phục, vậy liền đi lên luận bàn một chút, tùy thời phụng bồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền lập tức khẩn trương lên, dương cung bạt kiếm. Ở thời điểm này, có Long giáo đệ tử giận dữ, có rút kiếm chi thế, nhưng lập tức bị bên người trưởng bối ngăn lại. Đông Hoang nhân kiệt mở miệng khiêu khích Long giáo đệ tử, đây đương nhiên là để Long giáo đệ tử vì đó phẫn nộ. Mặc dù nói, Ngũ Dương Hoàng chính là tuyệt thế vô song, làm chữ quân, tương lai có khả năng nhất trở thành đạo quân thiên tài. Cái này đích xác là để người trong thiên hạ cũng vì đó bội phục, cũng làm cho Long giáo thiên tài cũng không khỏi thấp kém đầu lâu cao ngạo. Nhưng là, Ngũ Dương Hoàng tuyệt thế vô song, cái này cũng không đại biểu cho Long giáo đệ tử liền sẽ kiêng kỵ Đông Hoang, tu sĩ cường giả khác, quản chi là đối mặt Đông Hoang nhân kiệt, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Long giáo đệ tử cũng là không đáng sợ. Dù sao, Long giáo vốn là Nam Hoang đệ nhị đại giáo, không nói khoa trương chút nào, Long giáo đệ tử tại Nam Hoang đều là đi ngang hạng người, cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, luôn luôn đều tự cho mình tài trí hơn người, lúc nào sợ qua người khác. Cho nên, ở thời điểm này, vị này Đông Hoang nhân kiệt khiêu khích thời điểm, Long giáo đệ tử đương nhiên là phẫn nộ, cũng không khỏi nhìn hằm hằm vị này Đông Hoang nhân kiệt, thậm chí có Long giáo đệ tử muốn rút đao khiêu chiến, nếu không phải bị trưởng bối ngăn lại, đã sớm hướng vị này Đông Hoang nhân kiệt động thủ. Đương nhiên, đối với Long giáo mà nói, Đông Hoang nhân kiệt chính là đường xa mà đến khách nhân, Long giáo trưởng bối, đặc biệt là Long giáo chư vị lão tổ, cũng không nguyện ý ở thời điểm này phức tạp, dù sao, coi như thật không thể cùng Đông Hoang các đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông kết minh, vậy cũng không cần thiết trở thành cừu nhân. Thần phiên đạo hữu, lời này quá. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ đứng ra, trầm giọng nói. Đương nhiên, làm Long giáo đại sư huynh, Bá Mục Thiên Hổ, đương nhiên không cho phép ngoại nhân tùy ý nhục nhã bọn hắn Long giáo đệ tử. Gì quá cũng có. Vị này Đông Hoang nhân kiệt ngoại hiệu Thần phiên thiên kiệt, chính là Ngũ Dương Hoàng tọa hạ tam thập lục tôn một trong, cũng là một vị không tầm thường thiên tài, xuất thân từ thần phiên thế gia, mặc dù uy danh không bằng Ngũ Dương Hoàng. Nhưng là, thực lực cũng là quét ngang thiên hạ, lực áp người trong cùng thế hệ. Cho nên, giờ này khắc này, thần phiên thiên kiệt phơi cười một tiếng, nói ra, thánh nữ chính là phượng hoàng huyết thống, trời sinh quý tộc, chính là thiên chi kiêu nữ vậy. Cùng bệ hạ xứng đôi, mặt khác phàm phu tục tử, chỗ nào phối vậy? Thử hỏi một chút, Long giáo có mấy người xứng ư? Thần phiên thiên kiệt lời này, để Long giáo đệ tử vừa thẹn vừa giận, ngược lại là cường giả thế hệ trước lão tổ còn có thể bảo trì bình thản. Long giáo đệ tử đương nhiên là giận dữ, thần phiên thiên kiệt lời này là tại nhục nhã Long giáo thế hệ tuổi trẻ, nhưng là, đối mặt thần phiên thiên kiệt dạng này một phen, lại để cho Long giáo đệ tử lại là không nói gì đi đỗi khiển trách. Nếu như chân chính truy đến cùng đứng lên, thần phiên thiên kiệt lời này cũng là có mấy phần đạo lý, Giản Thanh Trúc không chỉ có là Long giáo thánh nữ, hiện tại càng là bởi vì nàng có được phượng hoàng huyết thống, nếu là thật sự lấy huyết thống cao quý mà nói, đặc biệt là Long giáo dạng này lấy yêu tộc làm chủ đại giáo truyền thừa. Đó thật là truy đến cùng đứng lên, Long giáo thật khó có đệ tử tại trên huyết thống xứng với Giản Thanh Trúc. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng là, bị thần bá trùng thiên kiệt như vậy nhục nhã, Long giáo đệ tử đương nhiên là không cam lòng, đương nhiên là nhìn hằm hằm thần phiên thiên kiệt. Giản sư muội hôn phối, chính là sư muội tự có chủ trương, không cần chúng ta quan tâm. Bá Mục Thiên Hổ hai mắt mãnh liệt, một đôi mắt hổ chính là hổ hổ sinh uy, khí thế khiếp người, hắn lạnh lùng nói, nhưng là... Thần phiên đạo hữu, chính là 5 lần 7 lượt mở miệng nhục ta Long giáo, quản chi thần phiên đạo hữu chính là khách quý, cũng nhất định phải cho chúng ta Long giáo một câu trả lời thỏa đáng, ta Long giáo vừa thẹn dung người tùy ý nhục nhã trà đạp. Nói hay lắm, Bá Mục Thiên Hổ dạng này không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, lập tức để Long giáo đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, càng là vỗ tay đứng lên, là Bá Mục Thiên Hổ gọi tốt. Liền xem như mặt khác đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả vừa nghe đến Bá Mục Thiên Hổ dạng này một phen, cũng không khỏi vì đó nhẹ gật đầu, cũng không khỏi vì đó tán xưng một tiếng, Bá Mục Thiên Hổ đích thật là có đại gia phong phạm, không hổ là Long giáo đại sư huynh. Đại sư huynh chính là chúng ta Long giáo làm gương mẫu vậy. Không ít Long giáo đệ tử trẻ tuổi đều nhao nhao tán dương Bá Mục Thiên Hổ, Bá Mục Thiên Hổ đứng ra quát lên thần phiên thiên kiệt, cái này cũng là Long giáo đệ tử xả được cơn giận. Thật sao? Thần phiên thiên kiệt lơ đễnh, y nguyên ngạo khí 10 phần, ngạo nghễ nói: Nếu Thiên Hổ đạo hữu muốn vì đồng môn sư huynh đệ tình về điểm tôn nghiêm, vậy liền luận bàn một chút, nếu là Thiên Hổ đạo hữu thắng, vậy ta thu hồi lời nói vừa rồi, nếu là Thiên Hổ đạo hữu thua, vậy liền chớ trách ta không nể mặt mũi. Quản chi là tại Long giáo trên địa bàn, Thần Phiên Thiên Kiệt cũng là hùng hổ dọa người, đích thật là đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Thần Phiên Thiên Kiệt lời này đã chỉ ra, cũng là Trần Trụi khiêu chiến, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ muốn không ứng chiến cũng khó khăn. Nếu Thần Phiên đạo hữu muốn so tài một chút, Thiên Hổ lại làm sao có thể lùi bước? Bá Mục Thiên Hổ dĩ nhiên không phải cái gì loại người sợ phiền phức, hai mắt mãnh liệt, lộ ra bừng bừng sát phạt khí tức, lập tức đứng dậy. Tốt, vậy liền mở mang kiến thức một chút Thiên Hổ đạo hữu cao chiêu. Thần Phiên Thiên Kiệt cũng đứng dậy, ngạo nghễ nói, sớm đã có nghe Thiên Hổ đạo hữu từng đánh bại hết ta Đông Hoàng thế gia đệ tử, đáng tiếc, năm gần đây ta tại phía xa tha phương, chưa lĩnh giáo Thiên Hổ đạo hữu tuyệt học, hôm nay có cơ hội, vậy liền lĩnh giáo một hai. Người tới là khách, không thể tổn thương hòa khí. Ở thời điểm này, có Long giáo lão tổ mở miệng, muốn ngăn cản trận này quyết chiến. Nhưng là, ở thời điểm này, Đông Hoang bên này lão tổ, cũng chính là Bảo Tượng chân nhân mở miệng nói ra, vô sự, người trẻ tuổi nha, luận bàn một chút. Nhìn thấy một màn này, Khổng Tước Minh Vương không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là, không có lên tiếng ngăn cản Bá Mục Thiên Hổ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thiên Hổ đạo hữu, hôm nay liền phân cao thấp. Lúc này, Thần Phiên Thiên Kiệt đứng ra, lạnh lùng nói. Nói, Thần Phiên Thiên Kiệt lấy ra binh khí của mình, chính là một tấm cổ phiên cờ xương chính là lấy viễn cổ hỗn độn nguyên thú đạo cốt tạo thành, lá cờ lấy kỳ bố ma thành, có theo đại đạo chi áo, trên có thần chu nhà tơ, sinh động như thật, tựa hồ dạng này nhà tơ thần chu phải bay tung mà ra đồng dạng. Cổ chu phi thiên phiên, nhìn thấy Thần Phiên Thiên Kiệt một lấy ra binh khí, rất nhiều Đông Hoang tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Thiên Kiệt dựa vào binh này, đã từng quét ngang Đông Hoang, đánh bại hết vô số cường giả thiên tài, cuối cùng bại vào Ngũ Dương Hoàng trong tay, lúc này mới hiệu lực tại Ngũ Dương Hoàng, trở thành tam thập lục tôn một trong. Nhìn thấy Thần Phiên Thiên Kiệt lấy ra chính mình thành danh binh khí, cũng không ít tu sĩ cường giả thấp giọng nói ra. Thần Phiên Thiên Kiệt chính là xuất thân từ Đông Hoang Thần Phiên thế gia, nên thế gia chế cờ chính là thiên hạ nhất tuyệt, chế thần phiên, dương danh thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn cầu một cờ mà không được. Lúc này, Thần Phiên Thiên Kiệt vừa ra tay, liền lấy ra chính mình thành danh chi cờ, cái này cũng đích thật là 10 phần coi trọng Bá Mục Thiên Hổ đối thủ này. Keng, một tiếng thương minh, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Răng cũng là trường thương nơi tay, trong tay Bá Vương Long Thương lóe ra từng sợi hàn quang, có rồng ngâm hổ gầm đồng dạng. Nghe qua Thần Phiên đạo hữu từng bằng trong tay một cờ, đánh bại hết thiên hạ anh kiệt. Bá Mục Thiên Hổ tay cầm Bá Vương Long Thương, lạnh lùng nói, hôm nay, Thiên Hổ không biết tự lượng sức mình. Tất thấy biết một hai. Có thể, nhường nhị ngươi tâm phục khẩu phục. Thần Phiên Thiên Kiệt cũng lãnh ngạo nói, ngươi đánh bại hết Đông Hoang thế gia đệ tử. Đây chẳng qua là bởi vì chưa gặp được ta, cũng không gặp được bệ hạ. Nếu không, làm sao có thể để cho ngươi đắc thắng mà về. Hôm nay, liền để ngươi nhìn một chút Đông Hoang thiên tài thực lực chân chính. Thần Phiên Thiên Kiệt lời như vậy chính là hùng hổ dọa người, để cho người ta nghe được cũng có chút nổi nóng. Bá Mục Thiên Hổ cũng không khỏi hai mắt lạnh lẽo. Hắn Bá Mục Thiên Hổ lại chỗ nào là thiện nam tín nữ? Hắn lạnh lùng nói, liền nhìn Thần Phiên huynh phải chăng như nghe đồn đồng dạng cường đại. Vậy liền thử một chút. Thần Phiên Thiên Kiệt cũng là đối chọi gay gắt, cười lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi là Long giáo đại sư huynh, nếu là ngươi bại, vậy liền để các ngươi Long giáo đệ tử im miệng, chỉ bằng các ngươi huyết thống, cũng có tư cách dám nói xứng đôi thần thú huyết thống, không biết tự lượng sức mình, chỉ có chúng ta bệ hạ có tư cách vậy. Thần Phiên Thiên Kiệt kiêu ngạo như vậy mà nói, vậy cũng đích thật là đắc tội Long giáo đệ tử, cái này khiến Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó nhìn hằm hằm Thần Phiên Thiên Kiệt, nhưng là, lại không bỏ ra nổi nói đến quát lên Thần Phiên Thiên Kiệt. Dù sao, Thần Phiên Thiên Kiệt lời này chiếm lý, lấy huyết thống mà nói, Long giáo đệ tử, quản chi là đệ tử thiên tài, chỉ sợ đều không có đệ tử có thể xứng với Phượng Hoàng huyết thống. Mà Ngũ Dương Hoàng dạng này tuyệt thế thiên tài, đích đích sắc sắc là để Long giáo tất cả thiên tài cũng không khỏi chịu phục, cũng đều đành phải thấp kém đầu lâu cao ngạo. Nếu quả như thật lấy huyết thống mà nói, cũng chỉ có Ngũ Dương Hoàng xứng với Giản Thanh Trúc, cho nên, bọn hắn Long giáo đệ tử nếu là có ý tưởng gì, vậy chỉ bất quá là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thôi. Ra tay đi. Bá Mục Thiên Hổ không muốn nói chuyện nhiều, dù sao, Ngũ Dương Hoàng tên tuổi đích thật là đè chết người, quản chi hắn là Long giáo khó lường thiên tài, nhưng là, cùng Ngũ Dương Hoàng so sánh, cũng là ảm đạm phai mờ. Tốt. Tại thời khắc này, Thần Phiên Thiên Kiệt hét lớn một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí ngoại phóng, ngay sau đó, oanh, oanh, oanh từng cái mệnh cung tung bay mà lên, treo cao tại bầu trời, chìm nổi không ngừng, 12 mệnh cung. Cùng lúc đó, theo huyết khí oanh thiên thời điểm, Thần phiên thiên kiệt cũng là hỗn độn chi khí tràn ngập, xông về cửu thiên thập địa, giống như là thủy triều thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn mà tới. Nghe được ông? Một tiếng vang lên, hào quang nở rộ, giống như xuyên thấu thiên địa một dạng. Tại thời khắc này, hai đầu vô thượng đại đạo hiển hiện, đại đạo thần hoàn trong nháy mắt vườn quanh tại thần phiên thiên kiệt quanh thân. Tại hai đầu vô thượng đại đạo hiển hiện thời điểm, thần phiên thiên kiệt sau lưng cũng hiện lên dị tượng, có vạn cờ che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang, tại vạn dưới lá cờ, có thần thú gầm gào, có vực sâu ẩn hiện, càng là có máu nguyệt luân về. Từng cái dị tượng, hết sức kinh người. Không hề nghi ngờ, thần phiên thiên kiệt đem binh khí của mình công pháp đều ngâm vào chính mình vô thượng trong đại đạo, có thể nói là tinh thông nó tủy. Nhị đạo thiên tôn, nhìn thấy thần phiên thiên kiệt đại đạo hiển hiện, không ít cường giả cũng quát to một tiếng. Lấy thần phiên thiên kiệt niên kỷ, có được như vậy thực lực, vậy cũng đích thật là đáng giá tán thưởng. Tốt, bá mục thiên hổ cũng hét lớn một tiếng, huyết khí ngoại phóng, hỗn độn chi khí oanh thiên mà lên, nghe được ngao ô trong tiếng gầm gừ, ở trong hỗn độn chi khí ẩn ẩn hiển hiện to lớn long ảnh. Bá vương cự long giống như chiếm cứ ở giữa thiên địa một dạng, long tức cuồn cuộn mà tới. Tại kênh thương minh phía dưới, chỉ gặp bá vương long thương chính là phun ra quang mang. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bá vương long thương giận chỉ, cổ chu phi thiên phiên theo gió dao động, ở thời điểm này, bá mục thiên hổ cùng thần phiên thiên kiệt lạnh lùng rằng co ở nơi đó. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện bầu không khí là khẩn trương tới cực điểm. Bất luận là long giáo đệ tử hay là ngoại giáo cường giả, cũng đều không khỏi vì đó nín thở. Hai vị thiên tài quyết đấu, bá mục thiên hổ đại biểu cho long giáo, mà thần phiên thiên kiệt đại biểu cho đông hoang, giữa lẫn nhau một trận chiến, đều là 10 phần có ý nghĩa, huống chi, giữa lẫn nhau, cũng là thế lực ngang nhau. Đại sư huynh tất thắng. Ở thời điểm này, long giáo đệ tử không khỏi là bá mục thiên hổ cổ vũ sĩ khí. Đối với long giáo đệ tử mà nói, giờ này khắc này, đương nhiên là hy vọng bá mục thiên hổ thắng được. Bằng không mà nói, thua ở thần phiên thiên kiệt trong tay, vậy liền đem để long giáo đệ tử khó mà ở trước mặt đông hoang ngẩng đầu lên. Huống chi, nếu là bá mục thiên hổ thua, cái này sẽ khiến cho tại vụ thông gia này phía trên, long giáo có chút để ý không trực khí không tráng, không có loại kia cùng đông hoang khiêu chiến lực lượng. Thần phiên thiên kiệt cũng không phải phi phàm hạng người. Có đông hoang cường giả cũng không phải là đứng tại thần phiên thiên kiệt bên này, chỉ là chính là luận sự tình. Nói ra, thần phiên thiên kiệt, được xưng tụng thiên kiệt hai chữ, cái này có thể nghĩ thiên phú của hắn là bực nào độ cao, cỡ nào cường đại. Đúng nha, năm đó thần phiên thiên kiệt cùng bá mục thiên hộ ở giữa, đã sớm nên có một trận chiến. Cũng có đông hoang thế gia đệ tử nói ra. Năm đó, bá mục thiên hộ từng lên đông hoang, đánh bại hết đông hoang thế gia đệ tử thiên tài. Chỉ bất quá, vào lúc đó, thần phiên thiên kiệt cũng không tại đông hoang, cho nên, làm đông hoang tuyệt thế thiên tài. Thần phiên thiên kiệt cùng bá mục thiên hổ ở giữa, cũng không có thể một trận chiến. Bằng không mà nói, đồng dạng là nhị đạo thiên tôn tuyệt thế thiên tài, có lẽ thần phiên thiên kiệt cùng bá mục thiên hổ ở giữa, đó đã sớm phân ra được thắng bại. Đạo hữu, cẩn thận. Trong chớp mắt này, thần phiên thiên kiệt hai mắt phát lạnh, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nghe được đông một tiếng vang lên, thần phiên thiên kiệt trong tay cổ chu phi thiên phiên hướng trên mặt đất một trận. Nào giống như là muốn chọc thủng đại địa một dạng, chỉ trong nháy mắt. Chỉ gặp cổ chu phi thiên phiên từng đầu cờ mang tung bay mà lên, nghịch không mà lên, như là như thác trời xông lên thiên khung. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả còn không có kịp phản ứng, liền bầu trời tối đen, toàn bộ bầu trời lập tức tối tăm xuống tới. Trong chớp mắt này phát, cổ chu phi thiên phiên lại là nghịch thiên mà lên, che phủ lên bầu trời, che phủ lên nhật nguyệt, toàn bộ cổ chu phi thiên phiên hóa thành thiên khung, rủ xuống cờ trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thế giới. Đích thật là thực lực rất mạnh. Nhìn thấy bầu trời tối đen, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới tựa như là bị cổ chu phi thiên phiên bị che khuất, bất luận là đông hoang lão tổ, hay là long giáo lão tổ, cũng đều không khỏi khen một tiếng. Chỉ bằng chiêu này thực lực, thần phiên thiên kiệt đó đã là đem thế hệ trẻ tuổi xa xa bỏ lại đằng sau, bằng chừng ấy tuổi, thần phiên thiên kiệt có được thực lực như vậy, cái này đích xác là không hổ có thiên tài danh xưng vị. Thần phiên thế gia chế phiên chi thuật, chính là thiên hạ nhất tuyệt, truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Có đông hoang đại nhân vật cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, thần phiên thiên kiệt này một tay cổ chu phi thiên phiên, cái này đã tận đến gia truyền chi bí. Thần phiên thế gia, lấy chế cơ mà xưng lấy thiên hạ, lấy thần phiên thế gia mà nói, chế cờ, không chỉ là rèn đúc một kiện binh khí, cũng là một môn tu luyện công pháp, cho nên, chế cờ cùng tu luyện là bí không thể phân. Tại ta trong cờ, nếu là thiên hổ đạo hữu bại, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giờ này khắc này, thần phiên thiên kiệt thanh âm ở trong màn đêm quanh quẩn, tại thời khắc này, trên bầu trời, chính là đêm tối bao phủ, trong bóng đêm, ẩn ẩn có ánh sao lấp lánh. Nhưng là, ngay tại trong bóng đêm này, thần phiên thiên kiệt thân ảnh biến mất, cả người hắn biến mất ở trong màn đêm, tựa như là giấu ở trong thần phiên, làm cho không người nào có thể khám đạt được tung ảnh của hắn. Nếu là ta vừa xảy tay, chỉ sợ sẽ đem đạo hữu luyện hóa thành một vũng máu. Thần phiên thiên kiệt thanh âm ở trong màn đêm quanh quẩn, bốn phương tám hướng đều là, chính là không thấy thần phiên thiên kiệt thân ảnh. Có bản lãnh gì, xử hết ra. Đối mặt mình bị thần phiên bao phủ lấy, Bá Mộc Thiên Hổ cũng không chỗ sợ, lạnh lùng nói, nếu là ta hóa thành một vũng máu, chỉ sợ ta học nghệ không tinh. Nhưng, nếu là đạo hữu chết thảm trong tay ta, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, song phương mới mở miệng, cũng đã tràn đầy mùi máu tươi, bất luận là đối với thần phiên thiên kiệt mà nói, hay là đối với Bá Mộc Thiên Hổ mà nói, giữa bọn hắn, đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ đối với địch nhân một kích chí mạng, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tốt! Liền ngay trong chớp mắt này, thần phiên thiên kiệt quát to, cờ động thiên băng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thần phiên thiên kiệt vừa dứt lời xong thời điểm, tất cả mọi người cảm giác thế giới một trận kịch liệt lay động, trong nháy mắt dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó sắc mặt nhăn trắng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, thiên khung giống như sụp đổ một dạng, trên bầu trời, toàn bộ thiên khung đập xuống, có thể đem đại địa hết thảy sơn hà đều nện đến vỡ nát. Long sĩ đầu, mặt lấy đột nhiên trời sập, Bá Mộc Thiên Hổ thét dài một tiếng, trong tay Bá Mộc Long Thương rít lên một tiếng, nghe được ô một tiếng long ngâm, trong một chớp mắt, vô tận màu vàng đất kim quang phóng lên tận trời, long ảnh hiển hiện, đầu rồng to lớn phóng lên tận trời, đang gầm thét phía dưới, long tức cuồn cuộn, như là kinh đào hải lãng một dạng, ôm theo thế dễ như trở bàn tay, chỗ sung yếu hủy thế gian hết thảy. Tại như vậy long tức phía dưới, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Ô, long khiếu cửu thiên, đầu rồng to lớn oanh thiên mà lên, nặng nề mà đụng vào trời sập phía trên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, giống như vô số mảnh vỡ tung tóe bay, một chiêu đánh xuyên nện xuống tới thiên khung. Long bá cửu thiên, ngay tại một thương băng thiên thời điểm, tại trong nháy mắt này, Bá Mộc Thiên Hổ trong tay Bá Vương Long Thương lắc một cái, nghe được cự long gào thét, tại ngao ô trong tiếng gầm gừ, cửu long oanh thiên, chỉ gặp cửu thiên to lớn vô cùng Bá Vương Kim Long bay vọt mà ra, dương nanh múa vuốt, gào thét đánh phía một cái phương vị. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang phía dưới, cửu thiên cự long đánh giết mà đến, trong nháy mắt là đánh nát hư không, có thế không thể đỡ khí thế, phiên thiên bộc. Tại cửu thiên cự long gầm thét đánh giết mà đến thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang, chỉ thấy bầu trời rủ xuống một đạo thác trời thần phiên, mỗi một đạo thần phiên đều là thô to không gì sánh được, tựa như là có thể thu nhật nguyệt, nạp tinh thần. Nghe được sư, sư, sư từng tiếng nắm chặt, trong nháy mắt này, chín đầu cự long tựa như là bị từng đạo như thác trời thần phiên trói đến như là tông tí nhất. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, lay động thiên địa, chỉ gặp cửu thiên cự long gào thét trùng kích, muốn xé rách cột vào trên người mình thần phiên. Nhưng là, bất luận như là dương nanh múa vuốt, như thế nào gầm thét trùng kích, đều không thể xé nát thần phiên. Long diễm cuồng thao. Tại trong nháy mắt này, Bá Mộc Thiên Hổ điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay Bá Vương Long Thương lắc một cái thời điểm, cự long mở ra bồn máu miệng rộng, tựa như là thôn phệ thiên địa một dạng. Tại trong nháy mắt này, chính là bồng một tiếng, ngập trời long diễm oanh kích mà ra, ngay sau đó oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thao thao bất tuyệt long diễm tựa như nham tương một dạng phun ra ngoài. Trong nháy mắt trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng, muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm bên tai không dứt, tại như vậy xí diễm phía dưới, liền xem như thác trời rủ xuống thần phiên cũng đều sẽ bị đốt cháy. Phiên phong ma quyển. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp thần phiên thiên kiệt thần phiên nhoáng một cái, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, lăn một vòng lại lăn một vòng âm ma gió xoáy đánh thẳng tới, trong nháy mắt xé rách đại địa. Tại âm ma gió xoáy dưới, muốn đem ngập trời long diễm phá tan thành từng mảnh. Oanh, oanh, oanh. Một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt mà, cuồng phong liệt diễm quét ngang cửu thiên thập địa, thiên tôn chi uy cuồn cuộn mà tới. Trong nháy mắt, Bá Mộc Thiên Hổ cùng thần phiên thiên kiệt đánh nhau mấy chục chiêu, song phương tuyệt chiêu ra hết, thần diệu vạn phần, trong lúc nhất thời, lẫn nhau khó phân thắng bại. Tại lực lượng cường đại như thế trùng kích phía dưới, tại thiên tôn thần uy nghiền ép phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không thở nổi, đạo hạnh nông cạn tiểu tu sĩ, càng là trong nháy mắt bị thiên tôn thần uy chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Không có chút nào ngưng hỏi, Bá Mộc Thiên Hổ cùng thần phiên thiên kiệt, hai người ở giữa, chính là thế lực ngang nhau, giữa lẫn nhau, không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Tại song phương kịch chiến thời điểm, tuyệt chiêu ra hết, tinh diệu tuyệt luân, cùng cũng làm cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả làm mở rộng tầm mắt, thậm chí là thấy tâm thần dao động, nhìn thấy thần tuyệt chỗ, không khỏi lớn tiếng hoan hô. Thiên quyển tổ phiên. Tại thời khắc này, chỉ gặp trong bóng đêm, một vị lại một vị thần ma hiển hiện, một vị lại một vị thần ma hiển hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như bị chấn áp một dạng, đáng sợ thần ma khí tức trong nháy mắt quét sạch thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hét to một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, thiên địa giống như cuốn một cái, toàn bộ thiên địa tựa như là hóa thành một cái cự đại chăn lông một dạng, tất cả mọi người vừa mất thần thời điểm, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ liền lập tức bị thiên địa quấn lấy. Thiên địa hóa cờ, trong nháy mắt đem Bá Mục Thiên Hổ quyển đến cực kỳ chặt chẽ, tựa như là không thể động đậy đồng dạng. Thiên quyển tổ phiên. Nhìn thấy một màn này, có đông hoang cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, một khi bị thiên quyển chỗ quấn lấy, như vậy là một con đường chết, sẽ bị thần phiên lực lượng luyện hóa, cuối cùng bị luyện hóa thành một vũng máu. Sẽ bị luyện hóa thành một vũng máu. Nghe được lời như vậy, không ít người vì đó kinh hãi, đặc biệt là Long giáo đệ tử, càng là vì chi hãi nhiên. Đại sư huynh, cẩn thận. Có Long giáo đệ tử hãi nhiên quát to một tiếng. Thiên hổ đạo hữu, chỉ sợ ngươi ách nạn vậy. Thấy một lần thiên quyển đem Bá Mục Thiên Hổ quấn lấy, thần phiên thiên kiệt cũng không khỏi vì đó vui mừng. Nếu là Bá Mục Thiên Hổ không phá được hắn thiên quyển tổ phiên, như vậy, Bá Mục Thiên Hổ liền sẽ bị luyện hóa thành huyết thủy. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên quyển tổ phiên, đây là thần phiên thế gia tuyệt sát chi thuật. Thuật này vừa ra, uy lực vô tận, trong thiên địa quyển, hết thảy đều sẽ bị khóa chặt. Có thể nói, một chiêu thiên quyển tổ phiên, chính là đem thần phiên thế gia tuyệt học phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí là phát huy đến cực hạn. Thậm chí có người nói, xem cờ thế gia một chiêu thiên quyển tổ phiên vừa ra, không người có thể trốn, vô chiêu có thể ngăn cản, một chiêu như vậy đánh ra, nhất định là thiên địa cuốn một cái, cường đại tới đâu chiêu thức, tinh diệu nữa biến hóa, đều sẽ bị quấn lấy. Cũng chính bởi vì vậy, thần phiên thế gia từng dựa vào dạng này chiêu, uy hiếp thiên hạ, đã từng là để thần phiên thế gia uy danh hiển hách. Giờ này khắc này, thần phiên thiên kiệt liền lấy dựa vào một chiêu này, thiên quyển tổ phiên trong nháy mắt khốn trụ Bá Mục Thiên Hổ, lập tức đem Bá Mục Thiên Hổ buộc chặt đến một mực, trong nháy mắt để không cách nào từ trong một chiêu này thiên quyển tổ phiên đi ra. Thiên quyển thần phiên, không hổ là tuyệt thế chi thuật, không hổ là được người xưng là vô địch chi thức nha. Liền xem như đại giáo lão tổ, nhìn thấy một chiêu này uy lực, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Thiên quyển thần phiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, chính là cực ít người có thể thoát khỏi một chiêu này. Có đông hoang đại nhân vật cũng không khỏi khen. Đây là thua sao? Có Long giáo đệ tử không khỏi thì thào nói. Đối với Long giáo đệ tử mà nói, bọn hắn đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy kết cục như vậy. Dù sao, Bá Mục Thiên Hổ bại ở trong tay thần phiên thiên kiệt mà nói. Như vậy đích đích xác xác là để Long giáo là mặt mũi quét rác. Long giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử, khó mà tại đông hoang chư giáo trước mặt ngẩng đầu lên. Xem ra, liền xem như Bá Mục Thiên Hổ cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng muốn thua ở một chiêu này thiên quyển tổ phiên phía trên nha. Có thế gia nguyên lão nhìn thấy Bá Mục Thiên Hổ, bị một chiêu này chỗ một mực trói chặt, cũng cảm thấy trận này quyết chiến, Bá Mục Thiên Hổ là tất thua không thể nghi ngờ. Đạo hữu, không cần nửa khắc, ngươi tất hóa thành huyết thủy. Lúc này, triệt để quấn lấy Bá Mục Thiên Hổ đằng sau. Thần phiên thiên kiệt trong nội tâm cũng không khỏi đắc ý, cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó đạo hữu nhập đông hoang, đánh bại hết thế gia thiên tài, đáng tiếc, chưa gặp phải ta vậy. Thế thì chưa hẳn. Ở thời điểm này, mắt thấy Bá Mục Thiên Hổ liền muốn thua, nhưng là, Bá Mục Thiên Hổ lại không hoảng hốt, cũng không nóng nảy, quát to, mở. Bá Mục Thiên Hổ vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tựa như là cái gì mở ra một dạng, chỉ trong nháy mắt, tựa như là không gian run nhẹ nhẹ một chút. Tại trong nháy mắt này, lúc đầu bị một chiêu thiên quyển tổ phiên chỗ một mực trói chặt Bá Mục Thiên Hổ, hắn lồng ngực trong nháy mắt là phát sáng lên, trong nháy mắt này, Bá Mục Thiên Hổ toàn bộ lồng ngực giống như là bị người đốt sáng lên một dạng, cái này đến cái khác quầng sáng tại bộ ngực của hắn hiển hiện. Không tốt. Tại trong nháy mắt này, cảm nhận được lực lượng cường đại vô cùng ba động thời điểm, có đại giáo lão tổ, đông hoang đại nhân vật cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Oanh! Một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, tại Bá Mục Thiên Hổ lồng ngực phát sáng lên thời điểm, trăm ngàn vạn đạo chùm sáng trong nháy mắt từ bộ ngực của hắn bắn ra tới. Trăm ngàn vạn đạo quang mang này oanh bắn mà ra thời điểm, tựa như là xuyên thủng thiên địa một dạng, tại ba một tiếng trùng kích phía dưới, vốn là trói trên người Bá Mục Thiên Hổ thiên quyển, trong nháy mắt bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, thật giống như lập tức bị đánh thành cái sàng một dạng, trong nháy mắt bị đánh nát. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên quyển trong nháy mắt bị hóa thành vô số mảnh vỡ. Bị đánh cho mảnh vỡ bay múa đầy trời. Vạn mục chi nhãn. cảm nhận được đạo quân lực lượng tại chấn động, tại trong nháy mắt này, rất nhiều người đều ý thức được phát sinh cái gì. Tại thời khắc này, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ trước bộ ngực lộ ra một đạo lại một đạo ánh mắt, từng khỏa con mắt ở trên lồng ngực của hắn hiển hiện, mỗi một đạo ánh mắt từ trong từng ánh mắt này oanh bắn mà ra, chặn đánh xuyên thiên địa, muốn đem thiên địa vạn đạo đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đạo quân bí thuật. Nhìn thấy một chiêu như vậy uy lực, chấn áp chư thiên đạo quân chi uy chấn động giữa thiên địa, tựa như là trong chớp mắt này muốn nghiền ép chư thiên thần ma một dạng, lập tức để tất cả sinh linh, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Thật cường đại đạo quân bí thuật, có thể xưng vô địch. Quản chi là Đông Hoàng lão tổ, nhìn thấy một chiêu này uy lực, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, hét lớn. Thiên phiên định giang sơn. Đối mặt vạn đạo ánh mắt oanh sát mà xuống, tại trong nháy mắt này, thần phiên thiên kiệt trong tay cổ Chu Phi thiên phiên ngừng một lát, trong nháy mắt vô số thần phiên rủ xuống, cổ nhện hiển hiện, dâng trào ra ngập trời tơ nhện, phong tuyệt thập phương, tại dạng này thần phiên cùng tơ nhện kết hợp phía dưới, một chiêu chi uy, trong nháy mắt phong tuyệt thập phương, gián định thời gian không, lập tức đem thiên địa đều gián định một dạng, giống như trong chớp mắt này, thiên địa đều hóa thành một cái kén lớn, đem thần phiên thiên kiệt vững vàng bao khỏa tại trong cổ kén thần thánh này, mười phần thần kỳ. Phanh! Tiếng vang không ngừng bên tai, kén lớn to lớn tựa như là trời này, lại là ngăn trở vạn mục chi nhãn uy lực. Quản chi vạn mục chi nhãn đánh xuyên một tầng lại một tầng kén lớn, nhưng là, vô tận thần phiên rủ xuống, cổ nhện dâng trào ra thao thao bất tuyệt tơ nhện, lấy cực nhanh tốc độ, một tầng lại một tầng gián định trụ. Tựa hồ, dạng này phòng ngự, chính là vô cùng vô tận, mặc kệ ngươi phá bao nhiêu tầng dạng này kén lớn, cuối cùng cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị một lần nữa xây dựng lên đến. Cho nên, dạng này kén lớn giống như trăm ngàn vạn tầng, mà lại vô cùng vô tận sợ xây một dạng, căn bản là không cách nào công phá một dạng. Phá! Đối mặt trăm ngàn vạn tầng thần phiên, đối mặt vô cùng vô tận tơ nhện, Bá Mục Thiên Hổ là không đang sợ, cuồng hống nói. Trong nháy mắt này, hắn trong lồng ngực ở giữa viên kia mắt to lật một cái, trong nháy mắt đánh ra nhất rực sáng quang mang. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khi viên này mắt to đánh ra nhất rực sáng quang mang thời điểm, chỉ thấy thiên địa đều lập tức ảm đạm phai mờ. Trong nháy mắt bị chiếu lên vô tận, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều trước mắt tối sầm lại, thấy không rõ lắm bất cứ vật gì. Tại oanh tiếng vang phía dưới, quản chi trăm ngàn vạn đạo thần phiên, quản chi là vô cùng vô tận tơ nhện, nhưng là, vẫn là ngăn không được bá đạo như vậy vô địch cột sáng. Tại oanh tiếng vang này phía dưới, cột sáng tiến nhanh mà vào, trong nháy mắt đánh xuyên trăm ngàn vạn đạo thần phiên, đánh xuyên ngập trời tơ nhện, thẳng đánh phía thần phiên thiên kiệt lồng ngực. Không tốt. Thấy cảnh này, Đông Hoang rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Một kích dạng này đánh xuống tới, nhất định có thể đánh xuyên thần phiên thiên kiệt lồng ngực. Đây chính là đạo quân bí thuật, một khi bị bí thuật đánh xuyên lồng ngực, vậy chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt! Nhìn thấy trong chớp mắt này, Bá Mục Thiên Hổ nghịch chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Long giáo đệ tử cũng không khỏi hưng phấn, hét to một tiếng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, thiên địa lay động, ở đây. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị cường đại vô địch lực trùng kích lật tung, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn động đến đầu choáng váng mắt mờ. Tất cả mọi người coi là Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn, chặn đánh mặc thần phiên thiên kiệt, lồng ngực thời điểm, nhưng, ngay tại sinh tử một ý niệm, chỉ gặp thần phiên thiên kiệt tay cầm một bảo, tiện tay quét qua, tại xuyến một tiếng bên trong, ngăn trở Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này. Tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn đã là ngưng tụ thành một đạo quang trụ, trong nháy mắt đánh về phía thần phiên thiên kiệt, bá đạo như vậy vô địch cột sáng, có thể đánh xuyên thế gian hết thảy. Nhưng là, tại thời khắc này, lại vẫn cứ bị ngăn trở Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn, chính là một mặt lá cờ nhỏ. Lúc này, mắt to định nhãn nhìn lại, chỉ gặp thần phiên thiên kiệt tay nắm lấy một mặt lá cờ nhỏ. Mặt này lá cờ nhỏ như lớn chừng bàn tay, nhưng là mười phần cổ lão, lá cờ nhỏ phía trên khắc rõ cổ lão không gì sánh được phù văn, giống như kiến bò dẫn bò một dạng, nhưng là, chính là như vậy mười phần cổ lão tàn phá lá cờ nhỏ, nó lại có được không có gì sánh kịp lực lượng, tựa hồ, nó là một cờ định thiên địa, tiện tay vung lên, dạng này lá cờ nhỏ liền có thể đem thiên địa cho soát xuống tới, có thể đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đứng yên phong. Như vậy một mặt lá cờ nhỏ, cứ như vậy quét một cái phía dưới. Ngăn trở Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn. Lúc này, vạn mục chi nhãn, cột sáng chính là thao thao bất tuyệt trùng kích hướng một mặt này lá cờ nhỏ, giống như mạch sung một dạng, cực kỳ cao tần. Ngay tại trong một chớp mắt, liền đánh sâu vào trăm ngàn vạn lần một dạng, tại cao như thế nhiều lần vô địch uy lực phía dưới, y nguyên không cách nào đánh xuyên mặt này lá cờ nhỏ, vẫn là bị một mực ngăn trở. Tổ phiên, Nhìn thấy một màn này, có Đông Hoang lão tổ quát to một tiếng, thần phiên thế gia tổ phiên. Không sai, tổ phiên, lúc này thần phiên thiên kiệt, trong tay chỗ cầm lá cờ nhỏ chính là thần phiên thế gia tổ truyền chi bảo. Tổ phiên, đừng nhìn một mặt này tổ phiên chính là nho nhỏ một mặt lá cờ nhỏ, nhìn cũng không thu hút, tựa hồ không có uy lực gì một dạng, nhưng là, mặt này tổ phiên chính là một kiện có thể nói là vô địch thần phiên. Lúc này, thần phiên thiên kiệt chính là dựa vào một mặt dạng này, lá cờ nhỏ ngăn trở bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn. Lấy thần phiên thiên kiệt thực lực mình, không cách nào chống đỡ được bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn, nhưng là, lúc này giờ phút này, tổ phiên nơi tay thời điểm, ngăn trở vạn mục chi nhãn thời điểm, liền lộ ra dễ dàng. Tại vừa rồi, thần phiên thiên kiệt thi xuất thiên quyển tổ phiên thời điểm, vậy chỉ bất quá là một chiêu chi thức thôi, hiện tại xuất ra, đây chính là chân chính tổ phiên, chính là do bọn hắn thần phiên thế gia vô song tiên tổ luyện chế thần phiên. Vạn mục chi nhãn cũng làm sao không được, nhìn thấy tổ phiên ngăn trở vạn mục chi nhãn uy lực, quản chi vạn mục chi nhãn lấy không có gì sánh kịp mạch xung đánh tới, nhưng là, vẫn là không phá được tổ phiên phòng ngự. Vạn mục chi nhãn, mặc dù khó lường, nhưng, lại không làm gì được ta. Ngăn trở vạn mục chi nhãn uy lực đằng sau, thần phiên thiên kiệt cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu không phải có tổ phiên nơi tay, hôm nay, hắn cũng đích thật là ngăn không được vạn mục chi nhãn, kém một chút chết thảm tại vạn mục chi nhãn dưới, hiện tại trái ngược quay tới, hắn chính là nắm chắc phần thắng. Chưa chắc, tại thần phiên thiên kiệt trong nội tâm âm thầm đắc ý thời điểm, bá mục thiên hổ cuồng hống nói, lên cho ta. Vừa dứt lời xong, quang mang rực sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bá mục thiên hổ tế ra một kiện bảo vật này vừa ra, trong nháy mắt đạo quân chi uy cuốn tới, chấn áp chư thiên. Tại thời khắc này, bá mục thiên hổ trên đỉnh đầu treo cao lấy một viên con mắt, viên này con mắt tựa như là lưu ly tính chất, nhìn mười phần chân thực, giống như là một cái hoạt nhãn một dạng. Dạng này một con mắt vừa phù hiện thời điểm, đạo quân giá lâm, đạo quân chi uy cuồn cuộn mà tới, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên. Trong nháy mắt cảm giác mình bị chấn áp, đạo quân binh khí. Tại trong nháy mắt này, có đại giáo lão tổ không khỏi hét to một tiếng. Đạo quân chi uy cuốn tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là phốc thông một tiếng, thẳng quỳ trên mặt đất, căn bản là không đứng lên nổi. Tại như vậy vô địch đạo quân chi uy dưới, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều không khỏi vì đó run rẩy, bị chấn áp tu sĩ cường giả đều không thể ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nghe được ba một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, viên này con mắt trong nháy mắt mở ra, tất cả mọi người vì đó cứng lại hơi thở. Tại thời khắc này, khi viên này con mắt thời điểm mở ra, tất cả mọi người cảm giác một vị đạo quân đứng ở nơi đó, một vị đạo quân đứng lặng vào hư không, bao quát chúng sinh, nhìn kỹ chư thiên sinh linh, tại con mắt này phía dưới, thế gian muôn màu, chính là rõ ràng rành mạch. Một viên đạo quân chỉ nhãn xem kỹ thiên địa thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó run rẩy, tựa như là đạo quân một chút xem ra. Liền có thể nhìn thấu chính mình hết thảy, để cho mình không cách nào ẩn trốn, tựa hồ trong lòng cất giấu bất luận bí mật gì tại viên này nhìn lại phía dưới, đều trong nháy mắt là bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, căn bản là không cách nào giấu ở mảy may. Như vậy một vị đạo quân xem kỹ thời điểm, cỡ nào để cho người ta vì đó run rẩy, cỡ nào để cho người ta vì đó dùng mình. Vạn mục thần nhãn, có một vị ngoại giáo lão tổ nhìn thấy con mắt này thời điểm, không khỏi vì đó hãi nhiên, hét lớn. Có long giáo cường giả nhìn thấy con mắt này thời điểm, cũng không khỏi thấp giọng nói ra, hổ trì, cuối cùng vẫn là coi trọng bá mục thiên hổ, chung quy là hổ trì truyền nhân y bát. Vạn mục thần nhãn, đây là vạn mục đạo quân lưu lại một kiện vô địch chi bảo, vạn mục đạo quân lấy chính mình độc bộ vạn cổ vạn mục chi nhãn, công pháp luyện tế mà thành, chính là một kiện uy lực cực kỳ cường đại, cực kỳ vô địch bảo vật. Món bảo vật này chính là hổ trì trọng bảo một trong, trước đó, một mực do hổ trì chư vị lão tổ cầm giữ, nhưng là... Hôm nay, hổ trì vẫn là đem trọng bảo này truyền cho bá mục thiên hổ. Từ khi bá mục thiên hổ thua ở giản thanh trúc thủ hạ đằng sau, vì bá mục thiên hổ an nguy suy nghĩ, cho nên, hổ trì đem cái này đạo quân binh khí truyền cho bá mục thiên hổ, cái này sẽ thật to sách đến thăng bá mục thiên hổ thực lực. Dù sao, bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn đã tu luyện đến có thể xưng lô hỏa thuần thanh, nếu là lại có vạn mục thần nhãn, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh, đây đối với bá mục thiên hổ mà nói, chính là thật to mà tăng lên lực chiến đấu của mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, vốn là do bá mục thiên hổ, lồng ngực trăm ngàn con mắt dâng trào bắn ra cột sáng trong chớp mắt này biến mất, thay vào đó, chính là vạn mục thần nhãn chỗ bắn ra một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này cũng không thô to, cũng vẻn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái mà thôi, nhưng là, dạng này một đạo quang mang từ vạn mục thần nhãn phun ra thời điểm, tựa như là tinh thể đồng dạng, mỗi một sợi quang mang đều lập tức bị thực chất hóa một dạng. Mà lại, quang mang oanh bắn mà ra này, quản chi không phải oanh bắn về phía chính mình, nhưng là, vào giờ phút này, lại cho người ta một loại kích thích cảm giác. Tất cả mọi người nhìn thấy, đạo này quang mang từ vạn mục thần nhãn bắn ra thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi a một tiếng hét thảm, con mắt một trận nhói nhói, người đạo hạnh nông cạn, trong nháy mắt bị tai họa, hai mắt chính là ào ạt chảy máu. Lên! Nhìn thấy dạng này một đạo trướng mắt tinh quang oanh đâm mà đến, thần phiên thiên kiệt cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hãi nhiên kinh hãi một tiếng, tại quát lên điên cuồng phía dưới, thúc giục chính mình tổ phiên, đem chính mình tổ phiên uy lực phát huy đến cực hạn. Đem tại giờ khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại tổ phiên phát huy đến cực hạn thời điểm, ngập trời thần diễm trùng kích mà ra, tựa như là chư thiên thần linh trong chớp mắt này che chở tại thần phiên thiên kiệt, trên thân một dạng, tại trong nháy mắt này, giống như đạt được tiên tổ che chở, có thiện sướng vang lên, đại đạo ảo diệu trong nháy mắt bao trùm ở trên người thần phiên thiên kiệt. Mặc kệ thần phiên thiên kiệt như thế nào đem chính mình tổ phiên, uy lực phát huy đến như thế nào cực hạn, nếu như bị vô tận đại đạo ảo diệu nơi bao bọc. Nhưng là, vẫn là ngăn không được do vạn mục thần nhãn chỗ oanh ra tinh thứ quang mang. Dù sao, vạn mục thần nhãn chỗ oanh bắn ra tinh thứ quang mang, cái này không chỉ là có được đạo quân chi binh lực lượng, đồng thời, tại bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn vô song công pháp thôi động phía dưới, thậm chí là bạo phát ra đạo quân lực lượng. Thử nghĩ một chút, tại đạo quân lực lượng bạo phát xuống, đánh ra tinh thứ quang mang, uy lực như vậy là bực nào cường đại, cỡ nào dọa người. Cho nên, khi dạng này tinh thứ quang mang oanh kích mà đến thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, một kích dạng này, căn bản là cản chi không nổi, thậm chí dạng này tinh thứ quang mang có thể trong nháy mắt đánh xuyên đại địa, cho nên, bất kỳ người nào tiến lên chặn lại, vậy chỉ sợ là đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh! Một tiếng vang lên, tại thời khắc này, mặc kệ là chư thiên thần ma gia chỉ cũng tốt, vô tận ảo diệu nơi bao bọc cũng được, tại trong nháy mắt này, tinh thứ quang mang oanh kích mà đến, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Không hề nghi ngờ, tại trong nháy mắt này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, thần phiên thiên kiệt tổ phiên là ngăn không được vạn mục thần nhãn một kích. Cẩn thận! Trong chớp mắt này, đông hoang có lão tổ quát to một tiếng, nhắc nhở. Chính là Long giáo chư bọn họ lão tổ, vừa nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt cũng không khỏi giật mình, chính là Khổng Tước Minh Vương cũng hét lớn, hạ thủ lưu tình. Nhưng là, bất luận là đông hoang lão tổ nhắc nhở, hay là Khổng Tước Minh Vương đại gọi, đó đều đã trễ. Không tốt! Tại trong nháy mắt này, thần phiên thiên kiệt cũng cảm nhận được tử vong, hãi nhiên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất của mình xê dịch, thân như bay phách, muốn độn bay mà đi. Nhưng là, mặc kệ thần phiên thiên kiệt tốc độ như thế nào nhanh chóng, phản ứng như thế nào cực tốc, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Nghe được ba một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, đã nổi lên huyết vụ, trong chớp mắt này, tinh thứ quang mang đâm xuyên qua thần phiên thiên kiệt lồng ngực. Không, tại trước khi chết trong nháy mắt, thần phiên thiên kiệt cũng đều không khỏi hét lên một đôi. Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, nhưng là, khi hắn tiếng kêu còn chưa rơi xuống thời điểm, thi thể của hắn đã từ trên không trung rơi xuống. Nghe được phanh một tiếng vang lên, thần phiên thiên kiệt thi thể từ trên cao rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ bùn đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên không gì sánh được yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem thần phiên thiên kiệt thi thể nằm dưới đất kia, thần phiên thiên kiệt bị đánh xuyên lồng ngực, một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu tươi đang chảy lấy. Trước mắt một màn này, không cần mọi người đi nói, cũng biết kết quả, bá mục thiên hổ thắng được, thần phiên thiên kiệt cuối cùng chết thảm. Cuối cùng không địch lại đạo quân chi binh. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra. Tất cả mọi người nhìn ra được, lấy thực lực mà nói, lấy đạo hạnh mà nói, thậm chí khả năng, lấy thiên phú mà nói, thần phiên thiên kiệt cùng bá mục thiên hổ hai người bọn họ đều xê xích không bao nhiêu, hai người đều làm nhị đạo thiên tôn cường giả, tại ngay từ đầu xuất thủ thời điểm. Đánh cho thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Thậm chí tại thần phiên thiên kiệt thi cũng nhà mình truyền tuyệt học thời điểm, còn chiếm thượng phong, khi thần phiên thiên kiệt tay cầm tổ phiên thời điểm, quản chi là thi xuất đạo quân, bí thuật bá mục thiên hổ cũng không làm gì được thần phiên thiên kiệt. Nhưng là, coi như là đạo quân binh khí vạn mục thần nhãn vừa ra, toàn bộ chiến cuộc liền lập tức cải biến, mặc kệ thần phiên thiên kiệt công pháp cỡ nào ảo diệu, mặc kệ thần phiên thiên kiệt tổ phiên là cường đại cỡ nào. Nhưng, khi vạn mục thần nhãn oanh một cái mà ra thời điểm, kết cục liền lập tức đã chú định. Coi như thần phiên thế gia chế phiên chi thuật cỡ nào thiên hạ vô song, liền xem như thần phiên thế gia công pháp như thế nào diệu tuyệt ở thế, cùng đạo quân so sánh, đều là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên, tại vạn mục chi nhãn thôi động phía dưới, vạn mục thần nhãn phát huy được uy lực, đó là đáng sợ cỡ nào, vậy đơn giản giống như là đạo quân tự mình xuất thủ một dạng, thần phiên thiên kiệt không chết thảm, đó mới là lạ. đến cuối cùng, hay là so nội tình thời điểm. Có thế gia Nguyên lão cũng không khỏi thấp giọng nói ra, Long giáo nội tình, y nguyên không phải bình thường thế gia có khả năng địch nổi vậy. Mặc dù ai nấy đều thấy được, Bá Mục Thiên Hổ cùng Thần Phiên Thiên Kiệt giữa lẫn nhau là tương xứng, nhưng là, Long giáo nội tình lại rõ ràng cường đại tại Thần Phiên thế gia. Khi so sánh nội tình thời điểm, Bá Mục Thiên Hổ đạo quân chi binh vừa ra thời điểm, như vậy, kết cục liền đã chú định. Long giáo trung quy là Long giáo nha. Cũng có Đông Hoang đại nhân vật thấp giọng nói ra, không thể khinh thường vậy. Trên thực tế, Bá Mục Thiên Hổ còn chưa dùng đến Long giáo tất cả tài nguyên, hắn chỉ là đạt được hổ trì vun trồng. Nếu là có thể như hôm nay Khổng Tước Minh Vương, chỉ sợ Bá Mục Thiên Hổ sẽ càng mạnh hơn ba phần. Không tốt. Có Long giáo cường giả nhìn xem tình cảnh như vậy, không khỏi thấp giọng nói ra, người chết, cái này chỉ sợ là xấu sự tình. Tu sĩ quyết chiến, mỗi một ngày đều có người chết. Trên thực tế, công bằng quyết định, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chiến tử, vậy chỉ đổ thừa học nghệ không tinh. Nhưng là, hiện tại dưới mắt tình huống lại không phải dạng này, Thần Phiên Thiên Kiệt làm Ngũ Dương Hoàng 30 lục thiên tôn một trong, cùng Đông Hoang sứ đoàn mà đến, đi sứ Long Giáo, đó chính là khách nhân. Nhưng là, hiện tại Thần Phiên Thiên Kiệt lại chết thảm tại Bá Mục Thiên Hổ trong tay, cái này chẳng phải là khiến cho Long Giáo cùng Đông Hoang kết xuống thù, phải biết, Long Giáo bản cùng Đông Hoang kết minh. Xem ra, không tốt thu hoạch, nếu là không có thu hoạch tốt, cái này không chỉ là Ngũ Dương Tông mặt mũi mất hết, cũng là làm Đông Hoang mặt mũi mất hết nha. Có Long giáo trưởng lão cũng không khỏi tâm thần run lên, có chút ít lo âu nói ra. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên ngưng trọng lên, Ngũ Dương lão tông chủ, Vũ Cân Hiền giả các loại Đông Hoang lão tổ đều sầm mặt lại. Thần Phiên Thiên Kiệt chết thảm tại Bá Mục Thiên Hổ trong tay, ở thời điểm này, máu tươi còn tại chảy xuôi, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại tất cả mọi người chóp mũi. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau một chút, mọi người cũng đều biết lần này xảy ra chuyện. Bá Mục Thiên Hổ giết chết Thần Phiên Thiên Kiệt, nếu là ngày bình thường, tu sĩ cường giả ở giữa quyết đấu chém giết, vậy còn nói còn nghe được, sinh tử do mệnh, nếu là chết thảm, vậy cũng chỉ đổ thừa học nghệ không tinh. Nhưng là, lập tức Thần Phiên Thiên Kiệt, chính là theo Đông Hoang sứ đoàn mà đến, toàn bộ sứ đoàn đi sứ Long Giáo, chính là muốn cùng Long Giáo giao hảo, thậm chí là kết minh. Hiện tại Long Giáo cùng Đông Hoang ở giữa, còn không có kết minh, lại đem làm 36 vị thiên tôn một trong Thần Phiên Thiên Kiệt cho giết chết. Làm Ngũ Dương Hoàng tọa hạ 36 vị thiên tôn một trong Thần Phiên Thiên Kiệt, bất luận là tại sứ đoàn hay là Đông Hoang, vậy cũng là 10 phần người có phân lượng, dù sao, hắn chính là kế thừa Thần Phiên Thế Gia đại thống, mà lại, Thần Phiên Thế Gia chính là Đông Hoang một cái đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia. Hiện tại làm sứ đoàn sứ giả một trong, đi sứ Long Giáo, cuối cùng lại chết thảm tại Long Giáo. Bất luận là sứ đoàn trở lại Đông Hoang, không cách nào hướng Thần Phiên Thế Gia giải thích bên ngoài, chỉ sợ cũng khó mà hướng Đông Hoang rất nhiều thế gia cổ lão giải thích. Dù sao, làm sứ đoàn đi sứ Long Giáo, vốn là song phương vãng lai sứ giả, nhưng là, hiện tại sứ giả lại chết thảm tại Long Giáo, cái này tại Đông Hoang rất nhiều thế gia đại giáo xem ra, đây không phải khi dễ Đông Hoang không người sao. Giáo chủ, quý giáo đệ tử cái này cũng quá đi. Ngũ Dương lão tông chủ lập tức sầm mặt lại, đối với Khổng Tước Minh Vương trầm giọng nói, chúng ta sứ giả, chính là đến quý giáo làm khách, hôm nay, lại chết thảm tại trong quý giáo đệ tử, cái này cũng đến cho một câu trả lời thỏa đáng đi. Lúc này, Ngũ Dương lão tông chủ đương nhiên là cần một câu trả lời thỏa đáng, dù sao, con của hắn Ngũ Dương Hoàng rời đi, như vậy, toàn bộ Đông Hoang sứ đoàn liền do hắn lão phụ thân này phụ trách. Mà bây giờ bọn hắn trong sứ đoàn Thần Phiên Thiên Kiệt, chết thảm ở trong tay Bá Mục Thiên Hổ, hắn sứ đoàn này người phụ trách, trở lại Đông Hoang, chỉ sợ cũng khó mà hướng rất nhiều thế gia đại giáo làm giải thích nha. Khổng Tước Minh Vương cũng không khỏi sắc mặt thay đổi một chút, mặc dù nói, song phương quyết đấu, sinh tử do mệnh, nếu là chết thảm, chỉ đổ thừa học nghệ không tinh, nhưng là, bây giờ tại dưới tình huống như vậy, Bá Mục Thiên Hổ giết Thần Phiên Thiên Kiệt, vậy liền một chút Tử Long dạy bị thua thiệt, bởi vì người tới là khách, hiện tại quý khách lại bị bọn hắn giết chết, chuyện như vậy liền không cách nào giải thích, mà lại cái này sẽ phá hư Long giáo cùng Đông Hoang kết minh, việc này, không dễ làm nha. Vũ Cân Hiền giả cũng không khỏi lắc đầu. Nói ra, Minh Vương, quý giáo đệ tử ra tay quá độc ác, giết sứ giả, chính là phá hư hai nhà tình nghĩa. Đối mặt Ngũ Dương lão tông chủ, Vũ Cân Hiền giả ép hỏi, cái này lập tức cũng làm cho Long giáo đệ tử bất mãn, dù sao, bọn hắn đại sư huynh Bá Mục Thiên Hổ, chính là dựa vào bản thân thực lực giết chết Thần Phiên Thiên Kiệt, cũng không phải sử dụng âm mưu quỷ kế gì, Thần Phiên Thiên Kiệt chết thảm, chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, hiện tại Ngũ Dương lão tông chủ, Vũ Cân Hiền giả hỏi tội, đây không phải nói rõ thiên vị sao? Công bằng quyết chiến, như bại, cũng chỉ trách học nghệ không tinh. Lúc này, ngay cả Bá Mục Thiên Hổ cũng không nhịn được đổi câu trước, trầm giọng nói. Cũng không phải. Vũ Cân Hiền giả lắc đầu, nói ra, hiền chất chính là niên thiếu khí thịnh vậy. Nếu là quý phái đệ tử đi sứ Đông Hoang, chết thảm tay người khác, quý phái phải chăng lấy lại công đạo? Việc này, Long giáo cũng đích thật là cho một cái thuyết pháp. Lúc này, Đông Hoang mặt khác lão tổ cũng mở miệng, chậm chậm nói, tông môn ở giữa luận bàn, lại không phải là kẻ thù sống còn, không phải nhất định phải gặp cái ngươi chết ta sống, hữu nghị luận bàn mà thôi, phân cái thắng bại liền có thể. Nếu là nhất định phải phân ra sinh tử, chẳng lẽ nói, Long giáo không nguyện ý cùng Đông Hoang kết minh, muốn cùng Đông Hoang kết thù sao? Không biết giáo chủ, có mấy phần thành ý cùng Đông Hoang rất nhiều đại giáo thế gia, cổ tông danh môn kết minh đâu? Ở thời điểm này, đại biểu cho Đông Hoang lão tổ Bảo Tượng chân nhân cũng đã nói một câu nói như vậy. Đông Hoang chư vị lão tổ hỏi tội phía dưới, cái này lập tức để Khổng Tước Minh Vương có chút không trả lời được tới, làm Long giáo giáo chủ, hắn đương nhiên là muốn cùng Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông kết minh, nếu là có thể kết minh thành công, cái này sẽ là hắn vị giáo chủ này công tích vĩ đại. Hiện tại Bá Mục Thiên Hổ lại ra tay giết Thần Phiên Thiên Kiện, mắt thấy liền có thể thành công kết minh, cứ như vậy phá hủy. Việc này, ta Long giáo tất nhiên sẽ là Đông Hoang là một câu trả lời thỏa đáng. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương trầm giọng, phân phó môn hạ đệ tử, quát khẽ nói, đem Thiên Hổ bắt lại đi. Khổng Tước Minh Vương lời này vừa ra, Long giáo đệ tử lập tức không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đối với Long giáo đệ tử mà nói, ở thời điểm này, nắm lên Bá Mục Thiên Hổ, bọn hắn đương nhiên là khó mà tiếp nhận, nhưng là, nếu là Long giáo cùng Đông Hoang ở giữa kết thù, thậm chí giữa lẫn nhau xé rách, vì vậy mà phát động chiến tranh mà nói, như vậy, Long giáo cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là, thụ mệnh Long giáo đệ tử lại không dám không nghe lời, hướng Bá Mục Thiên Hổ đi đến. Ai dám động đến tay? Bá Mục Thiên Hổ không khỏi quát khẽ một tiếng, cái này lập tức để Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó dừng bước, không dám tùy tiện động thủ. Không nói Bá Mục Thiên Hổ thực lực cường đại, đồng thời, làm đồng môn sư huynh đệ, Bá Mục Thiên Hổ giết Thần Phiên Thiên Kiện, ngược lại là cho bọn hắn thở một hơi. Thiên Hổ, bế bích hối lỗi đi. Ở thời điểm này, cổ thụ lên tiếng, chậm chậm nói, làm việc, không thể một mực dựa vào man lực, hảo hảo hối lỗi. Cổ thụ làm tam đại cổ yêu một trong, mạnh nhất lão tổ một trong, hắn một phát nói, ai dám không theo. Huống chi, dưới cây cổ thụ lệnh. Phạt Bá Mục Thiên Hổ bế bích hối lỗi, vậy cũng không tính là cái gì trừng phạt, huống chi, đây cũng là một loại bảo vệ. Dù sao, nếu như Đông Hoang phải hướng Long giáo trả thù mà nói, như vậy, cái thứ nhất bị trả thù đương nhiên là Bá Mục Thiên Hổ. Hiện tại Bá Mục Thiên Hổ một khi bị đóng lại đến bế bích hối lỗi, đó chính là được bảo hộ đi lên. Nghe được cổ thụ mệnh lệnh như vậy, Bá Mục Thiên Hổ vừa tức vừa buồn bực, nặng nề mà dậm chân, cuối cùng nói ra, đệ tử tuân mệnh, nói, mặc cho Long giáo đệ tử ấn xuống đi. Nơi đây sự tình, Long giáo nhất định sẽ cho Đông Hoang một câu trả lời thỏa đáng. Gặp Bá Mục Thiên Hổ bị ấn xuống đi đằng sau, Khổng Tước Minh Vương hướng Ngũ Dương lão tông chủ ôm quyền. Khổng Tước Minh Vương cũng biết, lúc này, là hỏi tội Bá Mục Thiên Hổ là không thể nào. Nhưng là, vì để cho Đông Hoang sứ đoàn nguôi giận, Long giáo nhất định phải hướng Đông Hoang làm ra bồi thường, biến chiến tranh thành tơ lụa. Vậy hai phái thông gia, vậy cũng nên đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Ngũ Dương lão tông chủ trầm giọng nói. Chúng ta Ngũ Dương Tông chính là đầy ngập nhiệt thành cùng quý giáo thông gia. Ngũ Dương lão tông chủ hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, dù sao, Giản Thanh Trúc Phượng Hoàng huyết thống đối với bọn hắn Ngũ Dương Tông tới nói, đối với bọn hắn gia tộc tới nói, đó là 10 phần trọng yếu. Đúng thế, đó là... Khổng Tước Minh Vương vừa cười vừa nói, Ngũ Dương Hoàng, chính là thiên chi kiêu tử, làm ta Long giáo con rể, đó cũng là thiên hạ một đại ca tụng vậy. Trên thực tế, vừa nhắc tới việc này, rất nhiều người cũng là tán đồng. Tạm thời không đề cập tới Khổng Tước Minh Vương ý nghĩ của mình, chính là Ngũ Dương Hoàng mà nói, đích đích xác xác có thật nhiều đại giáo cương quốc nguyện ý tới thông gia, dù sao, Ngũ Dương Hoàng chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, dạng này một cọc thông gia, vậy liền lộ ra có vô hạn giá trị. Một khi Ngũ Dương Hoàng trở thành đạo quân, mà Long giáo tới thông gia, vậy liền mang ý nghĩa tương lai Long giáo càng là phát triển không ngừng, càng là có thể đặt vững tại Nam Hoang địa vị. Vậy chờ đợi lấy quý giáo thánh nữ gả tới một ngày này. Ngũ Dương lão tông chủ cũng nhận được mình muốn. Lão tông chủ, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này Giản Thanh Trúc trầm giọng nói, Thanh Trúc chính là nữ tử bình thường, không xứng Ngũ Dương Hoàng vậy. Giản Thanh Trúc lời nói này rất khiêm tốn, nàng đương nhiên là không nguyện ý gả cho Ngũ Dương Hoàng, nàng là kiên định phản đối vụ thông gia này. Ngũ Dương lão tông chủ nhìn thoáng qua, sắc mặt chìm một chút, chậm chậm nói, nữ hiền chất, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Cả đời đại sự, liền do tông môn vì ngươi quyết định chính là, không cần nhiều quan tâm vậy. Ha ha, lão tông chủ, làm phiền ngươi quan tâm. Ở thời điểm này, Kim Loan Yêu Vương cười lớn một tiếng, nói ra, ta kẻ làm cha mẹ này, cũng không dám trèo cao vậy. Kim Loan Yêu Vương thốt ra lời này đi ra, Ngũ Dương Lão Tông Chủ mặt mo cũng nhịn không được rồi. Ở bên Vũ Cân Hiền Giả cũng khuyên nhủ, Yêu Vương, đây là đại cát chi nhân, ngày khác, bệ hạ thành tựu vô địch, Yêu Vương cũng liền có thể diêu phù mà lên, trèo lên đến thần vị. Vì chất nữ tương lai, Kim Loan Huynh cũng nên suy nghĩ nhiều vậy. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương cũng trầm giọng nói, tương lai đạo quân đằng sau, còn có cái gì so đây càng tốt. Tại vụ thông gia này phía trên thực tế, bất luận là Long giáo chư vị lão tổ, hay là mặt khác các đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả, cũng đều cầm tán đồng quan điểm. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc hoặc là bất kỳ một cái nào nữ đệ tử mà nói, nếu là có thể gả cho Ngũ Dương Hoàng, tương lai là tiền đồ vô lượng vậy. Hiện tại bày ở Giản Thanh Trúc trước mặt, chính là có dạng này một cọc không còn gì tốt hơn thông gia. Đa tạ hảo ý, nữ nhi của ta không nguyện ý gả, vậy liền không nguyện ý gả. Ở thời điểm này, Kim Loan Yêu Vương cũng quyết tâm, một ngụm cự tuyệt. Lão Kim, nghĩ lại. Ở thời điểm này, chính là ngay cả Long giáo một chút lão tổ, cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên Kim Loan Yêu Vương. Dù sao, dạng này một cọc thông gia, bất kỳ người nào xem ra, đều là 10 phần hoàn mỹ sự tình. Như vậy thông gia, đối với tất cả mọi người là tất cả đều vui vẻ, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Huống chi, cự tuyệt Ngũ Dương Tông thông gia, đây cũng là muốn cùng Ngũ Dương Tông vạch mặt, cùng tương lai đạo quân vạch mặt, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đúng nha, Kim Huynh, cân nhắc lại. Mặt khác Long giáo cường giả cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Kim Loan, lấy tông môn làm trọng, quyết không thể tùy hứng. Tại thời khắc này, cổ thụ cũng mở miệng, trầm giọng nói, ngươi đi xuống đi. Nói, khí thế ngưng tụ, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, lui lại một bước. Cổ thụ đều lên tiếng, vậy thì có lấy khác biệt phân lượng, dù sao, theo cổ thụ, vụ thông gia này, chính là trăm lợi không một hại sự tình, hắn cũng cầm đồng ý thái độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí liền ngưng trọng cực điểm, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, bầu không khí là ngưng trọng tới cực điểm, tại cổ thụ mở miệng phía dưới, Kim Loan Yêu Vương cũng không thể phản bác, cũng không thực lực đối kháng. Mặc dù nói, Kim Loan Yêu Vương chính là một đời yêu vương, thực lực rất là cường đại, nhưng là, cùng tam đại cổ yêu một trong cổ thụ cùng so sánh, vậy thì có lấy chênh lệch cực lớn. Huống chi, cổ thụ không chỉ có là tam đại cổ yêu một trong, mà lại, làm Long giáo nhất quyền cao chức trọng cổ tổ, hắn tại trong tông môn, có được cực kỳ mạnh mẽ quyền lực. Có thể nói là quyền cao chức trọng, nói chuyện chính là 10 phần có phân lượng. Ở thời điểm này, cổ thụ đã lên tiếng, Long giáo rất nhiều lão tổ cũng đích thật là xem trọng vụ thông gia này, thậm chí là Long giáo rất nhiều đệ tử, nếu là đứng tại lý trí góc độ đến xem, cũng giống vậy là xem trọng vụ thông gia này. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng chính là tương lai đạo quân, quản chi Ngũ Dương Hoàng tương lai không thể trở thành đạo quân, cũng sẽ trở thành một đời hạng người vô địch, có thể sánh vai đạo quân. Có được tuyệt thế thiên phú, có được thiên bằng huyết thống Ngũ Dương Hoàng, cùng Giản Thanh Trúc tuyệt đối là 10 phần xứng đôi. Làm yêu tộc mà nói, nếu là Ngũ Dương Hoàng thiên bằng huyết thống cùng Giản Thanh Trúc Phượng Hoàng, huyết thống lẫn nhau kết hợp, chính là cực lợi sự tình. Nếu là lại đem dạng này huyết thống truyền về Long giáo, đó càng là có thể thêm tăng Long giáo nội tình. Có thể nói, trừ số rất ít người bên ngoài, đối mặt dạng này một cọc thông gia, Long giáo cũng tốt, Đồng Hoàng cũng tốt, đều sẽ đồng ý, đều sẽ xem trọng vụ thông gia này. Mặc dù nói, Giản Thanh Trúc là phản đối dạng này một cọc thông gia, trên thực tế, tại nắm giữ lấy đại giáo cương quốc vận mệnh đại quyền chư vị lão tổ, giáo chủ trưởng lão xem ra, tại tông môn vạn năm đại kế trước đó, một vị đệ tử ý chí, không đáng giá được nhắc tới. Huống chi, Giản Thanh Trúc làm Long giáo thánh nữ, nàng hẳn là có triển vọng Long giáo cống hiến trách nhiệm, vì cùng Đông Hoang liên minh, tăng cường Đông Hoang cùng Long giáo ở giữa mối quan hệ, như vậy, Giản Thanh Trúc vị này Long giáo thánh nữ, lấy chồng ở xa Ngũ Dương Tông. Vì tông môn làm ra cống hiến, đó là không thể đổ cho người khác sự tình. Cho nên, tại không ít người xem ra, Giản Thanh Trúc phản đối là vô hiệu, mà lại, cũng nhất định phải phục tùng tông môn an bài. Rất tốt, rất tốt. Thấy vậy thông gia đã định, Ngũ Dương Lão Tông Chủ cũng không khỏi vì đó vui mừng. Nói ra, ta Ngũ Dương Tông lập tức đưa xính lễ, chọn lương thần cát nhật, liền cùng con ta thành thân. Hai nhà trăm năm hảo hợp, đây là một cọc ca tụng. Khổng Tước Minh Vương cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đối với dạng này kết quả rất là hài lòng. Đối với Khổng Tước Minh Vương mà nói, bỏ qua một bên tư lợi của mình, đứng tại tông môn góc độ mà nói, đối với Ngũ Dương Tông, Đông Hoang kết minh, đó là đương nhiên là trăm lợi không một hại sự tình, càng là hắn vị giáo chủ này công tích vĩ đại, tương lai có thể vì hắn trên sự nghiệp to lớn thêm tăng đồng hậu dày đặc một bút. Gặp Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông thỏa đàm, Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, nếu là không có lực lượng càng thêm cường đại đi trùng kích, như vậy, bọn hắn Vụ Thông gia này liền sẽ trở thành ván đã đóng thuyền sự tình. Thế nào, đầu năm nay như thế thịnh hành mạnh cưới mạnh gả sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Lúc đầu, Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông đã đàm luận tốt Vụ Thông gia này, đây là đại hỷ thời điểm, tại thời khắc này toát ra dạng này một thanh âm thời điểm, vậy liền lộ ra 10 phần đột ngột, lập tức phá hủy bầu không khí ăn mừng này. Mọi người lập tức quay đầu, thuận thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp có 3 người đi vào trận đến, 2 người một ít, thiếu giả đi ở chính giữa, 2 người tại trái phải. Công tử, cổ tổ. Nhìn thấy 3 người đi vào tới này, Giản Thanh Trúc liền giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, không khỏi vì đó vui mừng. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc treo cao một trái tim kia rốt cục buông xuống, nàng chỗ dựa đến, rốt cục được cứu rồi. Lý Thất Dạ. Nhìn thấy 3 người này, lập tức có người nhận ra thanh niên, đương nhiên là Lý Thất Dạ. Nhưng là, 2 người có người không biết, có người thấp giọng nói ra, đó là ai? Cổ tổ. Tại vừa thấy được 2 lão nhân này thời điểm, Long Giáo cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Ở đây Long Giáo lão tổ cũng đều nhao nhao đứng dậy cúi đầu, Long Giáo đệ tử cũng đều đi theo đại bái. Liền xem như làm giáo chủ Khổng Tước Minh Vương cũng là cúi đầu, cổ thụ cũng đứng lên. Cổ Chỉ cùng cổ sư. Vừa thấy được 2 vị này lão nhân đằng sau, có cường giả lập tức nhận ra, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghẹn ngào nói, cái gì, cổ chỉ cùng cổ sư, đây là Long Giáo tam đại cổ yêu. Vừa nghe đến đại danh này, mọi người cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Tam đại cổ yêu, chính là uy danh hiển hách, hôm nay, tam đại cổ yêu cũng đều trình diện, này làm sao không khiến người ta tâm thần kịch chấn đâu. Cổ sư, chính là tam đại cổ yêu một trong, dáng người khôi ngô, trong khi nhìn quanh, có khiếp người thần uy, cho người ta một loại hùng bá cảm giác, giống như là một đầu hùng sư một dạng, đánh giết mà đến. Chính là tràn đầy lực lượng. Lúc này, Đông Hoang chư vị lão tổ, vô số cường giả, cũng đều vì đó tâm thần chấn động, đều nhao nhao nhìn trước mắt một màn này. Các ngươi cũng rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy cổ chỉ cùng cổ sư, cổ thụ cũng không kinh hãi, chào hỏi. Ngươi chính là mọi người nói tới Lý Thất Dạ. Đồng thời, cổ thụ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ, chưa lại để ý tới, nhìn Ngũ Dương lão tông chủ một chút. Nhàn nhạt nói ra, tốt, việc thông gia này, ngay tại chỗ hủy bỏ. Cái gì? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Hai phái thông gia, chính là thiên đại sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền muốn hủy bỏ thông gia, đây không phải muốn đem Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông đều xé rách sao? Đây không phải muốn cùng Long Giáo, Ngũ Dương Tông là địch sao? Làm càn. Ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ quát chói tai một tiếng. Nói ra, ngươi là người nơi nào, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, chán sống sao? Tiểu bối, đây là Long Giáo sự tình, chớ có ngươi nói lung tung, bản tọa còn chưa cùng ngươi tính sổ. Khổng Tước Minh Vương cũng kìm nén không được, đối với Lý Thất Dạ quát lên nói, hai mắt mãnh liệt. Khổng Tước, lui ra. Ở thời điểm này, cổ chỉ mở miệng, lạnh lùng nói. Cổ tổ. Tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương cũng không khỏi vì đó run lên, nhưng là, không cam tâm, hướng cổ thụ nhìn lại. Cổ thụ là xuất thân từ Long Đài, làm tam mạch một trong Long Đài cổ tổ, cổ thụ đương nhiên là ủng hộ Khổng Tước Minh Vương. Chuyện thông gia, tư vi trọng đại, không thể trò đùa. Cổ thụ đối với cổ chỉ cùng cổ sư hai người trầm giọng nói ra. Lão thụ, 3 người chúng ta, vụ thông gia này, ta cùng lão kê nhi bỏ phiếu phản đối. Lúc này cổ sư mở miệng, thanh âm hùng hậu, lớn tiếng nói ra, cho nên, vụ thông gia này, vô hiệu. Thốt ra lời này đi ra, ở đây toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại. Lập tức tất cả mọi người nhìn qua trước mắt một màn này. Lúc đầu, Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, mắt thấy chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại một cái chớp mắt ở giữa, liền trở thành ngâm nước nóng, cái này cũng đích thật là để cho người ta trợn tròn mắt. Đương nhiên, cổ sư lời nói cũng là 10 phần có phân lượng, cùng cổ thụ một dạng, mà lại, hiện tại Long Giáo trong tam đại cổ yêu cổ chỉ, cùng cổ sư đều phản đối vụ thông gia này, vậy liền mang ý nghĩa, quản chi cổ thụ duy trì, vụ thông gia này cùng đàm luận không thành. Cái này. Trong lúc nhất thời, Khổng Tước Minh Vương cũng xử tại nơi đó, sắc mặt đỏ lên. Lúc đầu, trận thịnh hội này chính là hắn tự tay chỗ thúc đẩy, vốn là Long Giáo Thiên Thu đại nghiệp, không nghĩ tới, tại trong một cái chớp mắt này, liền ngâm nước nóng, mà lại, giáo chủ của hắn quyền uy nhận lấy trùng kích. Thôi, thôi, cổ thụ dậm chân một cái, cũng không nhiều lời. Dù sao, bọn hắn Long Giáo có Long Giáo quy củ, tại đại sự như vậy sự tình, bọn hắn tam đại cổ yêu đồng thời đánh nhịp. Nếu như nói, cổ chỉ cùng cổ sư đều phản đối vụ thông gia này, Như vậy, vụ thông gia này chính là ngâm nước nóng. Lúc đầu, bất luận là Khổng Tước Minh Vương hay là Cổ Thụ, cũng là nghĩ giải quyết dứt khoát, ở trước mặt tất cả mọi người, lập trường đáp ứng Ngũ Dương Tông vụ thông gia này. Nếu là một khi định ra vụ thông gia này, như vậy, coi như sau đó Cổ Chỉ cùng Cổ Sư phản đối, đó cũng là vô hiệu, bởi vì ván đã đóng thuyền. Nhưng là, ngay tại trong lúc mấu chốt này, Cổ Chỉ cùng Cổ Sư đứng dậy, đồng loạt phản đối vụ thông gia này, cái này khiến Khổng Tước Minh Vương việc trọng đại này cũng là thất bại. Hai vị đạo huynh, việc này tư vi trọng đại, còn xin nghĩ lại. Ở thời điểm này, Vũ Cân Hiền giả vội tận tình khuyên bảo thuyết phục Cổ Chỉ cùng Cổ Sư, nói ra, chúng ta Đông Hoang sứ đoàn, bách giáo ngàn tộc, cùng nhau mà đến, đây là nghi ngờ thành tâm mà tới, cũng nguyện vì trời ban lương duyên này làm chứng, Long giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, đây là thập toàn thập mỹ sự tình. Đúng nha, đây là đại cát sự tình vậy. Ngũ Dương Hoàng chính là đương kim vô song kiêu tử, chính là tương lai đạo quân, như thế cát duyên, cho là tác hợp vậy. Bảo Tượng chân nhân các loại chư vị Đông Hoang, lão tổ cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên giải. Tốt, cũng không phải nhà các ngươi gả nữ nhi, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Ở thời điểm này, Cổ Chỉ vẫn không nói gì, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, không gả chính là không gả, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tốt, các ngươi tất cả giải tán đi. Ngươi, Lý Thất Dạ lời này, liền lập tức chọc giận Đông Hoang tất cả mọi người, bất luận là Vũ Cân Hiền giả hay là Bảo Tượng chân nhân các loại, đều nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Tiểu bối, ngươi khả năng đại biểu Long giáo. Vũ Cân Hiền giả không khỏi lớn tiếng chất vấn. Khổng Tước Minh Vương cũng hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, Long giáo sự tình, không cần ngoại nhân khoa tay múa chân, dám lại quyết ngôn, nơi đây dung ngươi không được. Khổng Tước Minh Vương hiện tại liền muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ, thậm chí muốn chảm Lý Thất Dạ, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù, chỉ bất quá, giờ này khắc này, chính là bọn hắn Long giáo thịnh hội, lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn là nhịn được trong nội tâm lửa giận. Ta không cần đại biểu ai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc nhẹ tay, phân phó nói, nha đầu này, ta nhìn, ta nói không được, chính là không được, ai chẳng biết tiến thối, đó chính là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, cũng là phách lối tới cực điểm. Ở đây không chỉ có là có Long giáo rất nhiều lão tổ, còn có Đông Hoang bách giáo ngàn tộc lão tổ cường giả, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, chính là đem tất cả mọi người đắc tội. Lời này không chỉ có là không đem Long giáo để ở trong mắt, cũng là không đem Đông Hoang bách giáo ngàn tộc để vào mắt, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Này làm sao không khiến người ta vì đó phẫn nộ đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.